Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 125 tới chương 140. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên hồ Quyền ở Sa Châu, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Dù chỉ mới đầu xuân nhưng đã bắt đầu tỏa ra hơi thở nhàn nhạt của mùa xuân. Mấy vị khách đến từ huyện Ích Dương được sắp xếp ở lầu số 6. Lầu số 6 có một sân thượng rộng rãi, trên đó trồng vài loại hoa cỏ quý, nuôi hơn 10 con cá chép. Đứng trên sân thượng có thể ngắm nhìn mặt hồ tuyệt đẹp. Tằng Chiêu Cường ngâm suối nước nóng xong cả người rã rời, lười biếng ngồi trên ghế mây phơi nắng. Chu Binh và hầu vệ Đông thì bày bàn cờ vây ra chơi ở một bên. Giải đối kháng cờ vây trung. Nhật đã tạo ra một lượng lớn người hâm mộ thật có giả có, Chu Binh và hầu vệ Đông đều là một trong số đó. Lý Tinh đã thay một bộ váy màu sáng, tóc cũng được chải lại gọn gàng. Cô tự mình bưng lên một cái khay, bên trên là bộ đồ sứ Cảnh Đức Trấn sang trọng, gồm một ấm trà và ba cái chén. Huyện trưởng Tằng, đây là trà Bút Minh Tiền Thanh Lâm mới nhất của Ích Dương, được chế biến đặc biệt, hương vị thơm dịu, mời ngài nếm thử. Khi nói, trong mắt Lý Tinh vẫn chứa đựng tình ý đậm sâu không tan. Tằng Chiêu Cường nhìn Lý Tinh xinh đẹp tinh xảo, thầm hồi tưởng lại trận đại chiến vừa rồi, có chút tiếc nuối nghĩ thầm, đúng là người đã đến tuổi trung niên, sức chiến đấu giảm đi nhiều rồi. Lý Tinh sau đó lại nói đùa vài câu với Chu Binh và hầu vệ Đông, bỗng điện thoại bên hông reo lên. Cô nghe máy rồi nói với Tằng Chiêu Cường, huyện trưởng Tằng, xin lỗi, có khách đến, tôi phải ra chào một tiếng. Các vị cứ dùng trà trước, bữa tối tôi đã cho người sắp xếp xong rồi. Những người có thể đến Hồ Quyền đều không giàu thì cũng sang, Tằng Chiêu Cường phất tay với Lý Tinh, nói, cô cứ đi lo việc đi, không cần bận tâm đến chúng tôi. Anh ta là người hiểu chuyện, biết rằng với loại phụ nữ như Lý Tinh, thỉnh thoảng gặp nhau một lần thì được, chứ tuyệt đối không thể có ý định độc chiếm. Lý Tinh đi đến bên cạnh hầu vệ Đông và Chu Binh, nói, cục trưởng Chu, trưởng Trấn Hầu, hai vị cứ chơi thông thả, tôi đi xã giao một lát. Cô nhẹ nhàng rời đi, để lại một mùi hương thoang thoảng trên sân thượng lầu số 6. Lý Tinh đi rồi thì không thấy quay lại nữa, nhưng chất lượng phục vụ ở Hồ Quyền quả thật là hạng nhất. Một người đàn ông trông như tổ trưởng mặc đồng phục lao động đến, sau khi được đồng ý, bèn dọn bữa tối lên ở phòng nhỏ bên trái lầu số 6. Món ăn không nhiều nhưng món nào cũng tinh xảo. Rượu chỉ có một chai, là rượu Mao Đài. Rượu Mao Đài bán ở các thành phố trên cả nước đa số không phải hàng chuẩn, nhưng Mao Đài ở Hồ Quyền nghe nói tuyệt đối là hàng chính tông. Hầu vệ Đông dùng chén sứ trắng rót một chén lớn rượu Mao Đài, ước chừng hơn 3 lạng. Rượu rất sánh, dường như bám nhẹ vào thành chén, ngửi có một mùi hương đặc trưng. Ba người vừa uống rượu Mao Đài, vừa ăn cá tự nhiên được chở đến từ sông Trường Giang. Uống được nửa ly rượu, Tằng Chiêu Cường liền mở lời, tôi là đứa trẻ nông thôn, đến giờ vẫn không quên được cảnh đói khổ năm đó. Hồi học trung cấp chuyên nghiệp, tôi thích nhất là ra chợ, nhìn những người khác nhau đến mua thịt heo, nghe tiếng dao chặt trên thớt là đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Chu Binh và Vệ Đông đều là con em cán bộ, chưa từng chịu đói, nói ra cũng không có cảm nhận gì. Sau một hồi kể khổ nhớ ngọt của Tằng Chiêu Cường, bữa rượu cũng gần tàn. Lý Tinh vẫn chưa xuất hiện, cả ba người đều ngầm hiểu, chắc chắn là cô đã gặp được vị khách quan trọng hơn nên mới không đến mời rượu. Tằng Chiêu Cường uống cạn ngụm rượu cuối cùng, ăn thêm hai cái bánh bao hấp rồi đứng dậy nói, Lý Tinh chắc chắn không đến được rồi, chúng ta lên đường thôi. Chu Binh nói nhỏ với hầu vệ Đông, Phong Tử, cậu ngồi xe của tôi, chúng ta tâm sự một phen. Tằng Chiêu Cường là phó huyện trưởng. Lúc đến, vì không có xe nên hầu vệ Đông ngồi chung xe với Tằng Chiêu Cường cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ có hai chiếc xe, hầu vệ Đông không nên ngồi cùng xe với Tằng Chiêu Cường nữa, đây cũng là quy tắc ngầm chốn quan trường. Hầu vệ Đông cũng là người thông minh, nghe là hiểu ý ngay. Anh và Chu Binh liền đi sau Tằng Chiêu Cường, tiến về phía bãi đổ xe. Khuôn viên Hồ Quyền được thiết kế rất đặc sắc. Sau khi vào cổng chính là một bãi đổ xe lớn. Khách bình thường sẽ đổ xe ở đây, sau đó dùng bữa tại sảnh tiệc lớn gần đó và ngắm cảnh hồ. Còn khách quan trọng sẽ có lối đi riêng cho xe đưa đến các khu nhà khác nhau. Lần nào hầu vệ Đông cũng được hưởng đãi ngộ của khách quý, vì vậy chưa từng gặp người quen trong khuôn viên này. Nhưng không phải là không có những cuộc gặp gỡ tình cờ. Ba người vừa đi đến cửa chính lầu số 6 thì một người trẻ tuổi ăn mặc khá thời trang, thoải mái từ lầu số 7 đi ra. Khi lướt qua nhau, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm hầu vệ Đông cũng nhìn lại hắn. Người nọ mặc một bộ vest chất liệu rất tốt, tay cầm chìa khóa xe xoay vòng vòng. Đi được vài bước, hắn dừng lại, quay đầu gọi một tiếng, hầu vệ Đông. Lúc này hầu vệ Đông cũng nhận ra, người đó là con trai của Bước thị trưởng, ông chủ của lầu Tân Nguyệt Bước Cao. Bước tổng, chào anh. Nhà mới trang trí xong chưa? Chào mừng anh là một trong những người đầu tiên dọn vào lầu Tân Nguyệt nhé. Bước Cao nghe Tiểu Giai nói hầu vệ Đông là cán bộ cấp xã ở huyện Ích Dương, nên anh ta thấy hơi lạ khi hầu vệ Đông có thể mua được nhà ở lầu Tân Nguyệt. Nhưng lạ thì lạ vậy thôi, Bước Cao vẫn thật sự không để một cán bộ cấp xã như hầu vệ Đông vào mắt. Lần này gặp hầu vệ Đông ở lầu số 6 của Hồ Quyền, hắn lập tức thấy hứng thú. Hầu vệ Đông khách sáo nói, cảm ơn Bước Tổng đã cung cấp căn nhà chất lượng tốt như vậy. Hai câu đối thoại này thật sáo rỗng. Hầu vệ Đông phất tay với Bước Cao, nói, Bước Tổng, tôi đi trước, tạm biệt. Một cán bộ cấp xã mới tốt nghiệp đại học 2 năm, thế mà lại đến được Hồ Quyền, hơn nữa còn ở được lầu số 6, xem ra thằng nhóc này cũng không đơn giản. Khi Bước Cao đi lên sân thượng lầu số 7, vừa hay có thể nhìn thấy con đường xi măng rời khỏi Hồ Quyền. Xa xa, hai chiếc xe lần lượt lướt qua con đường xi măng nhỏ hẹp, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Hắn vỗ vỗ cằm, lộ vẻ đăm chiêu. Hầu vệ Đông ở lại Ích Dương một ngày, làm xong những việc cần làm rồi trở về căn nhà ở học viện Sa Châu. Dưới ánh đèn bàn, trong tiếng dương cầm lúc tỏ lúc mờ vọng lại từ khu Tây, anh tùy ý suy nghĩ miên man. Từ Hồ Quyền về Ích Dương phải đi qua thị trấn nhỏ Đông Hồng của Sa Châu. Tháng 7 năm 93, khi hầu vệ Đông đi qua Đông Hồng, nơi đây vẫn là một thị trấn nhỏ rách nát, bẩn thỉu. Nhưng lần này đi qua, hầu vệ Đông đột nhiên thấy sáng cả mắt. Bên cạnh khu trung tâm trấn Đông Hồng chẳng biết từ lúc nào đã trồng những hàng cây si lá nhỏ, mặt đường cũng vô cùng sạch sẽ, giữa đường còn có cả một vườn hoa, trông như đã thay đổi hoàn toàn. Chu Binh thường xuyên đi qua Đông Hồng, lúc đó thấy hầu vệ Đông cứ nhìn chằm chằm, bèn thuận miệng nói, Đông Hồng có một trưởng trấn mới, người ở miền Bắc tới. Khẩu hiệu của họ là xây dựng vườn sau của Sa Châu, tôi đến xem rồi, thật sự không tệ. Túc Minh từng bảo hầu vệ Đông suy nghĩ về công tác đặc sắc của chính quyền Thanh Lâm. Nhìn sự thay đổi của trấn Đông Hồng, trong lòng hầu vệ Đông đã có ý tưởng. Giờ phút này, trong tiếng nhạc ánh trăng, anh nhắm mắt hồi tưởng lại diện mạo khu trung tâm trấn Thanh Lâm, ý nghĩ dần dần trở nên rõ ràng. Sáng sớm thứ năm, hầu vệ Đông bắt taxi đến trấn Thanh Lâm. Tới đầu khu trung tâm trấn, anh cố ý xuống xe, đi một vòng quanh trấn rồi mới dọc theo ngã tư đường đi về phía trụ sở chính quyền. Một chiếc xe con từ trong trụ sở chính quyền đi ra, làm tung lên một đám bụi mù mịt, giống như một trận bão tuyết bất ngờ, bao vây lấy hầu vệ Đông. Các cửa hàng ven đường đều đổ rác ra lề, rác trắng xóa, nước cơm thừa canh cặn, trông mà phát sợ. Thế nhưng người dân trong trấn lại dường như không thấy gì, một cô bé trông như học sinh còn đứng ngay cạnh một đống rác để đánh răng. Hầu vệ Đông gặp Dương Phụng từ tiệm mì đi ra, không nhịn được hỏi, khu trung tâm trấn sao lại bẩn thế này? Dương Phụng lấy giấy ăn lau tương ớt trên miệng, nói, lát nữa đội vệ sinh sẽ đến thu rác, dọn xong là ổn thôi. Hầu vệ Đông chỉ biết lắc đầu, nói, so với Thượng Thanh Lâm thì khu trung tâm trấn này bẩn hơn nhiều. Dương Phụng giải thích, khu trung tâm trấn Thượng Thanh Lâm mới có hơn 700 người, còn khu trung tâm trấn Thanh Lâm có đến 3.000 người, đông người nên cũng khó quản. Hôm qua còn đang ở Hồ Quyền thưởng thức rượu ngon và cảnh đẹp non nước, hôm nay đã trở về khu trung tâm trấn Thanh Lâm để hít bụi nhìn rác, sự tương phản này cũng quá lớn rồi. Hầu vệ Đông phủi bụi trên mái tóc ngắn, nói, môi trường khu trung tâm trấn cũng phải chỉnh đốn rồi. Về đến văn phòng, xem qua một lượt các văn kiện mới đến, hầu vệ Đông đi sang phòng Túc Minh, nói, Túc trưởng trấn, mấy ngày nay tôi cứ suy nghĩ về nhiệm vụ anh giao, đã có vài ý kiến rồi. Túc Minh đặt bút xuống, nói, cậu nói thử xem. Hầu vệ Đông nói, nhiệm vụ mà các xã trấn phải đối mặt đều như nhau, chính quyền khóa mới muốn tạo ra nét đặc sắc, nhưng nói thì dễ làm thì khó. Tôi chưa qua luận chứng, chỉ nói theo cảm tính thôi. Khu trung tâm trấn Thanh Lâm cho tôi cảm giác không tốt, có 3 vấn đề, một là quy hoạch xây dựng lộn xộn, nhà cửa cứ như bị gà bới, lộn xộn hết mức có thể, đứng trên sườn núi nhìn xuống cảm giác này đặc biệt rõ ràng. Hai là khu tập thể của chính quyền trấn vốn là của chính quyền xã cũ, phòng ốc thiếu, cấp thấp, cần phải xây lại. Ba là môi trường vệ sinh của khu trung tâm trấn quá kém, đi từ đầu trấn đến cuối trấn, tóc tai, mũi đều dính đầy bụi. Túc Minh chăm chú lắng nghe, đợi hầu vệ Đông nói xong mới hỏi, ý chính của cậu là gì? Tôi cảm thấy, nếu chính quyền khóa này của chúng ta có thể thay đổi diện mạo khu trung tâm trấn Thanh Lâm, kết hợp núi xanh, nước biếc với khu trung tâm trấn, tạo ra một thị trấn nhỏ xinh đẹp, đáng sống, giống như những thị trấn nhỏ ở châu U. Nếu thật sự làm tốt được việc này, nhất định sẽ gây chấn động ở Ích Dương, thậm chí là cả Sa Châu. Túc Minh nói, trưởng trấn Hầu, suy nghĩ của cậu rất hay, chỉ là khối lượng công trình quá lớn, dính đến việc giải tỏa di dời trên diện rộng, mâu thuẫn sẽ nảy sinh, đúng là một tổ ong vò vẽ, trong vòng 3 năm chắc chắn không làm được. Ông dừng một chút rồi nói, 3 năm sau, cậu và tôi có còn ở trấn Thanh Lâm hay không, chẳng ai nói trước được. Túc trấn, thật ra tôi có một ý tưởng. Trước đây mỗi lần từ Thượng Thanh Lâm xuống núi, tôi đều đứng lại một lúc ở phiến đá trên sườn núi, nơi đó vừa hay nhìn thấy toàn cảnh khu trung tâm trấn Thanh Lâm. Xung quanh khu trung tâm trấn Thanh Lâm cây cối không ít, nhưng trong trấn lại toàn là nhà cửa lộn xộn, không thấy một chút màu xanh nào. Mà ở phía sau khu trung tâm trấn, qua con dốc nhỏ đó là một khu đất bằng phẳng rộng lớn. chúng ta có thể mở rộng tư duy, xây một khu trung tâm trấn mới ở phía sau con dốc đó. Trước tiên trưng dụng đất đai, đồng thời dừng việc xây dựng ở khu trung tâm trấn cũ, hướng dẫn người dân xây nhà ở khu trung tâm trấn mới. Túc Minh ngã người vào lưng ghế cao, trầm tư. Hầu vệ Đông nói, nếu tạm thời chưa thể xây trấn mới, chúng ta có thể tập trung làm tốt vệ sinh khu trung tâm trấn. Trước tiên có thể làm cứng hóa vài trăm mét đường ở cổng vào, như vậy bùn đất sẽ không dễ bị mang vào trong trấn. Trong trấn cần thành lập một đội vệ sinh chuyên nghiệp hơn, có thể thu một ít phí từ các hộ dân, kiên trì quét dọn mỗi ngày. Túc Minh gật đầu nói, việc này tôi biết, trước đây trong trấn cũng có đội vệ sinh, chỉ là số lượng không nhiều, yêu cầu không cao. Tôi có được gợi ý từ trường tiểu học Thượng Thanh Lâm. Kiến trúc trước trường không có gì đặc sắc, nhưng vì trồng rất nhiều cây hoa quế nên phong cảnh trở nên tuyệt đẹp. Trên núi Thanh Lâm có không ít cây quế dại, chúng ta có thể chọn vài trăm cây, biến trấn Thanh Lâm thành trấn hoa quế. Đương nhiên, không dùng cây quế thì dùng cây si lá nhỏ hay ngô đồng Pháp cũng được. Đợi hầu vệ Đông rời đi, Túc Minh liền lấy bản đồ trấn Thanh Lâm ra, dùng thước đo đo vẽ không ngừng trên bản đồ. Đôi khi, ý tưởng cũng giống như một lớp giấy cửa sổ, chỉ cần chọc thủng là mọi người sẽ bừng tỉnh ngộ ra, hóa ra chuyện có thể làm như vậy. Túc Minh cũng bắt đầu có hứng thú với ý tưởng xây dựng một Thanh Lâm mới. Khi Triệu Vĩnh Thắng đẩy cửa vào, thấy Túc Minh đang tập trung xem bản đồ, liền cười nói, Túc Trấn, sao lại xem bản đồ thế? Túc Minh liền kéo Triệu Vĩnh Thắng đến bên bàn, nói, Triệu thư ký, tôi vẫn luôn suy nghĩ về công tác của chính quyền khóa mới, hôm nay có một ý tưởng táo bạo, có thể vẫn chưa được chín mùi. Triệu Vĩnh Thắng chấp một tay sau lưng, nói, chưa chín mùi cũng không sao, mọi người cùng thảo luận nhiều một chút thì sẽ chín mùi thôi. Cứ nói tôi nghe thử xem. Nghe xong ý tưởng của Túc Minh, Triệu Vĩnh Thắng nhíu mày lại, một lúc sau mới nói, công trình này quy mô quá lớn, với tài lực của trấn Thanh Lâm, e là 10 năm cũng không làm xong. Hơn nữa, khu đất này rộng cả trăm mẫu, diện tích sử dụng quá lớn, toàn là đất canh tác tốt, báo cáo lên cũng không được duyệt đâu. Túc Minh giải thích, đây chỉ là ý tưởng ban đầu, việc thực thi cụ thể còn phải qua luận chứng. Trước mắt, tôi cảm thấy việc này có thể làm được. Triệu Vĩnh Thắng vốn không đồng tình với việc xây một trấn Thanh Lâm khác, ông ta đổi chủ đề, nói, ngày mai là đại hội tuyên truyền vận động cải cách tang lễ, tôi vẫn luôn có chút không yên tâm. Khó khăn của việc cải cách tang lễ sẽ không nhỏ hơn kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là giai đoạn đầu, khó tránh khỏi chuyện xô xát. Hầu vệ Đông từ một nhân viên văn phòng bình thường nhảy một bước lên vị trí phó trưởng trấn, chưa trải qua thử thách ở cấp cơ sở, tôi lo cậu ta kinh nghiệm không đủ, làm hỏng chuyện thì không hay. Túc Minh tiếp xúc với hầu vệ Đông trong công việc nhiều hơn, ông nói, hầu vệ Đông làm việc rất chắc chắn, tư duy rõ ràng, phương pháp làm việc cũng không tệ. Cậu ấy làm việc, tôi khá yên tâm, ít nhất trên núi Thanh Lâm cậu ấy cũng là nhất hô bá ứng. Triệu Vĩnh Thắng thầm nghĩ, điều này cũng không sai, nếu không có chút bản lĩnh đó, sao có thể được chọn làm phó trưởng trấn. Miệng thì nói, giao cho cậu ta chủ trì công tác cải cách tang lễ, tôi vẫn có chút lo lắng. Tôi thấy không cần phải lo, cứ yên tâm để người trẻ làm, cuối cùng có anh trấn giữ là được rồi. Túc Minh càng xem bản đồ lại càng hứng thú với phương án mới, ông lại vòng chủ đề trở lại, tôi thấy phương án xây dựng khu mới có thể cân nhắc, hay là cứ đề xuất trong cuộc họp liên tịch đảng ủy. Chính quyền, xem ý kiến mọi người thế nào. Nếu mọi người đều thấy được, có thể mời các đồng chí bên ủy ban xây dựng đến xem xét. Thấy Túc Minh cứ khăng khăng nói về chủ đề khu trấn mới, Triệu Vĩnh Thắng trong lòng có chút không vui, nói, đây là đại sự của cả trấn, kỳ họp hội đồng nhân dân năm nay không đưa ra thì cũng không cần nhắc lại nữa. Nếu thật sự cần thiết và khả thi, thì kỳ họp hội đồng nhân dân sang năm hãy đề xuất, Túc Trấn, anh thấy được không? Thấy Triệu Vĩnh Thắng hoàn toàn không đồng ý, Túc Minh cũng bình tĩnh lại. Ông đặt bút máy lên bản đồ, nói, được, chuyện khu trấn mới tạm thời gác lại đã. Triệu Vĩnh Thắng liền mỉm cười, ngồi xuống đối diện Túc Minh, nói, hôm kia tôi có đến ban tổ chức huyện ủy một chuyến, cấp trên yêu cầu các trấn đều phải báo cáo một chi bộ thôn yếu kém để làm đối tượng chỉnh đốn năm nay. Anh xem, chúng ta báo thôn nào? Túc Minh lướt qua các thôn trong đầu một lượt, nói là đặc biệt yếu kém thì nhất thời cũng không chỉ ra được. Nếu dựa vào các chỉ tiêu chính như thu ngân sách, thuế nông nghiệp, thì e là phải kể đến mấy thôn bên kia sông ở Hạ Thanh Lâm. Triệu Vĩnh Thắng xoa trán, đề nghị của Túc trưởng trấn rất hay, cứ theo ý đó mà làm. Tôi sẽ bảo Lưu không đến mấy thôn đó một chuyến, tuần sau họp liên tịch đảng ủy. Chính quyền sẽ quyết định chuyện này. Hầu vệ Đông đang ngồi trong văn phòng sửa tài liệu phát biểu cho ngày mai thì Triệu Vĩnh Thắng gọi điện tới. Trưởng trấn Hầu, chuyện ngày mai chuẩn bị thế nào rồi? Hầu vệ Đông báo cáo, trước mắt, hai văn kiện quan trọng đã được ban hành. Một là thông tri về việc tiến hành cải cách tang lễ tại trấn Thanh Lâm, nội dung chủ yếu dựa trên văn kiện của huyện, có bổ sung thêm nội dung của trấn Thanh Lâm. Hai là văn kiện của tổ lãnh đạo cải cách tang lễ cũng đã in xong rồi. Triệu Vĩnh Thắng ngắt lời, hội nghị định tổ chức thế nào? Trước tiên tôi sẽ tuyên đọc hai văn kiện, sau đó Túc trưởng trấn sẽ nói về các vấn đề cụ thể, cuối cùng Triệu thư ký sẽ nhấn mạnh. Triệu Vĩnh Thắng đã nhận được bản thảo phát biểu, ông ta khá hài lòng với bản thảo, sửa không nhiều lắm. Ông ta nói, việc này nhất định phải tiến hành một cách ổn thỏa. Ban đầu dự định là họp ba cấp cán bộ, nhưng tôi nghĩ lại thấy không ổn. Chúng ta nên thống nhất tư tưởng của hai cán bộ chủ chốt là bí thư chi bộ và chủ nhiệm thôn trước, sau đó mới họp ba cấp cán bộ. Hơn nữa, các vấn đề phản hồi cũng không nên nói trong cuộc họp ba cấp cán bộ. Triệu Vĩnh Thắng khá hài lòng với công tác chuẩn bị của Hầu Vệ Đông. Ông ta lại gọi Lưu Khôn qua, nói, ngày mai họp hội nghị công tác cải cách tang lễ, công tác bên cậu chuẩn bị thế nào rồi? Cán bộ của 24 thôn lần lượt đi tới phòng họp. Hầu Vệ Đông đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo, mỗi một cán bộ thôn bước vào phòng họp đều được nhân viên văn phòng xã hội đưa cho một phong bì lớn, bên trong là bản sao văn kiện của huyện và các văn kiện liên quan của trấn. Đại đa số cán bộ thôn đều để phong bì ra một bên, chỉ có số ít người mở phong bì ra, rút văn kiện và nghiêm túc đọc. Hầu Vệ Đông là lãnh đạo phụ trách, anh cầm một bao thuốc hồng Tháp Sơn, lần lượt đi mời thuốc. Trong lúc chờ Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh, Hầu Vệ Đông ngồi vào chỗ của các cán bộ thôn, cùng họ hút thuốc, trò chuyện. 9 giờ, Triệu Vĩnh Thắng, Túc Minh và Lưu Khôn lần lượt đi tới phòng họp. 9 giờ 10 phút, hội nghị chính thức bắt đầu. Hội nghị do Túc Minh chủ trì. Đề tài thảo luận thứ nhất do Hầu Vệ Đông tuyên đọc văn kiện của hai cấp huyện, trấn. Đề tài thảo luận thứ hai do Lưu Khôn triển khai công tác tuyên truyền về cải cách mai táng. Trong chương trình hội nghị mà Hầu Vệ Đông soạn lúc đầu vốn không có một phát biểu của Lưu Khôn. Trước cuộc họp sáng nay, Túc Minh phát hiện ra vấn đề này nên đã tạm thời quyết định thêm vào, còn gọi một cuộc điện thoại cho Lưu Khôn, bí thư Lưu, sáng nay cậu phát biểu một chút, triển khai công tác tuyên truyền nhé. Thứ năm, Lưu Khôn lấy cớ có việc nên không đi làm, thực chất là anh đã tham gia tiệc sinh nhật của Bộ trưởng Liễu bên ban tổ chức. Bộ trưởng Liễu khá bận rộn, chỉ mời ba bàn khách. Vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai nhà Liễu, Lưu nên cả nhà họ Lưu đều tham gia tiệc tối. Lưu Khôn là vai vế con cháu, vừa phải chạy đôn chạy đáo giúp việc, vừa phải uống rượu với khách. Khách mời phần lớn là lãnh đạo, anh uống nhiều thêm mấy chén nên đương nhiên là say. Sáng thứ sáu, anh tiết tiền không đi taxi mà bắt chuyến xe khách sớm trong tình trạng đầu óc mê muội. Khi đến trụ sở chính quyền Thanh Lâm thì còn 5 phút nữa là đến giờ làm. Anh vừa mới pha xong trà thì nhận được điện thoại của Túc Minh. Cũng may hôm trước anh đã nói chuyện này với thư ký Triệu nên không quá bối rối. Anh sắp xếp lại suy nghĩ rồi cầm sổ tay lên phòng họp. Đến lượt mình phát biểu, Lưu Khôn trình bày rành mạch 4 điểm. Một là truyền đạt qua hình thức hội nghị, hai là viết khẩu hiệu, ba là dùng loa phát thanh, bốn là phát tờ rơi. Các xã trấn muốn tuyên truyền thì phần lớn đều dùng những chiêu này, cũng không có gì mới mẻ. Bài phát biểu của Lưu Khôn cũng chỉ ở mức đúng quy củ. Có điều, anh không nhấn mạnh tình hình thực hiện, cũng không nêu rõ tiến độ cụ thể. Triệu Vĩnh Thắng lại lấy phong bì ra xem, quay đầu liếc anh một cái. Hàng mi khẽ nhíu lại một cách khó nhận thấy. Đây là cách ông ta thể hiện sự bất mãn của mình. Tiếp theo là Túc Minh trình bày các vấn đề cụ thể về cải cách mai táng. Khi tuyên bố có 20% tiền trích lại, các cán bộ thôn bắt đầu ghé tai thì thầm. 20% tiền trích lại là một sự cám dỗ đối với đại đa số cán bộ thôn, chỉ có Tần Đại Giang và Tằng Hiến vừa ở Thượng Thanh Lâm là không mấy hứng thú vì đã kiếm được bộn tiền nhờ kinh doanh mỏ đá. Tan họp, Tô Á Quân của văn phòng xã hội liền đứng ở cửa, lớn tiếng nói: trưa nay văn phòng xã hội có sắp xếp cơm trưa tại quán ăn Trương Gia. Quán ăn Trương Gia là quán ăn ngon nhất ở thị trấn Thanh Lâm, tương đương với quán ăn cạnh hợp tác xã tín dụng ở Thượng Thanh Lâm. Lưu Khôn đang chuẩn bị xuống lầu thì Triệu Vĩnh Thắng gọi lại, cậu lên văn phòng tôi một chuyến. Triệu Vĩnh Thắng trước nay vẫn rất coi trọng công tác tuyên truyền cải cách mai táng, bởi vậy, ông đã để bí thư phụ trách trực tiếp nắm bắt việc tuyên truyền. Nhưng sáng nay khi nhận được phong bì, ông không thấy tờ rơi và khẩu hiệu tuyên truyền đâu. Không tìm được Lưu Khôn, ông đã gọi cán bộ tuyên truyền Chu Tinh tới hỏi. Chu Tinh là học sinh trung cấp chuyên nghiệp tốt nghiệp trường nông nghiệp năm 95, vốn được phân về trạm nông cơ. Chu Tinh không muốn làm việc ở trạm nông cơ, cha cô là lãnh đạo ở một trấn khác, cũng có quen biết với Triệu Vĩnh Thắng. Tết dương lịch hai nhà có tụ tập, Triệu Vĩnh Thắng bèn để Chu Tinh đảm nhiệm vị trí cán bộ tuyên truyền. Bí thư Lưu bảo tôi viết tờ rơi tuyên truyền, nhưng tôi vẫn chưa viết xong. Năng lực viết lách của Chu Tinh chỉ ở mức trung bình, nhận được hai bản văn kiện, cô cắn bút nửa ngày trời mà vẫn chưa viết xong. Vậy khẩu hiệu tuyên truyền viết xong chưa? Chu Tinh ngượng ngùng nói, tôi đã gọi điện cho văn phòng cục dân chính, họ nói chiều nay sẽ phát qua cho chúng ta. Cả hai việc đều chưa được thực hiện, trong lòng Triệu Vĩnh Thắng không khỏi khó chịu. Đợi Chu Tinh đi rồi, ông nói một câu, miệng còn hôi sữa, làm việc chẳng ra đâu vào đâu. Triệu Vĩnh Thắng thấy Lưu Khôn bước vào, cũng không khách sáo với anh mà hỏi thẳng, bí thư Lưu, tôi thấy trong phong bì lớn chỉ có mấy bản văn kiện, khẩu hiệu tuyên truyền của cậu đã phát cho cán bộ thôn chưa? Lưu Khôn chỉ giao việc này cho cán bộ tuyên truyền, còn tình hình xử lý cụ thể ra sao thì anh hoàn toàn không rõ, bèn nói qua loa, hiện tại mới có mấy khẩu hiệu, đợi tìm đủ rồi sẽ phát xuống sau. Triệu Vĩnh Thắng lại hỏi, tờ rơi tuyên truyền mà cậu nói trong cuộc họp, đã soạn xong nội dung chưa? Lát nữa lấy cho tôi xem một chút, sau đó in thêm nhiều một ít, phải nhanh chóng phát trong ngày phiên chợ sắp tới. Lưu Khôn liền nói, trưởng Trấn Hầu chưa giao tài liệu cho tôi, lát nữa tôi sẽ đi tìm anh ấy, nhanh chóng bảo Chu Tinh viết xong tờ rơi. Triệu Vĩnh Thắng không nói thêm gì nữa, chỉ nói với giọng nặng trĩu tâm tư, bí thư Lưu, cậu trước giờ toàn làm việc ở cơ quan, chưa quen với tình hình ở xã Trấn. Công việc ở xã Trấn chính là làm những việc cụ thể, phải làm một cách thực tế thì mới có hiệu quả tốt được. Chuyện hôm nay, lẽ ra cậu nên nhân cuộc họp này mà phát khẩu hiệu tuyên truyền cho các thôn, để họ có thể triển khai ngay lập tức. Ông dừng một chút rồi nói tiếp, ngày 1 tháng 5 sẽ chính thức thực hiện phương thức mai táng mới, thời gian tuyên truyền cho chúng ta không còn nhiều đâu, cậu phải nắm bắt chặt chẽ một chút. Lưu Khôn vội vàng gật đầu, nói, thư ký Triệu, tôi đi làm ngay đây, cố gắng ngày mai sẽ có tờ rơi và khẩu hiệu. Rời khỏi văn phòng Triệu Vĩnh Thắng, anh liền gọi Chu Tinh đến văn phòng, phê bình, hôm kia đã bảo cô viết tờ rơi và khẩu hiệu tuyên truyền rồi, cả ngày hôm qua mà sao vẫn chưa xong. Chu Tinh ấm ức nói, tôi có làm về cải cách mai táng bao giờ đâu, không biết viết thế nào. Hôm qua anh lại không có ở đây, nên tôi không viết được. Chu Tinh mới tốt nghiệp trường nông nghiệp, vừa tròn 19 tuổi, lại thêm vóc người nhỏ nhắn, trông vẫn còn là một cô bé. Nói xong, mắt cô liền đỏ hoe. Đối với cô bé mỏng manh yếu đuối này, Lưu Khôn cũng không thể quá nghiêm khắc. Anh nói, chuyện này thôi bỏ qua, sau này gặp phải chuyện tương tự, cô có thể gọi điện cho tôi, hoặc trưởng Trấn Hầu đang trực tiếp nắm bắt việc cải cách mai táng, cô cũng có thể hỏi anh ấy. Chu Tinh nói, tôi cũng không biết sự việc lại gấp như vậy, với lại, trưởng Trấn Hầu cũng không có ở Trấn. Hai người đang nói chuyện thì chủ nhiệm văn phòng xã hội Tô Á Quân đi tới, nói, bí thư Lưu, mọi người đang đợi cậu đấy. Lưu Khôn sợ nhất là những dịp thế này, 24 cán bộ thôn, mỗi người mời một chén là đã 24 chén rồi. Anh liền cười nói, chủ nhiệm Tô, tôi còn có việc, mọi người cứ ăn trước đi. Tô Á Quân nói, thư ký Triệu và trưởng Trấn Túc đều đi rồi, các cán bộ thôn đều đang chờ cậu đến tiếp kiến đấy. Lưu Khôn nghe nói hai vị lãnh đạo chủ chốt đều đi, đành phải nói, chủ nhiệm Tô phải bảo vệ tôi đấy nhé, tửu lượng tôi kém, uống hai chén là nằm luôn. Khi đến quán ăn Trương Gia, Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh đều chưa tới. Trừ bàn của lãnh đạo, các bàn cán bộ thôn khác đã bắt đầu uống rượu chơi quyền rồi. Hầu Vệ Đông đã bị các cán bộ thôn Thượng Thanh Lâm kéo lại. Tần Đại Giang đi đầu cổ vũ, các cán bộ thôn thay nhau mời rượu. Chỉ trong nháy mắt, anh đã uống gần 30 chén. Uống xong một vòng rượu này, Hầu Vệ Đông đã ngà ngà say. Mãi đến khi Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh bước vào quán ăn Trương Gia, Hầu Vệ Đông mới thoát thân được, ngồi xuống bàn của lãnh đạo. Triệu Vĩnh Thắng lúc này là trung tâm thực sự. Ông rất có phong thái của người đứng đầu, giơ chén rượu lên, nói với các cán bộ thôn, cải cách mai táng là một công việc có độ khó rất lớn, nhưng cũng là việc công ở đời nay, lợi cho ngàn sau. Mọi người cùng nâng ly, từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ rầm rộ tuyên truyền trên toàn trấn. Chén này, mọi người cùng cạn ly. Uống xong chén rượu này, Triệu Vĩnh Thắng ngồi xuống, rồi nói với Hầu Vệ Đông, trưởng Trấn Hầu, nghe nói cậu có tửu lượng cao, hôm nay tôi phải kiểm chứng mới được. Ông cười, kích động các cán bộ thôn, trưởng Trấn Hầu là lãnh đạo phụ trách công tác mai táng, các anh muốn làm tốt công việc này thì phải kính rượu cậu ấy. Trên bàn rượu, đám cán bộ thôn như Tần Đại Giang chỉ sợ thiên hạ không loạn, thấy Triệu Vĩnh Thắng phát động, liền bưng ly rượu xong tới mời. Hầu Vệ Đông tuy tửu lượng tốt nhưng cũng không địch lại số đông. Anh mặt mày méo xệch nói với các cán bộ thôn, thư ký Triệu và trưởng Trấn Túc đều ở đây, sao có thể kính tôi trước được. Túc trưởng Trấn liền ở bên cạnh nói đỡ, trưởng Trấn Hầu, cậu là lãnh đạo phụ trách công tác cải cách mai táng, hôm nay là buổi họp mặt, cậu cứ uống một trận ra trò với các bí thư, chủ nhiệm đi. Uống say rồi, tôi chuẩn y cho cậu buổi chiều không cần đi làm. Tửu lượng của Lưu Khôn cạn, anh liền lùi vào một góc, nhìn Hầu Vệ Đông đại chiến với các cán bộ thôn. Anh vì chuyện khẩu hiệu tuyên truyền mà bị bí thư Triệu Vĩnh Thắng khéo léo phê bình, khiến anh có chút bực bội. Lúc này thấy Hầu Vệ Đông trở thành nhân vật chính, trong lòng anh không khỏi có chút chua chát. Hầu Vệ Đông bị vây giữa tâm bão, có nỗi khổ khó nói, hết ly này đến ly khác, không có lúc nào ngơi nghỉ. Cuối cùng, có một chén rượu đã chạm đến giới hạn, Hầu Vệ Đông che miệng, chạy về phía nhà vệ sinh ngoài cửa. Vừa tới cửa, một dòng chất nô ngào ạt như nước sông Hoàng Hà tuôn ra từ miệng anh. Chủ nhiệm văn phòng xã hội Tô Á Quân đứng ở cửa nhà vệ sinh, thấy Hầu Vệ Đông đi ra liền đưa tay dìu chặt lấy anh, nói, trưởng Trấn Hầu, đừng vào nữa, tôi dìu anh về văn phòng. Hầu Vệ Đông nén cơn say, nói, tôi không thể uống nữa, anh đỡ giúp tôi. Tô Á Quân dìu Hầu Vệ Đông về văn phòng, lại mua một chai bách lạc thị, đặt lên bàn, sau đó mới quay lại quán ăn Trương gia. Trưởng Trấn Hầu sao rồi? Ói trong nhà vệ sinh rồi, tôi dìu anh ấy về phòng làm việc rồi. Triệu Vĩnh Thắng cười nói, tửu lượng của Hầu Vệ Đông cũng được đấy, nhưng xem biểu hiện hôm nay thì e là uống không lại Tần Đại Giang đâu. Tô Á Quân đã chứng kiến toàn bộ quá trình Hầu Vệ Đông uống say, nói, lúc thư ký Triệu và Trưởng Trấn Túc chưa tới, Trưởng Trấn Hầu đã uống ít nhất 30 chén rồi, cộng thêm sau đó nữa, trưa nay Trưởng Trấn Hầu ít nhất đã uống chừng này, mà về cơ bản là chưa ăn gì. Tô Á Quân giơ hai ngón tay lên, ý là đã uống 2 cân. Triệu Vĩnh Thắng lúc này mới tin Hầu Vệ Đông có tửu lượng cao thật. Ông nói với Lưu Khôn, bí thư Lưu, về khoản uống rượu này, cậu phải học hỏi Trưởng Trấn Hầu cho tốt vào, có dám đi mời một vòng không? Gặp tình huống này, Lưu Khôn căn bản không dám ra trận, vội vàng lắc đầu nói, thư ký Triệu, tôi uống nhiều nhất 5 chén là say gục rồi, thật sự không dám lên. Triệu, Túc hai người là người đứng đầu, buổi trưa họ không dám uống nhiều. Uống vài chén xong, họ liền châm ngòi cho quần chúng đấu quần chúng, chúc cho không ít cán bộ thôn say gục tại chỗ. Lúc tan tiệc, Triệu, Túc liền đi dọc theo con đường về phía sân ủy ban trấn. Một chiếc xe con từ ngoài trấn đi vào, khi đi ngang qua họ đã cuốn theo một đám bụi mù mịt. Túc Minh tức giận nói, xe của ai mà vào trong trấn còn chạy nhanh như vậy? Ông nói với Triệu Vĩnh Thắng, bụi bặm thế này thì quá đáng thật, tôi đề nghị phải chỉnh trang lại thị trấn cho tốt, ít nhất cũng phải giảm bớt bụi đi. Lời này vừa nói ra, Triệu Vĩnh Thắng liền biết, trong lòng Túc Minh vẫn đang nghĩ đến chuyện di dời thị trấn. Di dời thị trấn là một công trình to lớn, sự tình quá phức tạp, mà nhiệm kỳ này của ông nhiều nhất chỉ còn 3 năm nữa, cho nên ông không vội vàng chuyện này, không hy vọng phải làm một việc phiền phức như vậy trong nhiệm kỳ của mình. Có điều, Túc Minh là trưởng của một trấn, ông cũng không tiện quá bác bỏ mặt mũi của anh ta. Trước kia đã như nước với lửa với Tần Phi Khiêu, nếu lại xảy ra mâu thuẫn lớn với Túc Minh thì với tư cách là bí thư đảng ủy trấn, ông cũng thật khó ăn nói với tổ chức. Ông bèn chơi bài thái cực, nói, đúng vậy, bụi nhiều quá, ủy ban khu phố cũng quá tệ. Ngày mai tôi tìm lão Trần đến nói chuyện. Túc Minh nói, trưởng trấn Đường quản nhiều việc quá rồi, tôi đề nghị mảng quản lý thị trấn này cứ giao cho Hầu Vệ Đông phụ trách đi. Cậu ấy còn trẻ, tinh lực dồi dào, bạn gái lại ở thành phố lớn, chắc chắn sẽ quản lý tốt thị trấn này. Triệu Vĩnh Thắng trong lòng sáng như gương, Túc Minh này, đúng là rất tin tưởng Hầu Vệ Đông. Để Hầu Vệ Đông quản lý thị trấn, xem ra là đang đi đường vòng để đề xuất việc phát triển khu thị trấn mới. Bất quá, Túc Minh không nói rõ việc phát triển khu thị trấn mới, ông cũng không vạch trần, chỉ nói, cứ làm theo lời cậu nói, để Hầu Vệ Đông quản lý thị trấn, tôi muốn xem phương pháp của cậu ấy. Chiếc xe vừa chạy qua là xe của Lý Tinh. Cô có chuyện muốn bàn với Hầu Vệ Đông, sau khi vào sân ủy ban, cô tìm đến Dương Phụng ở văn phòng đảng ủy và chính quyền. Hầu Vệ Đông uống rượu vừa nhanh vừa nhiều, đã gục trên ghế sofa bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa của Lý Tinh. Lý Tinh gõ nhiều lần mà không có ai trả lời, cô thử đẩy cửa ra, trong phòng mùi rượu nồng nặc, Hầu Vệ Đông nằm ngửa trên ghế, tư thế cực kỳ khó coi. Lý Tinh che miệng, cười nói với Dương Phụng đi sau lưng, trưởng trấn Hầu của các chị say như chết rồi. Dương Phụng người không cao, dáng hơi mập, so với Lý Tinh thì chênh lệch lại càng rõ ràng. Nhưng Dương Phụng trước nay vẫn luôn tự tin về bản thân, cô không hề tự ti trước người đẹp, nói, trưởng trấn Hầu uống rượu thẳng tính quá, không còn cách nào khác. Lý Tinh quan tâm nói, ngủ thế này dễ bị bệnh lắm, nhà anh ấy ở đâu, nên tìm người dìu anh ấy về nghỉ ngơi. Nhà anh ấy ở trên Thượng Thanh Lâm, nếu lái xe chắc cũng phải một tiếng. Ở Hạ Thanh Lâm này, đây chính là nhà của anh ấy rồi. Trong trấn không có ký túc xá cho người độc thân à? Dương Phụng người mập, miệng lưỡi lanh lợi, rất nhanh đã nói qua một lượt tình hình trong trấn. Lý Tinh nở một nụ cười bất đắc dĩ, nói, vậy thì hết cách rồi, nhìn bộ dạng này của anh ấy, e là đến tối cũng chưa tỉnh lại. Tôi phải ra ngoài một chuyến trước, lúc về có khi anh ấy đã tỉnh. Dương Phụng nhiệt tình nói, tôi để lại số điện thoại văn phòng cho cô, lát nữa cô có thể gọi trước, tôi giúp cô xem thế nào rồi báo lại. Lý Tinh và Dương Phụng vừa nói vừa cười rời khỏi văn phòng của Hầu Vệ Đông. Xuống lầu, Dương Phụng tiễn Lý Tinh lên xe, sau đó vẫy tay tạm biệt. Khi chiếc xe rời khỏi sân ủy ban, nụ cười trên mặt Lý Tinh nhanh chóng biến mất. Cô nói với tài xế, chúng ta lên núi Thượng Thanh Lâm xem một chút. Đi đường nào à, tôi chưa đi bao giờ. Lý Tinh thay đổi vẻ dịu dàng thường ngày, thiếu kiên nhẫn nói, dù sao lên núi cũng chỉ có một con đường, chúng ta cứ vừa đi vừa tìm. Rất dễ dàng tìm được lối lên núi. Con đường tuy là đường đất sỏi nhưng nền đường rất tốt, độ dốc và độ cong đều rất tiêu chuẩn. Mặt đường tuy bị xe tải nặng đè thành những vũng nước nhưng nhìn chung vẫn khá ổn. Đến mỏ đá Anh Cương, cô liền đứng quan sát một hồi. Dương Chui Vừa, nhân viên an toàn của mỏ đá Anh Cương, thấy một chiếc xe con đổ bên đường, liền nói, các vị tìm ai, ông chủ không có ở đây đâu. Lý Tinh cười hỏi, ông chủ của các anh là ai? tôi đến để bàn chuyện làm ăn. Dương Chui vừa bị nụ cười quyến rũ của Lý Tinh làm cho đầu óc choáng váng, anh ta nói, ông chủ đi họp ở trấn rồi, ngày mai mới về, được không? Là Hầu Vệ Đông, còn một người nữa là ai? Tằng Hiến Vừa. Dương Chui vừa liền thành thật trả lời. Lý Tinh rời khỏi mỏ đá Anh Cương, lại tiếp tục đi lên núi. Sau đó cô đến mỏ đá của Tần Đại Đông, trò chuyện vài câu với nhân viên quản lý, rồi lại đi lên, đến mỏ đá Đại Loan. Nào Phú Quý không có ở mỏ đá, cô bèn đi một vòng quanh đó. Khi đến mỏ đá Cẩu Lưng Loan, trong rừng Xuyên đang chỉ huy nổ mìn. Lý Tinh đứng ở xa, cũng nói chuyện một lúc với Nào Hồng Phú. Sau đó, cô lại đi đến mỏ đá Tằng Hiến Cương và mỏ đá Điền Đại Đao. Cứ như vậy, cô đã nắm được tình hình cơ bản của các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm. Lúc sắp xuống núi, cô gọi một cuộc điện thoại cho Dương Phụng. Dương Phụng cúp máy, liền chạy lên lầu. Hầu Vệ Đông vẫn đang ngủ trên ghế sofa, nhưng mắt đã mở ra. Trưởng Trấn Hầu, vừa rồi có một cô tên Lý Tinh tìm anh. Hầu Vệ Đông gắng sức ngồi dậy, xoa trán, nói, sau này không bao giờ uống như vậy nữa, say thảm quá. Thời đại ô tô đã giúp mở rộng bán kính hoạt động của con người, nhờ đó mà khoảng cách giữa người với người cũng được rút ngắn lại. Khi Lý Tinh biết tin Hầu Vệ Đông đã tỉnh, cô bèn rời khỏi núi Thanh Lâm để đến ủy ban thị trấn. Lúc cô tới nơi, Hầu Vệ Đông vẫn đang ngồi một bên xoa trán. Đồ ngốc, ai cho anh uống nhiều rượu như thế, ăn miếng cam đi này. Trên đường vào thị trấn, Lý Tinh đã ghé lại mua cho Hầu Vệ Đông vài quả cam. Vừa vào văn phòng, cô đã chẳng hề coi mình là người ngoài, tự nhiên chọn quả cam trông ngon nhất ra gọt. Tổng giám đốc Lý, không quản ngại ngàn dặm đến thị trấn nhỏ này, có chuyện gì không? Lý Tinh trang điểm trang nhã, trang phục cũng giản dị và ra dáng công sở hơn nhiều so với lúc ở Quyền Hồ. Cô liếc mắt đưa tình, nói, không có việc gì thì không được đến à, tôi đến đây là để thăm Trưởng Trấn Hầu đấy chứ, ai ngờ lại gặp phải một con mèo say. Nói rồi, cô đưa một ngón tay lên che miệng, khúc khích cười. Hầu Vệ Đông dĩ nhiên sẽ không tin lời cô, nhưng vẫn bắt chuyện cho có, trưa nay tôi uống hơi nhiều, giờ đầu đau như búa bổ. Lý Tinh khuyên, công việc là của cơ quan, nhưng sức khỏe mới là của mình. Vì công việc mà không cần phải uống rượu bán mạng như thế. Anh bây giờ còn trẻ, cơ thể còn chịu được, chứ đến lúc già rồi sẽ biết tay. Hầu Vệ Đông cười nói, tổng giám đốc Lý, cô còn nhỏ tuổi hơn tôi mà lại nói chuyện già dặn trước mặt đàn anh thế này. Xét về tuổi tác, hai người cũng sàng sàng nhau, nhưng Hầu Vệ Đông biết phụ nữ thích được khen trẻ nên mới nhận mình là đàn anh. Lý Tinh biết tổng anh chỉ nói cho vui nhưng vẫn rất hưởng thụ, cô cười đáp, tôi đã là bà cô già rồi, còn ở trước mặt tôi mà xưng đàn anh. Hai người trêu đùa nhau vài câu, Lý Tinh bắt đầu vào chủ đề chính, nhân lúc anh ngủ, tôi đã đi một vòng mấy mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm rồi. Mỏ đá Cẩu Lưng Loan được quản lý tốt nhất, anh đúng là có tài thật đấy. Thực ra cô đã có quyết định về mỏ đá Thượng Thanh Lâm, chuyến đi này chỉ để củng cố thêm ấn tượng trực quan mà thôi. Hầu Vệ Đông hỏi thẳng, công ty công trình đường bộ Sa Châu là khách hàng lớn của chúng tôi, các vị có yêu cầu cụ thể gì không? Tổng giám đốc Lý cứ nói thẳng để chúng tôi còn chuẩn bị. Đường cao tốc sắp khởi công rồi, đến lúc đó lượng đá dăm cần dùng sẽ rất lớn, tôi lo mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm không cung cấp đủ. Hầu Vệ Đông đã rất tự tin về mỏ đá Thượng Thanh Lâm, anh nói, yên tâm đi, Thượng Thanh Lâm có 5 mỏ đá lớn, nếu huy động hết công suất thì chắc chắn không có vấn đề gì. Chúng tôi từng cung cấp cho tuyến đường Sa Ích và đoạn Ích Dương của tuyến Ích Ngô, kinh nghiệm đầy đủ cả. Lý Tinh ngồi thẳng người, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, quốc lộ Lĩnh Tây là đường cao tốc liên tỉnh, đoạn đường dài, lượng đá dăm cần dùng rất lớn. Gói thầu của công ty công trình đường bộ Sa Châu dài 95 cây số, trong đó có 40 cây số không nằm trong địa phận thành phố Sa Châu. Nói cách khác, núi Hỏa Phượng ở khu vực Hán Nguyên cũng là một nguồn cung cấp đá dăm quan trọng. Núi Hỏa Phượng và núi Thanh Lâm thực chất cùng một hệ thống núi, chất đá tương đương nhau, đều là loại vật liệu đá chất lượng tốt mà quốc lộ yêu cầu. Lời này rõ ràng là có ẩn ý, Hầu Vệ Đông lập tức cảnh giác. Lý Tinh liền đổi chủ đề, nụ cười lại nở trên môi, Trưởng Trấn Hầu, tối nay tôi có hẹn với cục trưởng Chu, chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé. Nghe đến ăn uống, Hầu Vệ Đông nhăn mặt khổ sở, tối nay tôi tuyệt đối không thể uống rượu được, giờ ngửi thấy mùi rượu là đã buồn nôn rồi. Lý Tinh lại liếc mắt đưa tình, nói, yên tâm, tôi dịu dàng như nước, sẽ không chút rượu anh đâu. Hầu Vệ Đông bèn theo Lý Tinh đến thị trấn Ích Dương. Chiếc xe con lao đi vung vút, khi đến khách sạn Ích Dương, Lý Tinh ngồi ở ghế phụ xuống xe. Do bị sốc nảy hơn một tiếng đồng hồ, hơi rượu trong người Hầu Vệ Đông lại bốc lên, mặt anh tái nhợt. Lúc xuống xe, anh phải viện tay vào cửa, lảo đảo mấy cái. Lý Tinh liền đưa tay tới, dìu lấy cánh tay Hầu Vệ Đông, nói, có sao không? Lên trên uống chút sữa cho dạ dày dễ chịu hơn. Hai người trông như một cặp tình nhân thân mật, tay trong tay bước vào khách sạn. Trong bụi hoa ở sảnh trước khách sạn, một người đàn ông trung niên mặc áo gió màu đen, tay cầm một chiếc túi, bên trong đặt một máy ảnh kỹ thuật số, đã chụp lại không sót một chi tiết nào tư thế thân mật của Hầu Vệ Đông và Lý Tinh. Đợi Hầu và Lý lên lầu, người đàn ông áo đen và cô gái trẻ chụp ảnh cùng quay trở lại một chiếc Santana màu đen. Tổng giám đốc Ma, anh thần thật đấy, sao lại nghĩ ra được là họ sẽ đến khách sạn Ích Dương? Ma Đắc chính là người đàn ông trung niên mặc áo đen, hắn là một thám tử tư ngầm có tiếng ở tỉnh Lĩnh Tây, nhiệm vụ chính là giúp các cặp đôi si tình bắt quả tang ngoại tình. Dĩ nhiên, họ không bắt tại trận mà dùng máy ảnh kỹ thuật số để ghi lại bằng chứng. Theo đà cải cách mở cửa, một bộ phận người dân đã giàu lên trước, công việc của Ma Đắc cũng ngày càng khấm khá. Cách đây không lâu, một người lạ mặt ra tay hào phóng đã tìm đến hắn, giao cho hắn nhiệm vụ theo dõi phó trưởng trấn Hầu Vệ Đông của thị trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương, đồng thời dặn có thể theo dõi cả Lý Tinh của công ty xây dựng đường bộ Sa Châu. Người này còn đưa cho họ một chiếc thẻ phòng ở Quyền Hồ, nói rằng có thể vào ở lầu 7 bất cứ lúc nào. Ma Đắc có tiếng tăm khá tốt trong giới, sau khi nhận được đơn hàng lớn này, hắn đã sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, phái nhân viên nghiệp vụ giỏi nhất của mình theo sát Lý Tinh, lại cử một lão làng có ngoại hình không nổi bật nhưng cực kỳ kiên nhẫn theo dõi Hầu Vệ Đông. Vận may của họ rất tốt, chỉ theo dõi 6 ngày đã phát hiện Lý Tinh đi đến thị trấn Thanh Lâm. Ma Đắc đoán chắc Lý Tinh nhất định sẽ quay về nên đã ôm cây đợi thỏ ở cửa ngõ vào thành phố, vừa thấy xe của Lý Tinh là bám riết không rời, cuối cùng đã có được thứ họ muốn ở cửa khách sạn Ích Dương. Ma Đắc vô cùng hứng khởi, nói, trước đây tôi từng làm công an, hồi đó không có thiết bị tiên tiến như bây giờ, toàn phải dựa vào mật phục chờ đợi, có khi chúng tôi phải ém quân cả chục ngày nửa tháng. Chuyện này chỉ là mũi. Hắn truyền thụ kinh nghiệm cho trợ thủ, tư liệu khách hàng đưa cho chúng ta chắc chắn có lý do của nó, thế nên chỉ cần theo sát đôi gian phu dâm phụ này là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Trợ thủ nói, đơn giản vậy thôi sao? Lỡ như hai người họ cả chục ngày nửa tháng không gặp nhau thì chúng ta chẳng phải tốn công vô ích à? Ma Đắc biểu môi, lũ gian phu dâm phụ vụng trộm giống như củi khô lửa bốc, 10 ngày nửa tháng thế nào cũng phải gặp nhau, nếu không thì đã chẳng phải là vụng trộm thật sự. Sau khi Hầu Vệ Đông vào nhà hàng, Lương Tất Phát đã đến, ngay sau đó, Chu Binh cũng tới. Lương Tất Phát làm việc ở công trình bên ngoài, đã lâu không về Ích Dương, vừa thấy Hầu Vệ Đông liền lao tới ôm chầm lấy anh, nói, thằng điên chết tiệt, sao lại thành phó trưởng trấn rồi, hôm nay anh em mình phải làm hai chén. Thấy Lương Tất Phát, Hầu Vệ Đông chỉ biết cười khổ, anh Lương, anh đã ở đây rồi thì tôi đành phải mẹ quá con côi gặp lại tình cũ, thà tổn thương thân thể chứ không làm tổn thương tình cảm. Lý Tinh nghe Hầu Vệ Đông nói lời bông đùa thì cười rất vui vẻ. Bữa rượu này lại một lần nữa diễn ra tối tăm trời đất. Nói cũng lạ, trước khi uống, đầu Hầu Vệ Đông còn đau như búa bổ, thế mà càng uống, đầu lại hết đau, dạ dày cũng không còn cồn cào, anh lại khỏe như vâm. Cuộc rượu kết thúc, Lý Tinh đề nghị, Quyền Hồ lại mới khoan được một giếng suối nước nóng, là một hồ nước được hình thành từ mấy trăm lỗ phun khí. Nước sôi từ đáy hồ phun lên, giống như từng chuỗi ngọc trai trong suốt lấp lánh. Chúng tôi gọi giếng nước nóng này là suối ngọc trai. Hôm nay mời cục trưởng Chu, quản lý Lương và trưởng trấn Hầu Thưởng Quang, thử suối nước nóng mới nhất này. Chu Binh từ chối không đi. Lý Tinh đã uống rượu, mặt ửng hồng, trông càng thêm diễm lệ, cô nũng nịu nói, huyện trưởng Tằng tối nay có tiệc xã giao, anh ấy đã dặn tôi là ăn xong cũng sẽ qua đó. Nghe nói Tằng Chiêu Cường cũng sẽ đến, Chu Binh không tiện từ chối nữa, thế là mọi người cùng nhau xuống lầu. Ma Đắc xách túi, chờ sẵn trong sảnh khách sạn Ích Dương, chụp lại toàn bộ nhóm người. Đến bãi đổ xe, Chu Binh muốn bàn chút chuyện với Lương Tất Phát nên nói, quản lý Lương đi xe tôi, trưởng trấn Hầu đi xe của tổng giám đốc Lý, hai người cứ tâm sự cho thỏa thích. Hầu Vệ Đông bèn cùng Lý Tinh lên xe. Lại ngồi xe hơn một tiếng, họ đã tới Quyền Hồ. Mấy người đều vào suối nước nóng. Hầu Vệ Đông bị nước ấm ngâm, hơi rượu lại bốc lên, anh mơ màng dựa vào thành bể ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, Hầu Vệ Đông nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra hôm qua mình đã đến Quyền Hồ. Anh ra khỏi cửa, vươn vai duỗi người, một nhân viên phục vụ đeo bộ đàm liền bước tới, nói, thưa ngài, tổng giám đốc Lý mời ngài qua ăn sáng. Bữa sáng được sắp xếp tại lầu số 6. Lý Tinh đã thay sang trang phục công sở, mặc một bộ váy dày màu sáng, cổ áo khoét khá sâu, trên làn da mịn màng là một sợi dây chuyền bạc mảnh, vừa gợi cảm lại vừa cao quý. Thấy Hầu Vệ Đông đến, cô liền nói, đêm qua không phải tôi chúc rượu anh đâu nhé, đừng có đổ lên đầu tôi. Lời này có ý khác, Hầu Vệ Đông bèn cố ý cười, Lý Tinh giả vờ muốn đánh, nói, không được nghĩ bậy. Bữa sáng được bưng lên, có cháo thịt bằm, trứng vịt muối, vài chiếc bánh bao nhỏ, hai đĩa dưa muối, đúng khẩu vị của Hầu Vệ Đông. Đợi nhân viên phục vụ đi xuống, Lý Tinh mới hạ giọng nói, trưởng trấn Hầu, nghe nói các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm đã thành lập hiệp hội đá dăm, chuẩn bị thống nhất giá cả. Việc này vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, bên ngoài vẫn giữ bí mật, Hầu Vệ Đông tỏ ra rất ngạc nhiên, tổng giám đốc Lý, tin tức của cô thật là nhanh nhạy, cô nghe được tin này từ đâu vậy? Nói câu này, trong lòng Hầu Vệ Đông đã dấy lên cảnh giác. Lý Tinh một tay chống cằm, ánh nắng ban mai chiếu lên mặt cô, ánh lên màu ngà voi, trông vô cùng quyến rũ. Cô cười nhẹ, nói, đây là bí mật. Cô lại nói, lần này tu sửa đường cao tốc Lĩnh Tây, lượng đá dăm cần dùng rất lớn, trong vòng một năm, mấy mỏ đá sẽ kiếm được bộn tiền. Hầu ca, tôi có một việc muốn nhờ anh. Đừng khách sáo, có việc gì cứ nói. Tôi muốn đầu tư một ít tiền, mở một mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm. Tôi biết Hiệp hội đá dăm sẽ kiểm soát việc này rất chặt, anh là người đứng đầu của họ, giúp tôi giải quyết chuyện này nhé. Hầu Vệ Đông cười nói, Tổng Giám Đốc Lý, cô đùa phải không, cô đường đường là Tổng Giám Đốc, sao lại để mắt đến chút tiền lẻ này. Lý Tinh thở dài, cái chức phó Tổng Giám Đốc này của tôi, trông thì oai phong, nhưng thực tế nỗi khổ chỉ mình tôi biết. Bỏ ra bao nhiêu tâm huyết như vậy, nhưng vì không có cổ phần trong công ty nên bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn gói ra đi. Vì vậy, tôi phải tính toán cho tương lai. Bây giờ trong tay tôi vẫn còn chút quyền lực, có thể giúp các anh một vài việc. Có tôi nói giúp, mỏ đá của trưởng Trấn Hầu sẽ nhận được ưu đãi cực lớn, ít nhất sẽ không bị nợ tiền. Cô nói tiếp, chất lượng đá dăm ở khu vực Hán Nguyên cũng không tồi, dùng đá của ai, dùng bao nhiêu, tôi có quyền phát ngôn nhất định. Anh yên tâm, mỏ đá này tôi cũng không định mở lâu dài, kiếm được khoản này xong là tôi sẽ rút lui. Tôi tin vào mắt nhìn của mình, biết Hầu ca sẽ không bán đứng tôi, nên mới nói với anh những lời thật lòng này. Hầu Vệ Đông bắt đầu trầm ngâm. Để bảo vệ giá đá dăm ở Thượng Thanh Lâm và hạn chế cạnh tranh không lành mạnh, Hầu Vệ Đông đã bắt đầu chuẩn bị thành lập Hiệp hội đá dăm trên núi. Bí thư chi bộ, chủ nhiệm và thư ký của ba thôn ở Thượng Thanh Lâm, trừ Tần Đại Giang và Tằng Hiến vừa ra, những người còn lại đều sẽ nhậm chức trong Hiệp hội, mỗi tháng lĩnh một phần lương. Tương ứng với điều đó, các thôn sẽ cố gắng hết sức không cho người ngoài đến Thượng Thanh Lâm mở doanh nghiệp. Lý Tinh muốn mở mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm nên đã dùng thủ đoạn tìm hiểu rõ ràng những tình hình này, vì vậy, cô mới tìm đến Hầu Vệ Đông. Mặt hồ trong vắt, hai bên bờ là những hàng cây cổ thụ. Hầu Vệ Đông thong thả dùng bữa sáng, còn Lý Tinh ngồi đối diện bên chiếc bàn tròn nhỏ, tao nhã chống cằm, thích thú nhìn anh ăn cơm hệt như một cô gái nhỏ. Đối với lời đề nghị của Lý Tinh, Hầu Vệ Đông vừa ăn vừa nhẩm tính trong lòng. Đặt đũa xuống, anh nói, Tổng Giám Đốc Lý, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị của cô, chỉ là hiện tại chưa thể đưa ra quyết định được. Hiệp hội đá vụn dù sao cũng là một hiệp hội, với yêu cầu của cô, tôi phải về hỏi ý kiến của mấy người họ đã. Lý Tinh tân bốc Hầu Vệ Đông một câu, trưởng Trấn Hầu, tôi biết anh là bậc nam tử hán đại trượng phu, rộng lượng, chắc chắn sẽ giúp tôi hoàn thành việc này. Nói rồi, cô lại dùng chiếc muỗng nhỏ múc cho Hầu Vệ Đông một bát cháo loãng, nói, cháo này tốt cho dạ dày, anh say rượu thì nên ăn nhiều một chút. Hầu Vệ Đông cũng đã có ước tính sơ bộ trong lòng. Anh đặt bát xuống rồi nói, tôi sẽ sớm cho cô câu trả lời. Tổng Giám Đốc Lý, có xe không, tôi muốn về Sa Châu. Tâm trạng Lý Tinh rất tốt, cô cầm bộ đàm lên nói, Tiểu An, cậu chuẩn bị xe, đưa khách về Sa Châu đi. Nhờ có thỏa thuận hợp tác ngầm, Hầu Vệ Đông cũng được ngồi xe hoàng quan. Anh ngồi ở hàng ghế sau như một vị lãnh đạo lớn, nhìn cây cối hai bên đường lần lượt lướt qua. Lúc sắp đến Sa Châu, Tiểu Giai gọi điện tới, giọng đầy áy náy, chồng ơi, thật sự xin lỗi anh, sở xây dựng mời mấy công ty khai thác lớn nhất của tỉnh Lĩnh Tây đến, em phải giới thiệu cho họ về tình hình khai thác ở Sa Châu và sắp xếp cho buổi trưa. Anh cứ về nhà trước đi nhé, trong tủ lạnh có đồ ăn sẵn, hâm nóng lên là ăn được. Cô dặn thêm một câu, nhất định phải chờ em về đấy. Dù hơi tiếc nuối, nhưng cảm giác được về nhà mới cũng không tệ. Bước vào cổng lớn khu Tân Nguyệt, anh đi qua khoảng sân chung rộng lớn với tâm trạng vô cùng tự hào. Đây là khu chung cư tốt nhất ở Sa Châu tính đến thời điểm hiện tại, có một khoảng sân chung rất lớn, trồng hoa cỏ, đặt hòn non bộ, có hai đình nghỉ mát và vài dụng cụ tập thể dục. Một đám trẻ con đang nô đùa trong sân. Đi qua sân chung, anh thấy trong con suối nhân tạo có một đàn cá chép đỏ đang tung tăng bơi lội. Một cô bé khoảng 14, 15 tuổi đang ngồi xổm bên bờ suối, tay cầm một túi nhỏ, cho cá ăn. Hầu Vệ Đông thấy cảnh này khá đẹp nên cũng đứng lại ngắm. Cô bé vô tình ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại tiếp tục cho cá ăn. Bỗng nhiên, cô bé dường như nhớ ra điều gì đó, lại nhìn Hầu Vệ Đông thêm mấy lần. Hầu Vệ Đông sờ lên mặt mình, chẳng có gì lạ cả. Chú ơi, là chú ạ, cô bé tươi cười rạng rỡ, đứng dậy nói, chú quên cháu rồi à, cháu là Túc Đường đây. Tối hôm đó, chú đã đưa cháu đến chợ đầu mối tổng hợp. Hầu Vệ Đông lúc này mới sực nhớ ra. Chuyện đã qua hơn 2 năm, anh sớm đã quên mất dáng vẻ của cô bé năm đó. Nhìn cô thiếu nữ rạng rỡ như ánh mặt trời trước mắt, anh hoàn toàn không thể liên tưởng đến cô bé bỏ nhà đi hôm ấy. Anh cười nói, Túc Đường, cháu không nói thì chú cũng không nhận ra cháu luôn. Chú ơi, nhà chú cũng ở đây à, nhà cháu ở đằng kia. Túc Đường chỉ tay về phía tòa nhà số 4, nói, chú nhất định phải đến nhà cháu chơi nhé. Được, lúc nào rảnh chú sẽ qua. Hầu vệ Đông đáp lại. Túc Đường lại hỏi, chú ơi, nhà chú ở đâu à? Hầu vệ Đông cũng tiện tay chỉ một hướng. Lúc này, một người đàn ông trung niên hơi mập từ bên ngoài đi vào. Thấy con gái đang nói chuyện với một chàng trai trẻ, ông liền đi tới hỏi, Túc Đường, làm xong bài tập chưa mà lại chạy ra đây? Túc Đường vui vẻ nói với người đàn ông trung niên, bài tập sáng nay con làm xong rồi ạ ba, đây là chú đã giúp con tối hôm đó. Người đàn ông trung niên nhất thời chưa phản ứng kịp, tối hôm đó. Túc Đường hơi ngượng ngùng nói, là cái đêm mà con bỏ nhà đi ấy ạ. Lúc này người đàn ông trung niên mới bừng tỉnh, ông vươn tay ra bắt tay hầu vệ Đông, tôi là Túc Minh Tuấn, tối hôm đó may mà có cậu. Ngày đó ở chợ đầu mối tổng hợp Sa Châu, Túc Minh Tuấn không biết chính hầu vệ Đông đã cứu con gái mình, vì vậy cũng không cảm ơn anh nhiều. Sau khi về nhà, Túc Đường kể lại toàn bộ sự việc, khiến vợ chồng Túc Minh Tuấn sợ toát mồ hôi lạnh. Họ hiểu rất rõ rằng, nếu không có chàng trai trẻ đó ra tay cứu giúp, chuyện đêm đó nghĩ lại thôi cũng thấy đáng sợ, Túc Đường chắc chắn đã phải chịu tổn thương rất lớn. Tôi là Túc Minh Tuấn, ba của Túc Đường. Xin hỏi cậu họ gì? Cậu cũng ở đây à? Hầu vệ Đông đáp, cháu tên Hầu vệ Đông, ở tòa nhà số 2 ạ. Túc Minh Tuấn nói, trưa nay cậu có rảnh không? Tôi mời cậu bữa cơm, cậu đừng từ chối nhé. Chuyện đêm đó, đối với cậu có thể là chuyện nhỏ, nhưng với cả nhà chúng tôi lại là chuyện lớn bằng trời. Tôi nhất định phải bày tỏ lòng cảm ơn. Hầu vệ Đông hơi ngại ngùng nói, bác không cần khách sáo đâu ạ. Túc Minh Tuấn dứt khoát nói, bây giờ tôi còn chút việc, 12 giờ, cả nhà chúng tôi sẽ đợi cậu ở nhà hàng Tân Nguyệt bên ngoài khu chung cư. Không gặp không về nhé. Thấy Túc Minh Tuấn rất chân thành, hầu vệ Đông cũng không từ chối nữa, anh vui vẻ đồng ý, vâng ạ, cháu sẽ xuống đúng giờ. Về đến nhà, anh lập tức cảm nhận được hơi thở nồng đậm của Tiểu Giai. Trong phòng bày biện vài món đồ trang trí, bao gồm cả thảm treo tường, đều là những thứ mà các cô gái có tâm hồn tiểu tư sản yêu thích. Ngoài ban công phơi quần áo của cô, có áo khoác và cả chiếc quần lót màu đen hơi trong suốt. Nhìn chiếc quần lót, hầu vệ Đông bất giác suy nghĩ miên man, nuốt nước bọt ừng ực. Anh đứng ngoài ban công, gọi điện cho Tiểu Giai, vợ ơi, anh về nhà rồi, khi nào em về? Ở đầu dây bên kia, Tiểu Giai nhìn quanh không có ai, liền gửi mấy nụ hôn gió qua điện thoại, nói, chồng à, người của sở xây dựng tỉnh Lĩnh Tây cũng đến, còn có cả một đám sếp lớn nữa, bây giờ em không thể thoát ra được. Chẳng phải anh hay nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ sao, em bây giờ chính là như vậy đó. Cô lại nói, tối nay chúng ta về nhà ba mẹ ăn cơm đi. Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh tuy đã miễn cưỡng chấp nhận hầu vệ Đông, nhưng vì những chuyện trước đây, mỗi khi bốn người gặp mặt đều có chút khó xử, từ đầu đến cuối vẫn không thể hòa hợp một cách tự nhiên. Dù vậy, họ vẫn là ba mẹ của Tiểu Giai, nên dù không thoải mái, anh vẫn phải đối mặt. Hầu vệ Đông ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ xem tối nay nên mua quà gì. Chẳng mấy chốc đã đến 11 giờ 50 phút. Bữa trưa được sắp xếp tại nhà hàng Tân Nguyệt bên ngoài khu chung cư. Túc Đường đã đứng chờ sẵn, thấy hầu vệ Đông, cô bé vẫy tay lia lịa, chú Hầu, ở đây à, chúng ta ở phòng Hoàng Sơn Tùng. Phòng Hoàng Sơn Tùng không đóng cửa vì còn phải lên món. Túc Minh Tuấn và vợ đã chờ sẵn bên bàn. Thấy hầu vệ Đông bước vào, Túc Minh Tuấn theo thói quen giơ tay lên xem đồng hồ rồi khen, 12 giờ đúng, rất đúng giờ. Đợi hầu vệ Đông ngồi xuống, Túc Minh Tuấn chủ động giới thiệu, đây là mẹ của Túc Đường, cậu cứ gọi là chị Lý. Chị Lý liền nhiệt tình nói, nhà hàng này nổi tiếng với các món ăn gia đình, tôi đã gọi vài món tủ. Mời cậu Hầu nếm thử. Cả đời này, ngoài việc được gọi là tiên sinh trong ngành dịch vụ, đây là lần đầu tiên hầu vệ Đông nghe thấy hai chữ này trong cuộc sống hàng ngày, cảm thấy có chút không quen tai. Anh cười nói, các bác cứ gọi cháu là Tiểu Hầu thôi à, tiên sinh là cách xưng hô dành cho người thành đạt, cháu không dám nhận đâu. Túc Minh Tuấn nói, tôi nghe hai chữ tiên sinh cũng thấy ngượng tai, cậu cũng đừng khách sáo nữa. Thế này đi, chúng ta đều là hàng xóm cùng một khu, tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Hầu, cậu gọi cô ấy là chị Lý. Còn tôi thì cứ gọi là Lão Túc. Chị Lý đồng tình, cách xưng hô này hay đấy. Một cậu phục vụ mập mạp bước tới hỏi, thưa quý khách, xin hỏi mình dùng rượu gì à? Túc Minh Tuấn liền nói, buổi chiều tôi phải họp, cho một chai ngũ lương dịch. Sau khi rượu được mang ra, Túc Minh Tuấn nâng ly rượu nhỏ lên nói, buổi chiều có việc rồi, nên trưa nay tôi chỉ xin một chén, tối chúng ta uống tiếp. Hầu vệ Đông cũng không phản đối, nói, tối nay cháu phải sang thăm ba mẹ vợ, hôm khác cháu xin mời Lão Túc. Chị Lý nói, cháu kết hôn rồi à, sao không gọi cả em dâu đến? Túc Minh Tuấn rót một ly rượu, đưa cho hầu vệ Đông rồi hỏi, Tiểu Hầu, cậu đang công tác ở đâu? Cháu làm ở chính quyền Trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương à. Túc Minh Tuấn ngạc nhiên, cậu công tác ở Trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương à, tôi biết chỗ đó, năm kia đi hoạt động đảng viên giúp đỡ người nghèo, tôi cũng đã đến đó, nhớ là bí thư trấn ủy họ Triệu. Nghe câu này, hầu vệ Đông liền đoán Túc Minh Tuấn chắc chắn là cán bộ chính quyền. Anh hỏi, lão Túc, bác đang công tác ở đâu à? Túc Minh Tuấn nói một cách khiêm tốn, tôi làm việc ở ban tổ chức thành ủy. Hầu vệ Đông nói đùa, vậy thì bác là người của tổ chức rồi, có việc gì là phải tìm tổ chức ngay. Túc Minh Tuấn nâng ly rượu lên nói, tất cả chúng ta đều làm việc cho đảng, đừng khách sáo, có việc gì cứ đến tìm tôi. Lời ông nói là vậy, nhưng biểu cảm và ngôn ngữ lại bất giác mang theo chút giọng điệu quan cách. Ông hỏi tiếp, cậu giữ chức vụ gì ở chính quyền trấn? Phó trưởng trấn ạ, nhìn dáng vẻ của tiểu hầu, chắc chỉ mới 25, 26 tuổi. Trẻ như vậy đã lên làm phó trưởng trấn, không đơn giản chút nào. Chắc cậu là sinh viên tốt nghiệp đại học được phân về chính quyền Thanh Lâm nhỉ? Là đợt tuyển dụng công khai năm 93 của Ích Dương ạ. Túc Minh Tuấn cười nói, hóa ra là người của bí thư Triệu Lâm. Hồi trước lúc Ích Dương chuẩn bị tuyển dụng công khai cũng có chút tranh cãi, xem ra phương hướng này là đúng đắn. Nghe vậy, hầu vệ Đông chỉ có thể cười khổ trong lòng, đúng đắn cái gì chứ, mình được chọn lên là nhờ vi phạm nguyên tắc của tổ chức mà. Nhưng ngoài miệng anh vẫn nói, tuyển dụng công khai là con đường tất yếu sau này. Chị Lý liền xen vào, Túc Đường, mau kính chú hầu một ly đi con. Túc Đường liền nâng ly lên mời rượu. Uống được vài ly, một người đàn ông mập mạp bưng ly rượu đi tới, nói, trưởng ban Túc, lâu rồi không thấy ngài gọi tôi đến. Túc Minh Tuấn vỗ bàn nói, bí thư Đặng, sao trông cậu lại lên cân thế này? Bí thư Đặng phịch mông ngồi xuống, vỗ cái bụng bia nói, hết cách rồi, ngày nào cũng uống nước lã mà vẫn vù vù tăng cân. Trưởng ban Túc, khi nào ngài đến thị sát khu khai thác kinh tế ạ? Bí thư Đặng trò chuyện với Túc Minh Tuấn vài câu rồi nâng ly lên, nói, vị huynh đệ này, chúng ta cạn một ly. Tôi là Đặng Hiểu Minh, bên khu khai thác kinh tế. Không đợi hầu vệ Đông lên tiếng, Túc Minh Tuấn đã chủ động giới thiệu, đây là trưởng trấn hầu của trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương. Bí thư Đặng nhiệt tình nói, trưởng trấn hầu quả là tuổi trẻ tài cao, anh Tuấn tiêu sái, tiền đồ vô lượng. Nào, chúng ta cạn một ly lớn, sau này đến khu khai thác kinh tế nhất định phải tìm tôi đấy nhé. Lúc này hầu vệ Đông đã biết thân phận thật sự của Túc Minh Tuấn. Trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu tên là Văn Ngạn, vậy Túc Minh Tuấn chắc chắn là một vị phó trưởng ban. Thân phận này đối với một cán bộ cấp thấp như hầu vệ Đông mà nói là không hề tầm thường. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười như trước. Bí thư Đặng vừa đi được một lúc thì điện thoại di động của hầu vệ Đông reo lên. Tiểu Giai đang ở sảnh chờ của khách sạn Sa Châu, có chút buồn chán, mấy vị sếp lớn kia vẫn đang đi khảo sát thực địa, chắc phải nửa tiếng nữa mới về khách sạn. Em đang ở sảnh chờ họ đây. Anh ăn cơm chưa? Trong tủ lạnh có sủi cảo đấy, hâm nóng lên là ăn được. Anh đang ăn cơm với trưởng ban Túc ở nhà hàng Tân Nguyệt bên ngoài khu chung cư. Tiểu Giai hỏi lại, trưởng ban Túc nào vậy? Hầu vệ Đông không tiện giải thích, liền nói lảng sang chuyện khác, khi nào em về? Tiểu Giai cực kỳ nhạy bén, nói, là trưởng ban Túc của ban tổ chức à, ông ấy cũng ở khu Tân Nguyệt, em từng thấy ông ấy rồi. Hầu vệ Đông không muốn nói nhiều, chỉ đáp, em về sớm nhé. Tiểu Giai đoán anh không tiện nói chuyện nên nói, vâng, em xong việc sẽ về ngay. Lúc hầu vệ Đông gọi điện thoại, Túc Minh Tuấn lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả ở các cơ quan cấp thành phố Sa Châu, số người có thể sử dụng điện thoại di động cũng rất ít, vậy mà một phó trưởng trấn quèn lại có thể dùng chiếc điện thoại hơn vạn tệ, quả là lợi hại. Đợi hầu vệ Đông đặt điện thoại xuống, Túc Minh Tuấn buộc miệng hỏi, tiểu hầu, vợ cậu làm việc ở đâu? Ở sở xây dựng Sa Châu à? Chị Lý cười nói, sở xây dựng nhiều tiền lắm, tiểu hầu thật có phúc. Bí thư Đặng quay về phòng bên cạnh, bỗng nhớ ra một chuyện, thầm nghĩ, trấn Thanh Lâm, họ Hầu, chẳng lẽ là bạn trai của chủ nhiệm Trương? Ông ta liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho Trương Tiểu Giai, chủ nhiệm Trương, tôi Đặng Hiểu Minh đây. Không có gì đâu, tôi đột nhiên nhớ ra chuyện lần trước cô nói với tôi, có phải bạn trai cô ở trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương, họ Hầu, là phó trưởng trấn không? Tiểu Giai ngạc nhiên, sao anh biết? Khu khai thác và sở xây dựng có quan hệ mật thiết. Có một lần ăn cơm chung với Đặng Hiểu Minh, Tiểu Giai từng nhắc đến chuyện của hầu vệ Đông, muốn dò thử ý tứ của ông ta xem có hy vọng điều động công tác không. Lúc đó Đặng Hiểu Minh chỉ cười ha hả nói đùa chứ không tỏ thái độ rõ ràng. Bí thư Đặng cười nói, tôi đang ăn cơm ở nhà hàng Tân Nguyệt, gặp cậu ấy, còn đang uống rượu chung đây này. Chuyện lần trước cô nói với tôi, chắc không thành vấn đề đâu. Khi nào thì mang hồ sơ của cậu ấy qua cho tôi. Đây đúng là một thu hoạch bất ngờ. Tiểu Giai vui mừng nói, qua, bí thư Đặng, cảm ơn anh nhiều lắm, hôm khác tôi và vệ Đông mời anh uống rượu. Bí thư Đặng lại nói, trưởng trấn hầu ở trấn Thanh Lâm là cấp phó khoa, nhưng điều đến khu khai thác kinh tế, e là tạm thời chưa giữ được chức vụ đâu. Tiểu Giai mừng rỡ nói, không sao đâu à, cứ điều về được rồi tính sau. Bí thư Đặng nghĩ đến dáng vẻ thân thiết của hầu vệ Đông và Túc Minh Tuấn, tỏ ra đã hiểu, nói, Đúng vậy, Trưởng Trấn Hầu tuổi trẻ tài cao, đến đâu cũng được chào đón. Hoan nghênh đến với khu khai thác kinh tế Sa Châu. Đặng Hiểu Minh cúp điện thoại, nói với người cùng bàn, mọi người cứ uống từ từ, tôi ra ngoài một lát. Ông ta đi ra, lại đến phòng Hoàng Sơn Tùng, nói, Trưởng Trấn Hầu, tôi phải sang đây uống với cậu thêm một ly nữa. Tiểu Giai bận tối mắt tối mũi, vất vả lắm mới xong việc tiếp đãi. Đợi đến khi phần lớn khách đã vào khách sạn Sa Châu, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa vào đến đại sảnh, cô đang định lấy điện thoại ra liên lạc với hầu vệ Đông thì Bước Cao sải bước đi tới. Bước Cao là đại diện của ngành kiến trúc Sa Châu. Vì là hội nghị trang trọng nên anh ta ăn mặc cũng có phần chỉnh chu, trong bộ âu phục màu xanh thẫm, túi áo ngực còn cài một chiếc khăn trắng, trông vừa chững chạc lại vừa phong độ. Anh ta làm một động tác mời với Tiểu Giai, nói, Tiểu Giai, hôm nay em bận tối mắt tối mũi, chắc là mệt rồi, anh mời em uống chén trà. Bước Cao theo đuổi Tiểu Giai một cách công khai, chưa bao giờ che giấu tâm ý của mình. Ban đầu, trong lòng anh ta có 5 phần là ham muốn chinh phục, 5 phần là ý nghĩ chơi bời, nhưng sau đó lại dần dần yêu Tiểu Giai thật lòng. Tình yêu là nghệ thuật chứ không phải khoa học, nhiều khi chẳng thể nói lý lẽ, thế nên mới có bao nhiêu câu chuyện trắc trở, mới lưu truyền ngàn năm mà không phai. Uống trà, hai người tùy ý trò chuyện một lúc về bất động sản ở Sa Châu, rồi lại nói sang công trình giai đoạn 3 của khu Tân Nguyệt. Tân Nguyệt là công trình do chính tay Bước Cao tạo nên, trong hội nghị cao cấp ngành kiến trúc tỉnh lĩnh Tây lần này, Tân Nguyệt được xem là đại diện cho các khu nhà kiểu mới của thành phố Sa Châu. Bước Cao vô cùng tự hào, hễ nói đến khu nhà mới là lại mày bay mặt múa. Tiểu Giai cũng nghe rất hứng thú. Bước Cao nói về khu nhà với vẻ đầy tự tin, đoạn anh ta đảo mắt, lái chủ đề vào đúng quỹ đạo đã định. Anh ta nói một cách chân thành, Tiểu Giai, anh thật sự không có một chút cơ hội nào sao? Yêu cầu của anh không cao, chỉ cần cho anh một cơ hội nho nhỏ, em nhất định sẽ thấy một Bước Cao hoàn toàn khác. Mỗi một cánh cửa sổ mở ra đều sẽ có một khung cảnh khác nhau, anh hy vọng em có thể nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ này của anh. Tiểu Giai là một cô gái kiểu tiểu tư, điểm này Bước Cao đã nắm rõ. Vì vậy, anh ta đã lựa chọn cẩn thận những lời lẽ tấn công cho phù hợp với tâm tình của cô. Tiểu Giai mỉm cười, khéo léo lảng sang chuyện khác, Bước tổng, lời này sến quá đấy. Chúng ta tiếp tục chủ đề vừa rồi đi à, dịch vụ hậu mãi của Tân Nguyệt thuộc hàng đẳng cấp, sánh ngang với các thành phố phát triển ven biển, khiến người Sa Châu chúng tôi phải mở rộng tầm mắt. Vì tiếng tăm của Tân Nguyệt đã vang xa, nên rất nhiều bạn bè tôi đều đến hỏi thăm về tình hình khu nhà, đặc biệt là giai đoạn 3 khi nào sẽ mở bán trước. Anh làm ơn cho tôi biết trước một tiếng nhé. Vì tôi có rất nhiều bạn bè muốn mua nhà ở Tân Nguyệt lắm. Bước Cao nhìn Tiểu Giai chăm chú, Tiểu Giai, em đừng lảng tránh nữa, trả lời anh đi, rốt cuộc anh có điểm nào không bằng hầu vệ Đông? Bước Cao là con nhà cán bộ cấp cao, tốt nghiệp đại học phục đáng, sự nghiệp thành công, phong độ ngời ngời. Anh ta tự cho rằng, dù xét về phương diện nào, một kẻ quê mùa như hầu vệ Đông cũng không thể nào là đối thủ của mình. Thế nhưng, Tiểu Giai lại cố chấp giữ lấy thứ tình yêu kiểu Quỳnh Giao, khiến Bước Cao vừa thấy buồn cười, bực bội lại vừa có chút tán thưởng. Thương trường như chiến trường, tình trường cũng vậy. Đối mặt với thành lũy mãi không công phá được, Bước Cao quyết định dùng chiêu độc. Tiểu Giai nói, Bước tổng, anh là một doanh nhân vĩ đại, nhất định có thể tìm được một cô gái vĩ đại hơn tôi gấp 10 lần. Ở đây tôi xin chúc phúc cho anh trước. Hầu vệ Đông có thật sự yêu em không? Bước Cao hỏi với vẻ đầy thâm ý, anh ta muốn từng bước dẫn Tiểu Giai vào cái bẫy đã giăng sẵn. Tiểu Giai là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban xây dựng. Tuy thường xuyên tiếp xúc với các ông chủ ngành kiến trúc nhưng lại không tham gia sâu vào trong đó, vẫn chưa thực sự nhận thức được sự tàn khốc của cạnh tranh, do đó cũng thiếu hiểu biết sâu sắc về tâm tính và thủ đoạn của những người thành công này. Lúc này, cô đang uống trà long tỉnh thoang thoảng hương thơm, hoàn toàn không cảm nhận được cái bẫy của Bước Cao, kiêu ngạo đáp, đó là đương nhiên. Nói theo một góc độ khác, hai người các em mỗi người một nơi, em có thật sự tin tưởng cậu ta không? Phải biết rằng, đàn ông không ăn vụng rất hiếm, kể cả anh, trước kia cũng thích treo hoa ghẹo nguyệt. Tiểu Giai chưa bao giờ nghi ngờ sự chung thủy của hầu vệ Đông, quả quyết nói, nếu nói 10 người đàn ông có 9 người ăn vụng, thì anh ấy chính là người duy nhất không làm vậy. Bước Cao thấy Tiểu Giai đã hoàn toàn rơi vào bẫy, bèn lấy một chiếc phong bì từ túi trong áo vét ra. Anh ta giơ lên, nói, đầu tiên anh thừa nhận, trước khi gặp em, anh từng qua lại với 3, 4 cô bạn gái, cũng từng hái hoa ngắt cỏ, không phải là một cậu bé trong sáng. Chuyện này anh cũng phải nói rõ. Tiểu Giai hỏi lại, chuyện của anh, tại sao tôi phải biết rõ? Bước Cao đẩy chiếc phong bì đến trước mặt Tiểu Giai, nói, từ khi gặp em, gần 2 năm nay, anh đã giữ mình trong sạch, không còn đi lung tung nữa. Anh thề, vì tình yêu của chúng ta, anh tuyệt đối sẽ là một người đàn ông trong sạch. Những lời này chính là thanh kiếm sắc bén chuyên để công phá trái tim những cô gái tiểu tư, Bước Cao đã dùng mấy lần, lần nào cũng hiệu quả. Thứ bên trong tuy có hơi quá đáng, nhưng để bảo vệ tình yêu, anh nguyện làm sơn tặc, làm cường đạo. Trước đây Bước Cao luôn phát động thế công tình yêu một cách hào hoa phong nhã, những lời trực tiếp, hoang dã, trần trụi như vậy là lần đầu tiên anh ta nói ra. Tiểu Giai hơi sững người, Bước tổng, anh nói cái gì vậy? Cảm ơn trà ngon của anh, tôi phải đi rồi, hầu vệ đông còn đang ở nhà chờ tôi. Bước Cao chỉ vào phong bì nói, Tiểu Giai, cho anh thêm 5 phút nữa, trong phong bì này có thứ rất thú vị, em nhất định phải xem. Bên trong là một bộ ảnh, chính là chuỗi bằng chứng được chế tác tỉ mỉ, một cô gái xinh đẹp xa lạ dìu hầu vệ đông vào khách sạn Ích Dương, sau đó lại cùng nhau ra ngoài, cùng lên xe, lái vào một sơn trang. Ngày hôm sau, hai người cùng nhau dùng bữa trên sân thượng. Những bức ảnh nối tiếp nhau và rất có logic, khiến người ta xem là hiểu ngay. Mặc dù có một phần ảnh được chụp lại từ camera nhưng hiệu quả không hề tệ. Nụ cười dần đông cứng trên mặt, đầu óc Tiểu Giai nổ tung một mảnh, tòa tháp tình yêu mà cô hằng chờ đợi, bảo vệ dường như sụp đổ ầm ầm, ngay cả tiếng gạch rơi xuống đất cũng rõ ràng đến thế. Cô dùng sức cắn chặt môi, một cơn đau nhói tim đâm thẳng vào lồng ngực. Một lúc lâu sau, Tiểu Giai mới tỉnh táo lại. Nội tâm cô yếu đuối, nhưng trên mặt lại là một vẻ cứng rắn, cô lạnh lùng nói, Bước tổng, đây là ý gì? Bước Cao mỉm cười. Bước Cao, tôi vẫn luôn cho rằng anh là một người có phẩm chất cao, ai ngờ lại dùng đến thủ đoạn này, thật sự làm tổn hại đến thân phận của anh. Bước Cao bình tĩnh nói, anh không phải ngụy quân tử, anh là chân tiểu nhân. Để có được tình yêu, anh sẽ không từ thủ đoạn trong khuôn khổ pháp luật. Phương Tây có câu danh ngôn, tình yêu là ích kỷ, anh rất đồng tình với câu nói này. Tiểu Giai nói, bộ ảnh này thì nói lên được điều gì? Quan hệ giữa tôi và hầu vệ đông không liên quan đến anh, càng không đến lượt anh xen vào châm ngòi. Làm như vậy thật khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Bước tổng, anh là một thương nhân thành đạt, hy vọng nội tâm của anh cũng đẹp như khu Tân Nguyệt vậy. Tạm biệt. Nhìn Tiểu Giai bình tĩnh bước ra khỏi đại sảnh, Bước Cao hứng chí nói, mẹ kiếp, đúng là có tính khiêu chiến. Trương Tiểu Giai, dù cô là gan, cũng phải bị ta nung chảy. Vừa ra khỏi đại sảnh, nước mắt Tiểu Giai bỗng trào ra. Cô đưa mu bàn tay quệt vội đi, rồi cứ thế lang thang không mục đích trên đường phố Sa Châu. Hầu vệ đông ăn cơm trưa xong thì ra cửa hàng trong khu Tân Nguyệt mua ít hoa quả, định bụng tối sẽ mang đến nhà bố mẹ Tiểu Giai. Nhưng chờ đến 5 giờ mà Tiểu Giai vẫn chưa về nhà. Hầu vệ đông gọi liền 3 cuộc điện thoại, đều đổ chuông nhưng không ai nghe, đến cuộc thứ 4 thì điện thoại đã tắt máy. Có chuyện gì vậy nhỉ, lẽ nào vẫn còn đang học? Hầu vệ đông thử gọi một cuộc đến văn phòng ủy ban xây dựng, cũng không có người nghe. Trời tối hẳn, điện thoại vẫn ở trong trạng thái tắt máy, hầu vệ đông đã cảm thấy có gì đó bất thường. Anh nhớ ra trong ngăn kéo phòng ngủ có một quyển sổ điện thoại cũ của Tiểu Giai, mở ra thì tìm được số nhà của Tiểu Giả. Tiểu Giả, anh là hầu vệ đông, các em vẫn còn đang học à? Tiểu Giả là nhân viên văn phòng ủy ban xây dựng, không lâu trước đó, cậu và Tiểu Giai, hầu vệ đông đã cùng nhau ăn cơm, là một chàng trai rất hoạt bát. Cậu ngạc nhiên nói, bọn em tan học từ trưa rồi mà. Sao thế ạ, chị Tiểu Giai chưa về à, anh gọi di động cho chị ấy chưa? Hầu vệ đông cố gắng giữ giọng bình thản, nói, di động chắc là hết pin, gọi không được. Tiểu Giả nhiệt tình nói, để em đi hỏi những người khác xem sao. Một lát sau, Tiểu Giả gọi điện lại, nói, Hầu ca, mọi người cũng không biết chị Tiểu Giai đi đâu, nghe nói từ trưa đã không thấy người đâu rồi. Cúp điện thoại, hầu vệ đông đi đi lại lại trong phòng mấy vòng. Anh muốn đi tìm, nhưng căn bản không biết tìm ở đâu, đành phải ở nhà chờ. Thật ra Tiểu Giai đang ngồi trong vườn hoa ở trung tâm phố đông. Trong tay cô nắm chặt bộ ảnh, đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Bộ ảnh này thể hiện một cách rõ ràng không thể chối cãi rằng hầu vệ đông và cô gái xinh đẹp xa lạ kia có tiếp xúc cực kỳ thân mật, hai người buổi tối cùng nhau rời khỏi khách sạn Ích Dương, buổi sáng lại cùng nhau xuất hiện trên ban công. Hai người đã làm gì, những bức ảnh đã biểu đạt rõ mồn một. Đây là sự phản bội trần trụi đối với tình yêu trong sáng. Nghĩ đến sự kiên định của mình với tình yêu, Tiểu Giai không kìm được mà nước mắt lưng tròng. Khi màn đêm buông xuống, đèn đường cũng sáng lên, những người ăn tối xong dắt díu già trẻ, lục tục ra khỏi nhà đi dạo, mua sắm, trò chuyện, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái nhất trong ngày. Người trên phố dần đông lên, tiếng nhạc cũng vang lên, rồi người trên phố lại dần thưa đi, tiếng nhạc cũng tắt, bất tri bất giác, thành phố đã chìm vào giấc mộng. Trong căn nhà ở Tân Nguyệt, hầu vệ đông đã sớm như kiến bò trên chảo nóng. Lúc giờ cơm tối, Trương Viễn Chinh gọi điện tới, hỏi hai người họ rốt cuộc khi nào về ăn cơm, điều này cho thấy Tiểu Giai cũng không ở nhà bố mẹ. Đến 8 giờ tối, hầu vệ đông thật sự không nhịn được nữa, bèn đi đến ủy ban xây dựng Sa Châu. Bác bảo vệ chính là cấp dưới trực tiếp của Tiểu Giai, ông nói rất chắc chắn, Trương chủ nhiệm buổi sáng cùng khách đi ra ngoài xong thì không về văn phòng nữa. 10 giờ tối, Tiểu Giai lau khô nước mắt. Cô dần bình tĩnh lại, xé từng tấm ảnh trong tay, vứt vào thùng rác, lúc này mới đứng dậy, chậm rãi đi về phía Tân Nguyệt. Khi tiếng mở cửa vang lên, hầu vệ Đông bật dậy từ ghế sofa trong phòng khách. Nhìn thấy Tiểu Giai bước vào, anh Sa sầm mặt, trách móc, em đi đâu thế? Dù bận đến mấy cũng phải tranh thủ gọi điện về chứ. Anh vừa nói, vừa đưa tay định cầm lấy túi xách của Tiểu Giai. Tiểu Giai lạnh lùng gạt tay hầu vệ Đông ra, thái độ rất dứt khoát. Hầu vệ Đông cảm nhận được sức mạnh trong cái gạt tay của Tiểu Giai, sức mạnh này không giống bình thường, tuyệt đối không phải là đùa giỡn. Anh ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cũng không dùng giọng trách móc nữa, nói, Tiểu Giai, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Giai không để ý đến anh, thấy trên bàn ăn có thức ăn, liền im lặng đi tới, cầm bát cơm lên ăn. Này, này, thức ăn nguội cả rồi, hâm nóng lại rồi ăn. Tiểu Giai, em làm sao thế, có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng. Hầu vệ Đông lại nói, chuyện ở cơ quan thôi mà, làm gì phải nghiêm túc thế, cứ như kẻ thù không đội trời chung vậy. Tiểu Giai vẫn không để ý đến anh, hì hục ăn, liền một lúc hai bát lớn. Hầu vệ Đông nóng máu, nói, em phát điên cái gì thế, về nhà muộn như vậy, còn không nói lý lẽ, tại sao lại tắt di động. Lúc họp có thể để chế độ rung, tan họp xong thì phải gọi điện về chứ. Tiểu Giai ăn miệng đầy dầu mỡ, cô thuận tay xé một tờ giấy, lau miệng sạch sẽ, lúc này mới nói câu đầu tiên, tối qua anh ở đâu. Hầu vệ Đông lập tức hiểu ra, nhất định là có ai đó đã nói gì vào tai Tiểu Giai, đây mới là nguyên nhân chính cho sự khác thường của cô. Anh phản ứng rất nhanh, nói, tối qua anh ở Hán Hồ. Cái tên Hán Hồ, Tiểu Giai có biết, cô thầm nghĩ, hóa ra cái sân thượng đó là Tiểu Lâu ở Hán Hồ. Hầu vệ Đông thấy Tiểu Giai vẫn đang nhìn mình chằm chằm, liền giải thích, trưa hôm qua, có hội nghị công tác cải cách tang lễ, anh là lãnh đạo phụ trách, bị cán bộ thôn chút say. Tối đến, Lý Tinh của công ty công trình đường bộ Sa Châu mời khách, ăn cơm ngay tại khách sạn Ích Dương, có mời cả Chu cục trưởng của cục giao thông. Lý Tinh là ai? Công ty công trình đường bộ Sa Châu là một công ty lớn ở Sa Châu, Tiểu Giai có biết. Nghe đến danh tiếng của công ty, cô đã đoán được có thể liên quan đến việc xây dựng đường cao tốc, tâm trạng liền thả lỏng một chút. Hầu vệ Đông giải thích, tỉnh lĩnh Tây xây dựng đường cao tốc, công ty công trình đường bộ Sa Châu trúng một gói thầu, Lý Tinh là phó tổng của công ty, cô ấy đến để khảo sát đá ở Thượng Thanh Lâm. Nói đến đây, hầu vệ Đông cười, hóa ra Tiểu Giai ghen, đúng là ghen bóng ghen gió. Lý Tinh, cái cô yêu Tinh đó. Hầu vệ Đông rất kiên nhẫn, nói, Lý Tinh là tổng phụ trách vật liệu, cô ấy và cục giao thông Ích Dương quan hệ rất tốt. Anh ăn cơm ở khách sạn Ích Dương, chuyện đó không có gì, nhưng tại sao lại đến Hán Hồ? Còn ở Hán Hồ một đêm, ở cùng Lý Tinh à, cô ta trông xinh đẹp thật đấy. Tốt nhất anh nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Hầu vệ Đông thấy bộ dạng của Tiểu Giai, cười khổ nói, Hán Hồ mới mở một khu suối nước nóng, anh, Lý Tinh của cục giao thông và lương quản lý đều cùng nhau ngâm suối nước nóng. Anh uống nhiều quá nên ngủ thiếp đi, sáng hôm sau ăn sáng ở lầu 6 rồi về Sa Châu. Tiểu Giai không tin, nói, theo lẽ thường mà nói, phải là mỏ đá Thượng Thanh Lâm của các anh đi mời Lý Tinh, tại sao cô ta lại tất tả đến mời anh? Không hợp lý, các người chắc chắn có vấn đề. Hầu vệ Đông và Lý Tinh thật sự không có mối quan hệ mờ ám nào, nên anh dõng dạc nói, thật ra em nên nghĩ vấn đề thế này, Lý Tinh là tổng giám đốc của công ty xây dựng đường cát ở Sa Châu, việc công ty đường cát hợp tác với Thượng Thanh Lâm là chuyện đôi bên cùng có lợi. Anh tiếp xúc với vị tổng giám đốc này cũng là chuyện bình thường. Anh dừng lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Giai rồi nói tiếp, chuyện duy nhất có thể bị người khác lợi dụng chính là tổng giám đốc công ty đường cát lại là một phụ nữ xinh đẹp, chỉ đơn giản vậy thôi. Tiểu Giai xoáy vào điểm mấu chốt không buông, tại sao lại là Lý Tinh mời anh? Chuyện này trái với lẽ thường. Trong thị trường xây dựng, bên mua là cha, bên bán là con, đây chính là cái gọi là thị trường của người mua. Tiểu Giai đã làm việc ở Ủy ban xây dựng một thời gian nên đã thấy nhiều và hiểu rất rõ chuyện này. Lúc thực hiện giao dịch ngầm với hầu vệ Đông, Lý Tinh đã dặn đi dặn lại rằng phải tuyệt đối giữ bí mật. Bản thân hầu vệ Đông cũng có tính toán riêng, anh muốn một mình kết nối với đường dây này để tránh mặt đám người Tần Hiến Vừa và Tần Đại Giang. Vốn dĩ anh định nói chuyện này cho Tiểu Giai, nhưng xem tình hình lúc này, nói ra sự thật chỉ rước thêm phiền phức lớn hơn. Lý Tinh mời anh ăn cơm, một mặt là vì đá vụn ở Thượng Thanh Lâm chất lượng tốt, giá cả hợp lý, lại gần công trường của công ty đường cát nhất nên phí vận chuyển rẻ, họ bắt buộc phải mua đá vụn của Thượng Thanh Lâm. Mặt khác, Lý Tinh có quan hệ rất thân thiết với Tằng huyện trưởng và Chu cục trưởng. Lần này mời ăn cơm và tắm suối nước nóng chủ yếu là để mời Chu cục trưởng, còn anh chỉ là được mời tiện thể thôi. Tiểu Giai cúi đầu nói, dù sao đi nữa, anh đã qua đêm ở Hán Hồ, hơn nữa, chỉ có anh và Lý Tinh cùng nhau ăn sáng, sao không thấy Chu cục trưởng ăn cùng. Anh say quá, lúc tắm suối nước nóng còn ngủ quên mất. Anh có số điện thoại của Chu cục trưởng đây, em có thể gọi hỏi thẳng ông ấy. Hầu vệ Đông chợt nghĩ ra một vấn đề, thầm nghĩ, Tiểu Giai nắm tình hình rõ như vậy, chắc chắn không phải do tình cờ bị ai đó bắt gặp. Dựa theo lời Tiểu Giai, khẳng định có người đã bám theo từ Ích Dương đến tận Hán Hồ. Mình chỉ là một ông chủ mỏ đá nhỏ, một phó trưởng trấn quèn ở Thanh Lâm, không có bí mật kinh doanh, cũng chẳng có giá trị lợi dụng gì quan trọng, ai lại đi theo dõi mình chứ? Nghĩ đến đây, anh cao giọng, Tiểu Giai, ai đã nói với em chuyện này? Sao hắn có thể theo dõi anh? Rốt cuộc là có ý gì? Anh cười lạnh một tiếng, rốt cuộc ai lại rảnh rỗi đến mức bám theo từ Ích Dương đến tận Sa Châu như vậy? Tiểu Giai cúi đầu trầm tư, không nói gì. Suy nghĩ của hầu vệ Đông dần trở nên rõ ràng, anh thầm nghĩ, nếu đoán không lầm, chuyện này nhất định là do kẻ theo đuổi Tiểu Giai làm. Tình địch giấu mặt này cũng có thủ đoạn và thực lực ra phép. Anh bắt đầu chuyển từ thủ sang công, liên tiếp cười lạnh mấy tiếng. Tiểu Giai ngẩng đầu, chất vấn, anh cười khẩy cái gì? Hầu vệ Đông nói, kẻ theo dõi anh chắc chắn quen em. Tuy anh không biết người này là ai, mục đích là gì, nhưng kẻ có thể dùng đến thủ đoạn này thì chẳng phải thiện nam tín nữ gì đâu. Tiểu Giai, xã hội này phức tạp lắm, em tuyệt đối đừng dễ dàng tin người khác. Đây là một phỏng đoán gần như là sự thật, Tiểu Giai bèn nói lãng đi, anh đừng quan tâm làm sao em biết, chỉ cần trả lời anh có làm chuyện đó không. Hầu vệ Đông đã phân biệt rõ ràng, tuyệt đối là kẻ theo đuổi Tiểu Giai đang bám đuôi mình. Anh không muốn truy cứu thêm, bèn ôm lấy vai Tiểu Giai, nói, sự tin tưởng là nền tảng của cuộc sống gia đình, huống hồ chúng ta còn sống xa nhau hai nơi thế này. Em phải tin anh, đừng nghe người ngoài nói bậy. Tiểu Giai tựa đầu vào người hầu vệ Đông, nói, em yêu anh bằng cả trái tim, chồng à, anh đừng làm em thất vọng. Nếu thật sự có chuyện đó, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Tục ngữ có câu, yêu càng sâu, trách càng nặng, sự chung thủy trong tình yêu là giới hạn cuối cùng của chúng ta, không ai được vi phạm. Đó là một cuối tuần gượng gạo. Sau khi xóa bỏ hiềm khích, hai người điên cuồng làm tình. Tiểu Giai không cho hầu vệ Đông rời đi vào chủ nhật. Kết quả là 5 giờ rưỡi sáng thứ hai, hầu vệ Đông phải bắt taxi từ trước lầu Tân Nguyệt, hơn 7 giờ một chút thì đến thị trấn Ích Dương, và về đến trấn Thanh Lâm thì còn 6 phút nữa là đến giờ làm. Mỗi lần từ Sa Châu trở về trấn Thanh Lâm, từ tòa nhà Tân Nguyệt lộng lẫy nhất Sa Châu về lại khu nhà tập thể của chính quyền trấn Thanh Lâm, anh đều có cảm giác như ngồi tàu lượn siêu tốc, từ một thành phố phồn hoa, ngăn nắp rơi thẳng xuống một thị trấn nhỏ bẩn thỉu, nhét nhát. Quá trình này giờ đây đã được xe taxi rút ngắn lại chỉ còn hơn 3 tiếng đồng hồ. Anh pha một tách trà trong phòng làm việc, lưng dựa vào ghế, từ từ xua đi hình ảnh của thành phố Sa Châu và Tiểu Giai, tập trung tinh thần vào công việc trước mắt. Công tác cải cách tang lễ sẽ được thực hiện vào ngày 1 tháng 5, thời gian này chủ yếu là đi tuyên truyền ở từng thôn, công tác trị an xã hội tổng hợp không có nhiệm vụ cứng nhắc, lại có văn phòng lo liệu, anh cũng không cần bận tâm, còn về xây dựng giao thông thì vẫn chưa có nhiệm vụ lớn nào. Sắp xếp lại các công việc trong đầu cũng đã mất kha khá thời gian. Trong cuộc họp giao ban sáng thứ hai như thường lệ, đầu tiên là người phụ trách các phòng ban phát biểu, tổng kết công việc tuần trước, bàn bạc kế hoạch tuần này và nêu ra các vấn đề trong công việc. Sau đó, trưởng trấn Túc Minh tổng kết công việc tuần trước, trả lời một vài vấn đề cụ thể rồi nói, khu chợ trấn Thanh Lâm là một khu chợ lâu đời, nhưng đồng thời cũng là một nơi bẩn, loạn, kém. Giải quyết tình trạng bẩn, loạn, kém là một công việc trọng điểm của chính quyền hiện tại. Tôi và Triệu thư ký đã bàn bạc, quyết định giao cho đồng chí hầu vệ Đông phụ trách quản lý khu chợ trấn, phấn đấu trong vòng một tháng làm cho vệ sinh khu chợ có một sự thay đổi lớn. Đây cũng là làm một việc thiết thực cho người dân. Quản lý khu chợ trấn là một công việc vừa tốn tiền, tốn thời gian lại không dễ ra thành tích. Vốn dĩ việc này do Đường Cây Vừa, người phụ trách mảng quản lý đất đai, đảm nhiệm. Nghe nói mảng quản lý đô thị này được giao cho hầu vệ Đông, ông ta mừng thầm trong bụng, dĩ nhiên sẽ không phản đối. Sau khi tan họp, hầu vệ Đông gọi Phó Giang, chủ nhiệm văn phòng tổng hợp, Phó chủ nhiệm, buổi sáng có sắp xếp gì cụ thể không? Hai chúng ta cùng nhau đi một vòng quanh trấn xem sao. Phó Giang và Tô Á Quân là hai người do hầu vệ Đông trực tiếp quản lý. Phó Giang từng làm bí thư đoàn ủy, sau khi hết nhiệm kỳ thì đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng tổng hợp kiêm trợ lý tư pháp, là một tay lão làng còn trẻ tuổi. Vẻ ngoài của anh ta thực ra khá tuấn tú, chỉ là tóc tai bù xù, trông có vẻ lôi thôi. Phó Giang tối qua đánh mạt chược cả đêm, bây giờ vẫn còn ngái ngủ, anh ta ngáp một cái rồi nói với hầu vệ Đông, hầu trấn, sao lại giao việc quản lý khu chợ cho anh vậy? Việc này trước giờ đều do phó trưởng trấn phụ trách đất đai quản lý mà, anh ôm vào người làm gì? Chuyện này Túc Minh đã nói với anh từ sáng, đây cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch xây dựng khu chợ mới. Hầu vệ Đông dĩ nhiên sẽ không nói cho Phó Giang, chỉ cười đáp, cấp dưới phục tùng cấp trên, toàn đảng phục tùng trung ương, đây là nguyên tắc tổ chức, tôi sao dám vi phạm. Phó Giang thầm nghĩ, lời này lừa con nít chắc, đến bầu cử còn dám gian lận thì sợ gì nguyên tắc tổ chức. Thời gian này, hầu vệ Đông thường xuyên trò chuyện với Dương Phụng, qua cái miệng nhiều chuyện này, anh cũng đã có hiểu biết sơ bộ về tính cách, thói quen của đám người Phó Giang, Tô Á Quân. Anh biết Phó Giang thường đi làm rồi mới ra ngoài ăn sáng, liền nói với anh ta, ăn sáng chưa? Đi ăn cơm đậu hoa đi. Sáng nay vội vàng từ lầu Tân Nguyệt đến đây, anh vẫn chưa ăn sáng, nhìn thấy một quán ăn ven đường, cơn thèm cũng trỗi dậy. Phó Giang vốn không tuân thủ kỷ luật, thấy hầu vệ đông không ra vẻ lãnh đạo, bèn cười nói, đừng ăn ở đây, tôi toàn đến quán của Diêu để ăn thôi. Quán của Diêu là em họ của Diêu người gầy ở Thượng Thanh Lâm, đều là tay nghề gia truyền, vị rất ngon. Tôi nhớ ra rồi, Diêu người gầy ở Phổ Kinh có nói với tôi chuyện này, đi thôi. Hai người liền đi dọc theo con đường nhỏ về phía đông. Ven đường toàn là rác, đặc biệt là những chiếc túi ni lông màu trắng, bám đầy bụi bẩn trong các ngóc ngách, trông vô cùng chướng mắt. Hầu vệ đông cười nói, ngẩng đầu là núi xanh, cúi đầu là rác, vệ sinh khu chợ này quả thật nên chấn chỉnh lại. Phó Giang thờ ơ nói, khu chợ khác với trong thành phố, cứ vài ngày lại có phiên chợ, sau khi tan chợ là một đống rác. Hơn nữa, dân ở chợ khác với dân thành phố, tuy đều là dân phi nông nghiệp nhưng họ chẳng khác gì nông dân, căn bản không có ý thức vệ sinh. Vứt rác bừa bãi là chuyện nhẹ, đến tối còn có người đi vệ sinh bừa bãi nữa. Tôi không hiểu những người này nghĩ gì, môi trường vệ sinh tốt thì mọi người đều thoải mái, sống ở nơi rác rưởi chất đống thế này không chỉ khó chịu về mặt thị giác mà còn dễ sinh bệnh. Dân quê mà, thói quen cả ngàn năm rồi, khó sửa lắm. Cho nên mới nói quản lý khu chợ là một chuyện phiền phức. Hương vị quán ăn của Diêu thật ra không bằng quán của Diêu ở Thượng Thanh Lâm, điều kiện vệ sinh cũng không tốt. Nước rửa bát được đổ thẳng xuống cống trên mặt đường, để lại một vũng dầu mỡ, ngoài cửa là một đống lá rau. Hầu vệ đông khuyên, Diêu lão bản, ông làm nhà hàng cũng phải chú ý vệ sinh một chút, trong ngoài dọn dẹp đi, ở Thượng Thanh Lâm sạch sẽ hơn nhiều. Diêu lão bản nói, quốc lộ trên núi chạy bên cạnh khu chợ, bụi cũng không nhiều. Khu chợ Hạ Thanh Lâm bị quốc lộ cắt làm đôi, mỗi ngày mấy chục chiếc xe chạy qua, bụi lớn lắm, có dọn thế nào cũng không sạch được. Hầu vệ đông ngồi trong quán nhỏ quan sát, quả đúng là vậy. Ăn sáng xong, tinh thần Phó Giang tốt hơn một chút. Anh ta ngồi ngoài quán hút thuốc, liên tục có người chào hỏi. Hầu vệ đông vỗ vai anh ta, nói, chúng ta đến ủy ban khu phố một chuyến, tìm chủ nhiệm Doãn tâm sự. Chủ nhiệm Doãn Vinh là chủ nhiệm ủy ban khu phố, đã khoảng 50 tuổi. Hai người con trai đều có tiền đồ, con cả thi đỗ trung cấp sư phạm, đang dạy ở trường tiểu học Trấn Thanh Lâm, con trai út tốt nghiệp đại học xong thì ở lại làm việc tại ngân hàng xây dựng tỉnh Lĩnh Tây. Hoàn cảnh gia đình ông ở khu chợ Trấn Thanh Lâm được coi là rất tốt. Chủ nhiệm Doãn, đang bận gì vậy? Phó Giang là chủ nhiệm văn phòng tổng hợp, cũng là hòa giải viên tư pháp, ngày nào cũng phải giải quyết các vụ cãi vã, nên rất thân quen với cán bộ thôn xã. Doãn Vinh đeo một cặp kính lão, kính được buộc bằng một sợi dây, lúc nói chuyện, cặp kính lại treo lủng lẳng trên ngực. Ông nhìn rõ người đến, nói, Hầu Trấn, phó chủ nhiệm, mời vào ngồi. Ông ung dung lấy hai cái chén rồi rót trà. Hầu vệ đông uống trà, nói, chủ nhiệm Doãn, sáng nay họp xong, sau này tôi sẽ phụ trách vệ sinh khu chợ. Vừa rồi tôi và phó chủ nhiệm đã đi một vòng, quả thật rất bẩn. Lần đầu quản lý khu chợ, tôi không có kinh nghiệm gì, mong ông giúp đỡ nhiều hơn. Doãn Vinh nói, Hầu trưởng Trấn khiêm tốn quá. Nếu muốn khu chợ trở nên sạch sẽ hơn, có biện pháp nào tốt không ạ? Doãn Vinh đã sống cả đời ở khu chợ này, ông đã tham gia không biết bao nhiêu cuộc vận động vệ sinh yêu nước. Trong thời gian vận động, vệ sinh khu chợ quả thật có thay đổi lớn, nhưng vận động vừa kết thúc, tình hình vệ sinh lại như một chiếc lò xo co giãn, nhanh chóng trở lại như cũ. Ông ta kêu khổ, Hầu Trấn, chuyện vệ sinh khu chợ này ủy ban chúng tôi đã nát óc rồi, đủ mọi biện pháp đều đã nghĩ ra. Vì điều kiện cơ sở quá kém, nên mãi không làm được. Bây giờ chính quyền Trấn bỏ tiền, ủy ban khu phố thuê hai nhân viên vệ sinh, mỗi sáng quét một lần, xe rác một tuần đến kéo hai lần. Chủ nhiệm Doãn, thứ cho tôi nói thẳng, vệ sinh khu chợ quả thật đã đến lúc phải chấn chỉnh. Túc trưởng Trấn giao cho tôi nhiệm vụ phải làm cho vệ sinh khu chợ có thay đổi lớn trong vòng một tháng, ông xem có biện pháp nào tốt không? Doãn Vinh chỉ một mực kêu khổ, trước đây có một thời gian, mỗi chiều thứ sáu, toàn trấn đồng loạt ra quân dọn vệ sinh, làm được vài lần thì không ai chịu làm nữa. Giữ được như thế này đã là tốt lắm rồi. Nếu thật sự muốn làm tốt vệ sinh môi trường thì cũng dễ thôi, chỉ cần có tiền, thuê thêm vài người, dọn dẹp siêng năng hơn một chút là vệ sinh sẽ tốt ngay. Không có tiền thì chẳng làm được gì cả. Mấy câu cuối, ông ta nói rất nhấn mạnh. Hàng năm chính quyền trấn đầu tư vào đây bao nhiêu tiền? Hai nhân viên vệ sinh. Mỗi người 150 đồng một tháng, một năm là 3.600 đồng. Xe chở rác thì thuê ngoài, mỗi lần kéo là 50 đồng, một tuần là 100 đồng. Hầu vệ đông nhớ lại Thượng Thanh Lâm từng thu phí vệ sinh, bèn hỏi, các ông một năm thu được bao nhiêu phí vệ sinh? Doãn Vinh lắc đầu, từ năm 91 chúng tôi đã không thu nữa, bây giờ là do phòng quản lý đất đai và xây dựng thôn thu, ủy ban khu phố không thu. Mấy người ở phòng đất đai thu được nhiều nhất là một nửa, dân trấn Thanh Lâm nghèo, thu được một nửa đã là không tệ rồi. Sau khi ra khỏi đó, hầu vệ Đông hỏi, tình hình thu phí vệ sinh, anh không biết sao? Phó Giang đầu óc rất nhanh nhạy, cũng nhớ được nhiều việc, anh ta nói, phí vệ sinh thực tế có thu được. Trước đây ủy ban khu phố một tháng thu được hơn 2.000 đồng, thu xong thì dùng để làm vệ sinh. Sau này trấn nghèo quá, liền thu quyền thu phí về trấn, do phòng quản lý đất đai và xây dựng thôn trực tiếp thu. Phòng đất đai bản thân không có nhiều việc, lại không thu cẩn thận, một tháng nhiều nhất thu được 1.000 đồng. Tôi cho rằng có thể giao lại quyền thu phí cho ủy ban khu phố, để họ phát huy hết tính tích cực, chính quyền trấn chỉ cần phụ trách kiểm tra là được. Sau một hồi điều tra, hầu vệ Đông trở về khu nhà tập thể của chính quyền, tính toán một hồi trong phòng làm việc rồi tìm đến túc trưởng trấn, nói, túc trưởng trấn, tôi vừa đi một vòng quanh chợ, vệ sinh quả thật rất tệ, nhất định phải hạ quyết tâm chấn chỉnh. Tôi biết là phải chấn chỉnh, nếu không đã chẳng để anh quản việc này. Túc Minh rất thông minh, liền chặn trước, tôi nói rõ trước, tài chính của trấn đang eo hẹp, không thể đầu tư quá nhiều, anh vẫn nên nghĩ cách khác đi. Hầu vệ Đông mặt mày rầu rĩ, toàn bộ khu chợ, từ dọn dẹp đến vận chuyển, kinh phí một năm chưa đến 1 vạn. Nếu không tăng tiền, thần tiên cũng không làm nổi việc này. Túc Minh cò kè mặt cả, một đồng cũng không có thì quả thật không thực tế. Thế này đi, tăng thêm 2 nhân công dọn dẹp, khoảng này cả năm tăng thêm 3.600 đồng, cũng coi như được rồi. Hầu vệ Đông bèn đưa ra đề nghị của mình, khu chợ Thanh Lâm có hơn 3.000 dân, nếu mỗi người mỗi tháng thu 1 đồng phí vệ sinh, hàng tháng có thể thu hơn 3.000 đồng. Trừ đi người già và các hộ được bảo trợ, cũng có thể thu hơn 2.000 đồng, cộng thêm tiền thu vào ngày phiên chợ, cả năm thu được 15.000 đồng không thành vấn đề. Mấu chốt là số tiền này không thu đủ. Phòng quản lý đất đai và xây dựng thôn hàng năm chỉ thu được hơn 8.000 đồng, vừa đủ cho tiền lương của họ, trấn cũng chẳng được lợi gì, ngược lại còn làm giảm tính tích cực của ủy ban khu phố. Tôi đề nghị trả lại quyền thu phí cho ủy ban khu phố, phát huy hết tính tích cực của họ. Chính quyền trấn chỉ cần lo 2 việc, một là xây dựng tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, hai là kiểm tra định kỳ. Việc thu phí vệ sinh về trấn là chủ trương của Triệu Vĩnh Thắng. Túc Minh lúc đó là phó trưởng trấn nên biết rõ ngọn ngành câu chuyện. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói, việc này, để tôi bàn với Triệu thư ký rồi nói sau. Đợi hầu vệ Đông đi rồi, Túc Minh ghi lại việc này vào sổ tay. Bây giờ ông thực sự có thể thấu hiểu cảm giác của Tần Phi Khiêu năm đó. Triệu Vĩnh Thắng là bí thư đảng ủy trấn, nhưng lại rất thích quản chuyện của chính quyền, hơn nữa còn quản rất chi tiết. Chuyện lớn chuyện nhỏ, không qua sự cho phép của ông ta thì đều không thuận lợi. Tần Phi Khiêu vốn từ cục xí nghiệp Hương Trấn xuống, hai người vì chuyện quản lý xí nghiệp Hương Trấn mà cuối cùng mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nay, vì Túc Minh từng là cấp dưới, Triệu Vĩnh Thắng quản lý lại càng danh chính ngôn thuận hơn. Cái chức trưởng trấn, dưới mô hình quản lý của ông ta, đã là hữu danh vô thực. Nhưng, những việc thuộc về chính quyền, nếu làm không xong, người cuối cùng chịu trách nhiệm lại là người đứng đầu hành chính. Vì vậy, Túc Minh cảm thấy mọi việc đều khó khăn, nhưng ông không trực tiếp xung đột với Triệu Vĩnh Thắng, mà từ từ tìm cách giải quyết. Chưa từng đứng đầu một phương, dù cấp bậc có cao hơn một chút cũng không được coi là làm quan thực thụ. Ở trấn Thanh Lâm, Triệu Vĩnh Thắng nói 102, dưới trướng có mấy chục cán bộ. Trừ người đứng đầu ra, việc thăng trầm lên xuống của những người khác đều do một tay ông ta quyết định, cho dù là thành viên trong ban lãnh đạo, lúc tổ chức tiến hành khảo sát, với tư cách là bí thư đảng ủy trấn, ông ta cũng có quyền phát ngôn cực lớn. Do đó, nhìn khắp trấn Thanh Lâm này, ông ta chính là vua, điều đó mang lại cho ông ta cảm giác ưu việt và cảm giác thành tựu vô cùng mạnh mẽ. Ngửa đầu, tựa lưng vào ghế, lắng nghe cấp dưới báo cáo công việc, thỉnh thoảng lại xoay người một cách thoải mái và tùy ý, đây là tư thế mà ông ta thích nhất. So với sự gò bó của thuộc cấp, nó càng thể hiện rõ quyền uy và địa vị của ông ta. Lúc Túc Minh bước vào, ông ta đang xem nhật báo lĩnh Tây. Nghe tiếng gõ cửa, ông ta nói, mời vào. Thấy là trưởng trấn Túc Minh, vẻ mặt Triệu Vĩnh Thắng liền hòa hoãn đi nhiều, nói, Túc trưởng trấn, tôi đang có việc muốn thương lượng với anh đây. Về chuyện chi bộ đảng yếu kém, tôi đã suy nghĩ một chút, quyết định chọn thôn Hưng Bình. Cán bộ thường trú tại thôn Hưng Bình sẽ điều chỉnh thành phó hồng, còn lãnh đạo phụ trách chính là hầu vệ Đông. Trong 3 vị phó trưởng trấn mới được đề bạt, Đường Cây vừa là chủ nhiệm văn phòng đảng ủy và chính quyền, được xem là tâm phúc của Triệu Vĩnh Thắng. Một vị khác là Chung Thụy Hoa, từ ủy viên đảng ủy, bộ trưởng bộ vũ trang chuyển sang làm phó trưởng trấn, quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Người duy nhất mà Túc Minh có thể thực sự chỉ huy thuận lợi chính là hầu vệ Đông. Vì mối quan hệ của Triệu Tiểu Quân và Trương Tiểu Giai, Triệu Vĩnh Thắng cũng không muốn gây khó dễ cho hầu vệ Đông, nhưng ông ta vẫn sẵn lòng tạo ra một thử thách nho nhỏ để kiểm tra năng lực của anh, đồng thời khiến Túc Minh không được thuận tay. Túc Minh tỏ vẻ phản đối, thưa Triệu thư ký, hầu vệ Đông dù sao kinh nghiệm cũng chưa đủ, lại không có kinh nghiệm công tác đảng, để anh ấy phụ trách chi bộ yếu kém e là hiệu quả không tốt. Trung trưởng Trấn là ủy viên đảng ủy, lại từng làm bộ trưởng bộ vũ trang nhiều năm, có thể để ông ấy phụ trách thôn Hưng Bình, hoặc để Lưu Khôn phụ trách cũng được, anh ấy là phó bí thư chuyên trách, chắc chắn sẽ có biện pháp hay. Trưởng Trấn Túc, anh đừng xem thường Hầu Vệ Đông. Cậu ấy tuy kinh nghiệm còn ít, nhưng lại rất thạo công tác nông thôn. Ở Thượng Thanh Lâm, hầu hết cán bộ thôn đều xoay quanh cậu ấy, đó chính là bản lĩnh. Lưu Khôn tuy là phó bí thư chuyên trách, nhưng xét về kinh nghiệm công tác nông thôn thì cũng không bằng Hầu Vệ Đông. Hiện tại Hầu Vệ Đông đang phụ trách mảng giao thông, để cậu ấy đến Hưng Bình, vừa hay giải quyết luôn được vấn đề quốc lộ. Triệu Vĩnh Thắng cười ha hả, nói, người trẻ tuổi phải giao trọng trách thì mới nhanh chóng trưởng thành được. Đã nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì không nghi ngờ. Túc trưởng Trấn, anh nhất định phải tin tưởng Hầu Vệ Đông, cứ giao thêm trọng trách cho cậu ấy đi. Ngôn ngữ thật kỳ diệu, chỉ cần hai cánh môi trên dưới mấp máy là có thể đổi đen thành trắng, biến cong thành thẳng, nói trái thành phải, biến xấu thành tốt. Túc Minh rất bực mình. Rõ ràng là mình trọng dụng Hầu Vệ Đông, thế mà qua miệng Triệu Vĩnh Thắng lại thành ông ta trọng dụng anh hơn, lại còn tiện tay chụp cho mình cái mũ không tin tưởng đồng chí trẻ. Ông thầm nghĩ, đúng là người từng trải qua cách mạng văn hóa, lật mặt như lật bánh tráng, quả nhiên có khiếu làm bí thư. Miệng thì nói, được rồi, nếu Triệu thư ký đã quyết định như vậy thì cứ để Hầu Vệ Đông và Phó Hồng đến giảng giải đạo lý với Yến đạo lý. Thôn Hưng Bình là thôn xa nhất ở Hạ Thanh Lâm, lại còn bị một con sông nhỏ ngăn cách. Muốn xây quốc lộ thì phải bắt cầu qua sông, cần một khoản kinh phí không nhỏ, đây là một vấn đề nan giải. Hơn nữa, bí thư chi bộ thôn Hưng Bình là Yến đạo lý, một bí thư lâu năm, năng lực làm việc tốt, có uy tín với quần chúng, nhưng lại không quá nghe lời, thường xuyên đối đầu với chính quyền trấn. Cán bộ thường trú bình thường căn bản không quản được ông ta, người nào năng lực yếu còn bị ông ta sai khiến xoay như trong chóng. Tôi còn một việc nữa. Hầu Vệ Đông đề nghị ủy thác quyền thu phí vệ sinh của trấn cho ủy ban khu phố. Chính quyền trấn không chi tiền cũng không thu tiền, chỉ phụ trách kiểm tra. Tôi tính toán một chút, thấy việc này khả thi. Ý của Triệu thư ký thế nào? Triệu Vĩnh Thắng không quá coi trọng việc vệ sinh của trấn nên cũng vui vẻ bán cho ông một cái nể mặt, nói, đây là chuyện của chính quyền, anh cứ sắp xếp là được. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Túc Minh, Hầu Vệ Đông lại phấn khởi đi đến văn phòng ủy ban khu phố. Doãn Vinh đang chơi đùa với cháu trai, thấy Hầu Vệ Đông thì nói, Hầu trưởng Trấn, mau vào ngồi. Con trai của Doãn Vinh là Doãn Binh đang cầm một quyển sách ngồi trên ghế. Hắn đã nghe danh Hầu Vệ Đông nhưng chưa từng gặp mặt, không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn một cái rồi cũng không đứng dậy. Doãn Vinh nói với Doãn Binh, mau đi lấy gói thuốc lá đến đây. Hầu Vệ Đông đã lấy ra bao Hồng Tháp Sơn, sau khi mời thuốc xong thì nói, chuyện sáng nay, tôi về đã suy nghĩ kỹ rồi nhưng vẫn chưa có manh mối gì, nên lại qua đây thỉnh giáo chủ nhiệm Doãn. Tôi cũng thật sự không có biện pháp nào hay ho cả, chỉ có chính quyền trấn chịu chi tiền. Thuê thêm hai người quét rác thì vệ sinh môi trường tự nhiên sẽ tốt lên thôi. Doãn Binh xen vào, Hầu trưởng Trấn, tôi nghe hiệu trưởng Thiết nói về anh rồi. Nếu không có anh, quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm không biết phải kéo dài đến năm nào tháng nào nữa. Anh là người làm việc thật, đã làm phó trưởng trấn thì thực sự nên quản lý cho tốt vệ sinh của trấn đi, bận đến mức không nỡ nhìn nữa rồi. Hầu Vệ Đông trong lòng đã sớm có kế hoạch, anh từ từ dẫn dắt, cá nhân tôi thấy, vệ sinh của trấn vẫn phải dựa vào ủy ban khu phố. Doãn Vinh vội vàng xua tay. Nói, ủy ban khu phố chỉ có 4 người, lại không có kinh phí hoạt động, Hầu trưởng Trấn bảo chúng tôi làm sao quản tốt vệ sinh môi trường được. Hầu Vệ Đông hỏi, chủ nhiệm Doãn, ông thấy cần bao nhiêu tiền mới có thể làm tốt công tác vệ sinh? Cứ nói con số thực, tôi sẽ cố gắng tranh thủ kinh phí từ chính quyền. Chủ nhiệm Doãn tính toán một chút rồi nói, một năm 20.000 tệ, ủy ban khu phố cam đoan sẽ quản lý tốt vệ sinh. Hầu Vệ Đông cố ý nói, hiện tại mới có hơn 7.000, lần này tăng nhiều quá. Doãn Vinh tưởng Hầu Vệ Đông đang mặc cả, bèn giải thích, cả một cái trấn lớn như vậy mà mới có 20.000 tệ, thực ra cũng không nhiều đâu. Nếu thật sự không được thì xuống 18.000, chúng tôi cũng có thể tiếp quản vệ sinh của trấn. Lúc này Hầu Vệ Đông mới tung ra quyết định của chính quyền trấn, nói, trước đây phí vệ sinh của trấn là do ủy ban khu phố thu, sau này điều chỉnh thành do phòng xây dựng và đất đai thu. Nếu bây giờ vẫn để ủy ban khu phố thu, khoản phí thu được sẽ dùng làm kinh phí vệ sinh cho trấn, phương án này ông có thể chấp nhận không? Doãn Vinh từng thu phí vệ sinh nên hiểu rõ chỉ cần trấn làm theo đúng quy trình, mỗi tháng ít nhất có thể thu được hơn 2.000. Ông ta mừng thầm trong bụng, nhưng lại cố tỏ ra do dự, tiêu chuẩn phí vệ sinh đã được đặt ra từ mấy năm trước rồi. Bây giờ vật giá cao như vậy, lương cũng tăng, e là thu không được bao nhiêu tiền. Người ở trấn Thanh Lâm vừa nghèo vừa hung dữ, dù chỉ thu 3, 5 đồng cũng phải cãi nhau nửa ngày. Hầu Vệ Đông trong lòng đã có tính toán, nói, nếu có thể làm được thì cứ quyết định như vậy. Các ông lấy tiền để dọn dẹp vệ sinh, còn trấn sẽ phụ trách giám sát kiểm tra. Đương nhiên, Phương án thu phí và phương án dọn dẹp của các ông phải báo cáo lên chính quyền trấn. Doãn Vinh trong lòng mừng như mở cờ, nhưng vẻ mặt lại đau khổ, nói, vốn không muốn nhận việc này, nhưng nể mặt hầu trưởng trấn nên tôi đành nhận lời vậy. Vệ sinh môi trường của trấn Thanh Lâm tôi giao cho chủ nhiệm Doãn. Tôi có một ý tưởng, trong thời gian tới, chúng ta sẽ huy động cán bộ cơ quan, người dân trong trấn và học sinh, tiến hành một cuộc tổng vệ sinh toàn diện cho trấn Thanh Lâm, dọn dẹp sạch sẽ các gốc chết vệ sinh, sau đó các ông tiếp quản, phải đảm bảo dọn dẹp sạch sẽ trong ngày. Còn nữa, là vấn đề cây xanh. Trấn Thanh Lâm trơ trọi quá, không có cây ven đường, cũng không có cây xanh, rất khó coi. Tôi dự định vào dịp Tết trồng cây sẽ phát động hoạt động quyên góp cây. Cây yêu cầu phải to ít nhất bằng miệng chén, các thôn xã, trường học và các đơn vị trong trấn đều có thể quyên góp. Sau đó, trấn sẽ thống nhất làm một loạt biển treo, ghi tên người hoặc đơn vị quyên góp. Ý tưởng này của Hầu Vệ Đông là tham khảo từ trường tiểu học Thượng Thanh Lâm. Rừng trên núi Thanh Lâm rất phong phú, chọn một loạt cây to bằng cổ tay tuy không mang lại giá trị kinh tế nhưng lại có thể nhanh chóng thấy hiệu quả. Doãn Binh nghe ý tưởng của Hầu Vệ Đông thì vỗ tay khen ngợi, nói, sinh viên làm lãnh đạo đúng là khác hẳn, ý tưởng này Triệu Vĩnh Thắng cả đời cũng không nghĩ ra được. Nếu thật sự phát động hoạt động này, cá nhân tôi cũng muốn quyên một cây. Chỉ trong một ngày, công tác điều chỉnh cơ chế vệ sinh môi trường của trấn đã hoàn thành thuận lợi. Hầu Vệ Đông cũng cảm thấy năng lực làm việc của mình không tệ, khi nhìn lại những đống rác lộ thiên cũng không còn thấy chướng mắt như buổi sáng nữa. Vẫn chưa về đến trụ sở trấn, chiếc di động đeo bên hông đã rung lên dữ dội. Chu cục trưởng, có chỉ thị gì không ạ? Hầu Vệ Đông cười nói, hôm đó sao lại bỏ một mình tôi ở Hán Hồ thế, không có tình nghĩa gì cả. Bọn anh đã để lại Lý Tinh xinh đẹp như hoa như ngọc cho chú, tạo cho chú một cơ hội chiến lược, thế mà chú không cảm ơn tấm lòng của anh trai, lại còn trách móc anh, đúng là lấy oán báo ân. Hai người đùa giỡn một hồi, Chu Binh nói, báo cho chú một tin tốt, bọn anh sắp đi nhận xe mới rồi, chú sắp trở thành người có xe rồi đấy. Hầu Vệ Đông cũng rất vui, nói, em còn chưa biết lái xe. Chu cục, anh bây giờ là sếp lớn của cục giao thông, có thể tìm cho em một thầy giáo tốt và một chiếc xe được không? Chi phí đương nhiên em sẽ trả. Chuyện này xong, coi như xóa bỏ chuyện anh bỏ em ở Hán Hồ nhé. Hầu Vệ Đông vẫn luôn giúp Chu Binh xử lý mỏ đá Đại Loan, lợi ích của hai người gắn liền với nhau nên nói chuyện cũng cực kỳ thoải mái. Được được, cứ làm theo lời chú nói. Anh nhận được tin chính xác là đường cao tốc Lĩnh Tây sắp khởi công rồi. Hầu Vệ Đông nói, hôm đó Lý Tinh đến Thượng Thanh Lâm chủ yếu là để thay công ty xem xét nguồn cung cấp vật liệu đá. Dựa vào năng lực sản xuất của Thượng Thanh Lâm thì chắc chắn không có vấn đề gì. Không có vấn đề là tốt rồi. Điện thoại của Chu Binh vừa ngắt, di động lại vang lên. Là điện thoại của Tần Sở Trường Đồn Công An, ông nói, Hầu trưởng trấn, báo cho anh một tin tốt, vụ án giết người ở Thượng Thanh Lâm đã được phá rồi. Hầu Vệ Đông ngẩn người, rồi mới lớn tiếng nói, vụ án giết người. Vụ xảy ra ở nhà Tằng Hiến vừa ấy ạ, đúng, chính là vụ án đó. Sáng nay tôi nhận được điện thoại của công an huyện, nói là đội cảnh sát hình sự Sa Châu phá được một vụ cướp có vũ trang, trong quá trình thẩm vấn, tội phạm đã khai nhận đã gây án ở Thượng Thanh Lâm. Tôi và đồng chí ở huyện đã đến Sa Châu, sau khi xác minh, đúng là do bọn chúng gây ra, chỉ có tên cầm đầu đã trốn thoát. Tần Sở Trường phấn khích nói trong điện thoại, người phá án chính là đại ca của anh, Hầu Vệ Quốc. Anh ấy đang ở ngay cạnh tôi. Để anh ấy nói với anh vài câu nhé. Giọng Hầu Vệ Quốc có chút khàn, anh nói, Tam đệ, hôm qua đến Sa Châu mà sao không gọi cho anh? Chị dâu em vẫn muốn mời em một bữa thịnh soạn. Lần sau đến, nhất định phải gọi cho anh đấy. Nghe giọng đại ca, Hầu Vệ Đông vui vẻ nói, nhiều lần em đến Sa Châu, anh đều không nghe điện thoại của em. Tẩu tử thì thường xuyên liên lạc với Tiểu Giai, hai người họ quan hệ khá tốt. Thời gian trước liên tiếp có các vụ án lớn, bận tối mày tối mặt. Phá được vụ cướp giết người này, anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Tần Sở Trường là bạn tốt của anh, nghe nói em được phân công phụ trách mảng chính pháp và trị an xã hội, phải thường xuyên liên lạc với Tần Sở Trường nhé. Dặn dò vài câu, Hầu Vệ Quốc vẫn không nhịn được nói thêm một chuyện, em phải thường xuyên liên lạc với Tiểu Giai, điều kiện các mặt của con bé đều tốt, em phải cẩn thận một chút, tốt nhất là sớm kết hôn đi. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông vội vàng gọi cho Tằng Hiến vừa, nhưng điện thoại nhà anh ta cứ báo bận mãi, một lúc sau mới gọi được. Hầu Vệ Đông còn chưa kịp nói gì, Tằng Hiến vừa đã nức nở, Phong tử, vừa rồi tôi cũng nhận được điện thoại của Tần Sở Trường, nói là án đã phá rồi, công an huyện sắp cho xe đến đón tôi qua đó. Tôi cũng vừa nhận được điện thoại của Tần Sở Trường. Vụ án này tính chất cực kỳ nghiêm trọng, nhất định phải có kẻ bị xử bắn. Ông trời có mắt, cuối cùng cũng báo thù được cho tẩu tử. Tằng Hiến vừa hằng học nói, nghe nói còn một tên cầm đầu chưa bị bắt, tôi phải nhớ kỹ tên hắn, đến nhà hắn canh chừng. Nếu để tôi gặp được hắn, tôi nhất định sẽ băm hắn thành thịt vụn. Hầu Vệ Đông khuyên, Nước ta cấm dùng tư hình, anh mà động thủ cũng là vi phạm pháp luật. Chuyện này vẫn phải dựa vào cơ quan công an thôi. Tằng Hiến vừa ở đầu dây bên kia tức đến nghiến răng, nói, chị dâu cậu theo tôi chịu khổ cả đời, vất vả lắm mới có chút tiền lại bị giết. Còn nữa, con tôi bây giờ vẫn chưa chịu mở miệng nói chuyện, tôi thật sự nuốt không trôi cục tức này, không báo thù này thì tôi là con rùa rụt cổ. Hầu vệ Đông lại khuyên thêm vài câu trong điện thoại nhưng vẫn không thể giải tỏa được nỗi uất hận trong lòng Tằng Hiến vừa. Trở lại văn phòng, hầu vệ Đông nghĩ đến mấy lời của đại ca, lại liên tưởng đến chuyện bị theo dõi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, chắc chắn có một người có thế lực đang theo đuổi Tiểu Giai, nếu không thì không thể có tay bút lớn như vậy, theo từ Ích Dương đến tận Hán Hồ. Xem ra đại ca và đại tẩu cũng đã nghe được chuyện gì đó. Nghĩ đến Hán Hồ, hầu vệ Đông linh cơ khẽ động, thầm nói, sao mình ngốc thế nhỉ? Những người có thể vào Hán Hồ chắc chắn đều có danh tiếng, chỉ cần hỏi Lý Tinh là rõ ngay. Anh gọi điện cho Lý Tinh, nhưng cô lại cho một câu trả lời mập mờ, thông tin khách hàng của chúng tôi được bảo mật. Coi như vì quan hệ cá nhân, tôi vi phạm kỷ luật nói cho anh biết một chút, tối qua có 7 nhóm người vào Hán Hồ, 3 nhóm là các ông chủ lớn ở Sa Châu, còn lại là vài vị quan chức chính phủ Sa Châu, còn tên thì xin phép không thể tiết lộ. Giọng Lý Tinh trong điện thoại lạnh như băng, hầu vệ Đông cũng không tiện hỏi nhiều. Đợi một lúc, anh lại gọi cho đại ca. Một lát sau, hầu vệ Quốc gọi lại, nói, anh đang học, có chuyện gì gấp không? Đại ca, mấy lời anh vừa nói làm em trong lòng khó chịu quá. Rốt cuộc Tiểu Giai có chuyện gì vậy? Ai, em hỏi chuyện này làm gì, sớm biết thế đã không nói với em. Thật ra cũng không có chuyện gì to tát, có một hôm chị dâu em đi dạo trung tâm thương mại cùng Tiểu Giai, gặp một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trông rất có tiền, tỏ ra rất ân cần với Tiểu Giai, ra vẻ là người theo đuổi. Người đó rốt cuộc là ai? Lúc đó chị dâu em không hỏi nhiều, tóm lại là một người có tiền, trông cũng không tệ. Bây giờ nhà các em cũng mua rồi, nên kết hôn sớm đi, tránh đêm dài lắm mộng. Đại ca lại một lần nữa nhắc nhở hầu vệ Đông. Nhà đã có, bố mẹ Tiểu Giai cũng đã cơ bản chấp nhận sự thật, đợi xe mua về thì vấn đề đi lại cũng được giải quyết. Mọi điều kiện đều đã chín mùi, quả thật có thể kết hôn rồi. Hầu vệ Đông ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ một hồi, rồi gọi điện về nhà. Nghe tin con trai sắp kết hôn, Lưu Quang Phân vui đến không khép được miệng, nói, đây là chuyện tốt quá, mẹ ủng hộ con. Tiểu Giai là một cô gái tốt, cả nhà mình đều công nhận con bé. Giang Sở gọi điện về nhà cũng thường xuyên nhắc đến nó. Vui mừng qua đi, Lưu Quang Phân lại thở dài trong điện thoại, người ta nói, có con dâu thì mất con trai. Đại ca con lâu lắm rồi không về, con cũng thế, mua nhà mới mà cũng không mời ba mẹ đến xem một cái. Hầu vệ Đông vội nói, mẹ, đợi ba về hưu. Con sẽ mua cho hai cụ một căn nhà nhỏ ở Sa Châu, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ ở đó. Đúng là con trai ngoan của mẹ, mẹ không uổng công thương con. Nhưng mẹ ở Sa Châu không có người quen, thà ở Ngô Hải còn hơn. Lúc này, Lưu Quang Phân lớn tiếng nói trong điện thoại, Tiểu Anh, em trai con sắp kết hôn rồi đấy. Hầu Tiểu Anh đã đi tới, cầm lấy điện thoại, nói, chuyện lần trước chị nói với em làm xong chưa? Chuyện gì à, hầu vệ Đông có chút ngơ ngác. Chuyện tiền hàng. Bọn chị còn thiếu một ít vốn lưu động. Lần trước chị không phải đã lo việc này rồi sao? Bây giờ còn thiếu bao nhiêu? Sao lại như cái động không đáy vậy? 40 vạn, em trai tốt, nghĩ cách lo cho bọn chị 40 vạn đi, cần gấp lắm. Hầu vệ Đông suy nghĩ một chút rồi nói, anh em ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng. Em chỉ là người liên hệ, còn chuyện cụ thể em trước giờ không can thiệp. Chúng ta kết hôn đi. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu hầu vệ Đông rồi mọc lên như cỏ dại. Anh suy nghĩ cẩn thận một lát rồi gọi điện cho Tiểu Giai. Đầu dây bên kia, Tiểu Giai tỏ ra vô cùng bất ngờ, buộc miệng hỏi, sao đột nhiên anh lại nghĩ đến chuyện kết hôn vậy? Chẳng có lý do gì cả, anh chỉ cảm thấy chúng ta nên kết hôn thôi. Tiểu Giai ngẫm nghĩ rồi nói, vậy cũng tốt, lý do điều động công tác sẽ càng thuyết phục hơn. Hầu vệ Đông cười đáp, Tiểu Giai, trong khoảnh khắc đẹp đẽ thế này mà em lại nghĩ đến chuyện điều động. Gạt mấy chuyện vặt vảnh đó sang một bên đi, chúng ta nói chuyện yêu đương thôi. Anh định mua cho em một chiếc nhẫn kim cương, em thích kiểu nào? Tiểu Giai nói, trong lòng em, anh sớm đã là chồng em rồi, không cần tờ giấy đó để chứng minh, cũng không cần người khác thừa nhận. Còn về nhẫn kim cương, đó chỉ là vật ngoài thân, tình yêu của chúng ta không cần nó để chứng minh đâu. Lời tỏ tình của Tiểu Giai khiến hầu vệ Đông hạnh phúc vô cùng. Cúp điện thoại xong, anh ngồi trước bàn làm việc mà cứ tủm tỉm cười một mình. Phó Giang, chủ nhiệm phòng tổng hợp, dẫn một người đàn ông thấp nhỏ, đầu hơi hói bước vào. Phó Giang gọi liền hai tiếng mà hầu vệ Đông vẫn chưa hoàn hồn. Phó Giang dùng đầu ngón tay gõ lên bàn, cất cao giọng, Phó Chủ tịch Hầu, gặp chuyện vui gì mà phấn khởi thế. Hầu vệ Đông lúc này mới sực tỉnh, vội nói, chủ nhiệm phó, bí thư Yến, mời ngồi. Người đàn ông thấp nhỏ này chính là Yến Đạo Lý, bí thư chi bộ thôn Hưng Bình, một nhân vật nổi tiếng khó chơi và có tiếng tăm trong các thôn ở Hạ Thanh Lâm. Ông ta ngồi xuống, nhận điếu thuốc hầu vệ Đông đưa, mặt đen sì, im lặng hút. Phó Giang nói với hầu vệ Đông, phó chủ tịch Hầu, khoản đóng góp chung của năm ngoái, thôn Hưng Bình vẫn còn nợ một nửa chưa nộp, thị trấn thúc giục dữ quá. Hôm nay bí thư Yến qua đây, chúng ta bàn bạc xem có biện pháp giải quyết nào không. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, nhìn bộ dạng của Yến Đạo Lý, đúng là một lão cáo già, phải nghĩ cách thu phục ông ta, nếu không công tác tại thôn sẽ càng thêm khó khăn. Anh vẫn giữ vẻ bình thản, nói, bí thư Yến, ông giới thiệu tình hình cụ thể một chút đi. Thôn Hưng Bình là một thôn lớn ở Hạ Thanh Lâm, toàn thôn có 2.826 nhân khẩu, 6 đội sản xuất, cũng là thôn hẻo lánh nhất, đến nay vẫn chưa có quốc lộ đi qua, vì vậy cũng là thôn nghèo nhất. Yến Đạo Lý ăn nói không tồi, cũng nắm rất rõ tình hình trong thôn. Sau khi giới thiệu qua về thôn, ông ta lại nói, vì trong thôn nghèo nên các khoản đóng góp chung, thuế nông nghiệp đều không nộp đủ, là thôn nợ nhiều nhất qua các năm. Vừa rồi thư ký Triệu có tìm tôi nói chuyện, bảo rằng sẽ xếp thôn Hưng Bình vào diện chi bộ yếu kém, cử phó chủ tịch Hầu xuống để tháo mũ. Tôi xin thay mặt thôn ủy bày tỏ sự hoan nghênh. Phó chủ tịch Hầu là sinh viên, còn trẻ, nhiều ý tưởng, nhất định có thể nghĩ ra cách giúp thôn Hưng Bình thoát nghèo làm giàu. Phó Giang biết rõ công tác ở thôn Hưng Bình rất khó nhằn, thầm nghĩ, xem ra Triệu Vĩnh Thắng đang làm khó hầu vệ Đông rồi. Mẹ kiếp, mình đúng là oan gia, phải đi theo chịu trận. Cứ để xem hầu vệ Đông đối phó thế nào. Trước đây Phó Giang phụ trách thôn Thịnh Vượng gần thị trấn, điều kiện các mặt đều tốt hơn, lại gần thị trấn, xã viên nhìn chung tương đối khá giả, các khoản phải nộp như đóng góp chung, thuế nông nghiệp đều nợ rất ít. Hơn nữa, anh ta và cán bộ thôn xã đã rất thân quen, chuyện trong thôn thường không cần anh ta phải bận tâm. Nay bị điều đến thôn Hưng Bình, xuống thôn không chỉ phải đi bộ hơn một tiếng mà còn là nơi thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ, khó tránh khỏi bị phê bình nhiều trong các cuộc họp lớn nhỏ. Đối với sự điều chuyển này, Phó Giang cũng có ý kiến. Hai năm qua, hầu vệ Đông chủ yếu đều ở Thượng Thanh Lâm, không quen thuộc với các thôn ở Hạ Thanh Lâm. Anh chưa từng đến thôn Hưng Bình nên cũng không có ấn tượng cụ thể gì về thôn này, bèn nói, nếu đảng ủy thị trấn đã sắp xếp tôi và chủ nhiệm phó đến công tác tại thôn Hưng Bình, hai chúng tôi sẽ có trách nhiệm không thể chối từ đối với thôn. Thôn Hưng Bình bị xếp vào diện chi bộ yếu kém chỉ là tạm thời thôi. Tôi chưa nắm được tình hình cụ thể nên cũng không muốn nói lời to tát, chỉ hy vọng thôn ủy sẽ phối hợp chặt chẽ với hai chúng tôi để sớm ngày vứt bỏ cái mác chi bộ yếu kém này. Yến Đạo Lý tỏ vẻ không cho là vậy, ông ta híp mắt rít một hơi thuốc. Hầu vệ Đông nhấn mạnh giọng, có câu nói, là lừa hay ngựa, cứ dắt ra đi một vòng là biết. Mọi chuyện cứ để công việc sau này chứng minh. Yến Đạo Lý hút xong điếu thuốc, nói, phó chủ tịch Hầu, thôi chúng ta không bàn chuyện công việc cụ thể nữa, sau này còn nhiều thời gian. Lát nữa chúng ta cùng ra ngoài ăn trưa, chủ nhiệm Lưu và mấy cán bộ thôn khác cũng tới đấy. Hầu vệ Đông gật đầu, cũng được, mọi người cùng nhau tụ tập, làm quen với nhau một chút. Anh quay sang Phó Giang, phòng tổng hợp có kinh phí không? Nếu đã đến thị trấn rồi thì bữa cơm này cứ để tôi và anh Phó Giang mời. Phòng tổng hợp trong cơ cấu chính quyền thị trấn là một ban ngành lắm việc vặt nhưng lại gần như không có kinh phí. Phó Giang làm chủ nhiệm phòng này, so với các ban ngành khác như ban xã vụ, ban kế hoạch hóa gia đình, ban tài nguyên đất đai, vì trong tay không có tiền nên eo cũng chẳng thể thẳng. Yến Đạo Lý là người từng trải, đương nhiên biết tình hình của phòng tổng hợp. Ông ta liếc Phó Giang một cái rồi nói, thôn Hưng Bình tuy nghèo nhưng một bữa cơm thì vẫn mời nổi. Phó Giang định nói gì đó thì bị hầu vệ Đông dùng ánh mắt ngăn lại. Anh nói với Phó Giang, nếu đã vậy thì chúng ta cũng không khách sáo nữa, trước hết cứ gặp mặt mọi người đã. Đến giờ cơm trưa, hầu vệ Đông xuống tầng 1, gọi Phó Giang và Phương Kính ở phòng tổng hợp cùng đi đến quán ăn Trương Gia. Chủ nhiệm thôn ủy Lưu Dũng, Văn Thư Đường và chủ nhiệm phụ nữ Tần Mai đã đợi sẵn ở quán ăn Trương Gia. Hầu vệ Đông vừa đến, Lưu Dũng liền giải thích, bí thư Yến có việc bận một chút, sẽ tới ngay. Chủ nhiệm phụ nữ Tần Mai vội vàng rót trà cho hầu vệ Đông, nói, phó chủ tịch Hầu, hoan nghênh anh đến công tác tại thôn chúng tôi. Anh rể tôi ở thôn Độc Thạch, là xã trưởng xã Tam, anh ấy vẫn thường kể chuyện về anh cho tôi nghe. Xã trưởng xã Tam Tằng Chiêu Dũng là họ hàng xa với Tằng Hiến Cường, vai vế cũng đã được xếp, hầu vệ Đông cũng biết anh ta, bèn cười nói, Tần Mai, cô là em vợ của Tằng Chiêu Dũng à, tôi có nghe anh ấy nhắc qua rồi. Lưu Dũng là một người đàn ông trung niên béo tròn, ông ta cười nói, em vợ, anh rể đến ngủ nhờ đây. Tần Mai cũng đã ngoài 30, tính tình rất cởi mở. Nghe Lưu Dũng nói đùa, cô cũng không giận mà đáp lại, chủ nhiệm Lưu, ông có ba cô em vợ, có phải đều ngủ qua rồi không? Tôi phải đi hỏi chị dâu một tiếng mới được. Trêu đùa vài câu, không khí liền thoải mái hơn. Mấy phút sau, Yến Đạo Lý bước vào, Phó Bí Thư Lưu không đi ngay sau ông ta. Vừa thấy hầu vệ Đông cũng đang ngồi trong đó, anh ta liền quay sang hỏi Yến Bí Thư Yến, không phải ông nói chỉ có người của thôn Hưng Bình thôi sao? Yến Đạo Lý biết chuyện lúc bầu cử, nên khi Lưu Khôn vừa hỏi câu này, ông ta lập tức xác thực được tin đồn Lưu Khôn và hầu vệ Đông bất hòa là thật. Ông ta cố tình giả ngơ nói, Phó Chủ tịch Hầu là lãnh đạo phụ trách thôn Hưng Bình, còn Phó Chủ nhiệm và cậu Phương Kính là cán bộ đến thôn công tác, họ đương nhiên đều là người của thôn Hưng Bình cả. Sau khi ban lãnh đạo mới được thành lập, Lưu Khôn đã mấy lần định nghe theo lời cha, hóa giải oán khí tích tụ từ cuộc bầu cử. Thế nhưng, anh ta đã thử nhiều lần mà vẫn rất khó bình tĩnh đối mặt với hầu vệ Đông, hai người cứ như nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ bị Yến Đạo Lý mời đến quán ăn Trương gia, Lưu Khôn cũng không tiện bỏ đi. Trong bàn tiệc này, anh ta và hầu vệ Đông có chức vụ cao nhất nên cả hai cùng ngồi ở ghế trên. Bí thư chi bộ Yến Đạo Lý và chủ nhiệm thôn Lưu Dũng ngồi ở hai bên. Thức ăn được dọn lên rất nhanh, còn có một lít rượu Lão Bạch Can của thị trấn Thanh Lâm. Đây là loại rượu mạnh do nhà máy tự nấu, nồng độ cực cao, phải hơn 60 độ, nhưng nghe nói uống say rồi không bị đau đầu. Hầu vệ Đông tuy tửu lượng tốt nhưng cũng hơi ngán loại rượu này. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, trong lòng anh cũng thầm e dè. Tửu lượng của Lưu Khôn không tốt, giờ cứ nhắc đến rượu là mặt biến sắc. Bị Yến Đạo Lý chặn đường, anh ta căn bản không có cơ hội trốn thoát. Quán ăn Trương gia thường có hai loại chén uống rượu, một loại là chén nhỏ khoảng nửa lạng, loại còn lại là chén lớn gần một lạng, người ở thị trấn Thanh Lâm quen gọi là chén cả. Trên bàn lúc này bày toàn chén cả. Yến Đạo Lý tự mình rót rượu, mỗi người một chén đầy. Ông ta nâng chén lên, nói, thôn Hưng Bình là chi bộ yếu kém, có thể mời được Bí Thư Lưu và Phó Chủ tịch Hầu đến đây, hai vị lãnh đạo đã cho thôn Hưng Bình này thể diện quá lớn rồi. Uống xong bữa rượu hôm nay, thôn Hưng Bình chúng tôi sẽ bắt đầu công cuộc tháo mũ trong một năm. Nếu một năm mà không tháo được cái mũ này, tôi họ Yến sẽ viết ngược lại. Mọi người nâng chén, cạn. Lời ông ta nói thì dễ nghe, nhưng giọng điệu lại chẳng mấy tốt đẹp. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, xem ra việc thôn Hưng Bình bị xếp vào diện chi bộ yếu kém đã khiến Yến Đạo Lý này lòng đầy bất mãn. Vì chưa biết tính cách của Yến Đạo Lý nên anh cũng không nói nhiều, chỉ nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Một cảm giác nóng rát từ cổ họng xộc thẳng xuống bụng, anh không nhịn được thốt lên, rượu cay thật. Yến Đạo Lý nhìn chằm chằm Lưu Khôn, nói, Bí Thư Lưu, anh là Phó Bí Thư Đảng ủy, tửu phẩm cũng là phẩm cách, anh phải uống cạn chén rượu này. Lưu Khôn dùng tay che miệng chén, nói, Bí Thư Yến, tôi không biết uống rượu, hơn nữa chiều nay còn phải học. Yến Đạo Lý nói năng bất cần, thôn Hưng Bình là thôn yếu kém, Bí Thư Lưu lại là Phó Bí Thư quản lý công tác đảng vụ. Để giúp thôn Hưng Bình tháo cái mắt yếu kém này, anh nhất định phải uống chén này. Không uống tức là coi thường cái chi bộ yếu kém Hưng Bình này. Tự đặt mình vào thế yếu, dùng lời nói dồn đối phương vào chân tường, khiến người ta vì sĩ diện mà không thể không uống. Đây là một trong những chiêu ép rượu thường dùng nhất. Yến Đạo Lý đã thấu triệt được chiêu này, vừa ra tay đã chiếu tướng Lưu Khôn. Đối với kiểu hành xử vô lại này, Lưu Khôn căm ghét đến tận xương tủy, bởi cuộc bầu cử lần trước đã cho anh ta một bài học sâu sắc. Thế nhưng, anh ta lại không thể thật sự hạ mình từ chối Yến Đạo Lý, đành phải cười khổ nói, hôm nay tôi uống nhiều nhất một chén thôi, không thì chiều nay chỉ có nước đi ngủ. Tửu lượng tôi kém, không có cách nào khác, mong mọi người thông cảm. Yến Đạo Lý thấy Lưu Khôn uống xong, liền múc cho anh ta một bát canh gà rồi nói, Phó Chủ tịch Hầu là lãnh đạo mới được cử xuống thôn, cũng chính là cán bộ của thôn Hưng Bình chúng ta. Bí Thư Lưu, anh nhất định phải uống với Phó Chủ tịch Hầu một chén. Có hai vị ủng hộ, thôn Hưng Bình chúng tôi mới có thể thuận lợi tháo được cái mắt yếu kém này. Nói đến đây, Yến Đạo Lý bèn nháy mắt với Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông hiểu ý ông ta, thầm nghĩ, mình và Lưu Khôn đều là thành viên trong ban lãnh đạo, ngày nào cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cứ giữ bộ mặt đưa đám mãi cũng khiến người khác khó chịu. Anh biết tửu lượng của Lưu Khôn quả thực không tốt, bèn nói, Bí Thư Yến, đổi chén nhỏ đi, có thể uống thêm vài chén. Yến Đạo Lý liền lắc đầu quầy quầy, năm mới khí thế mới, sao lại dùng chén nhỏ được? Phó Chủ tịch Hầu là lãnh đạo thị trấn, không thể nhỏ mọn như vậy. Thôn Hưng Bình tuy có nghèo một chút nhưng tiền rượu thì vẫn có. Yến Đạo Lý nổi tiếng là kẻ dây dưa khó chịu trong đám cán bộ thôn ở thị trấn Thanh Lâm, hầu vệ Đông cuối cùng cũng được lĩnh giáo. Anh cười nói, được. Hôm nay tôi đến thôn Hưng Bình nhận nhiệm vụ, tạm thời nghe theo sự sắp xếp của Bí Thư Yến. Nhưng tôi nói trước, lần sau phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Anh đứng dậy, chân thành nói với Lưu Khôn, Bí Thư Lưu, hai chúng ta là bạn học, cùng một ly đi. Học chung 4 năm, giờ lại làm việc cùng nhau, cũng là duyên phận, thật không dễ dàng gì. Chén rượu này, tôi mời anh, sau này mong anh chiếu cố cho thôn Hưng Bình nhiều hơn. Gia cảnh của Lưu Khôn rất tốt, anh lại là con trai độc nhất trong nhà nên được gia đình hết mực nuông chiều. Từ tiểu học, trung học đến đại học, anh chưa từng gặp phải trắc trở nào. Vì con đường quá suôn sẻ nên trí tuệ có phần non nớt, ý chí cũng yếu đi đôi chút. Thất bại trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới ở thị trấn Thanh Lâm là cú vấp ngã nặng nề đầu tiên trong đời anh. Trải nghiệm này vừa đau đớn lại vừa khắc cốt ghi tâm. Lúc này, đối mặt với cành ô liu mà hầu vệ Đông đưa ra, anh do dự một lát rồi lý trí cũng chiến thắng tình cảm. Anh chấp nhận sự hòa giải của hầu vệ Đông và nâng ly lên, nhưng khi nhìn thấy cái bát lớn, anh liền cau mày nói, trưởng trấn hầu, rượu này mạnh quá, uống hết bát này chắc tôi gục mất. Hầu vệ Đông bèn khoan dung nói, vậy tôi uống bát lớn, anh uống bát nhỏ. Nào, cụng ly. Yến Đạo Lý ở bên cạnh như chỉ sợ thiên hạ không loạn, nói, một người là bí thư, một người là trưởng trấn, mọi người bình đẳng như nhau, đều phải dùng bát lớn. Mấy cán bộ thôn đều hùa theo. Lưu Khôn đành cắn răng nuốt cạn bát rượu. Đây là bát rượu thứ hai của anh, hai lạng rượu vào bụng, Lưu Khôn chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong dạ dày, khuôn mặt trắng nõn đã ửng lên một màu máu, dường như đến cả lỗ chân lông cũng đang rịn ra hơi rượu. Hầu vệ Đông đặt bát rượu xuống rồi chủ động lên tiếng, bí thư Yến, chủ nhiệm Lưu, hai vị đừng chỉ xem chúng tôi uống, mọi người ăn chút thức ăn lót dạ đã chứ. Yến Đạo Lý thấy Lưu Khôn đã gục đầu xuống bàn thì cũng nhượng bộ, nói, mọi người ăn cơm trước đi. Cách ăn của ông ta cũng có chút đặc biệt, ông ta cho cả thịt băm, rau trộn, canh vào trong bát, dùng đũa đảo mạnh vài cái rồi ăn một cách ngon lành. Hầu vệ Đông nhìn mà tròn mắt, nói, bí thư Yến, sao ông lại ăn cơm kiểu này, hoàn toàn là chà đạp mỹ thực, chẳng khác nào ăn cám heo cả. Anh đã ở trên núi Thượng Thanh Lâm 2 năm, ngày nào cũng trà trộn với cán bộ thôn nên nắm rất rõ tính tình của họ. Lời nói có tùy tiện một chút, thô tục một chút thì họ ngược lại còn cho là thân thiết. Vì vậy, dù là lần đầu gặp mặt Yến Đạo Lý, anh cũng nghĩ gì nói nấy. Yến Đạo Lý quả nhiên rất hưởng thụ câu nói đùa của hầu vệ Đông, ông ta cười ha hả nói, cậu không hiểu rồi, cách ăn này có đủ mọi hương vị, mới là cách ăn chính tông nhất. Đợi mọi người ăn được một lúc, Yến Đạo Lý lại bắt đầu lên tiếng. Ông ta rót đầy tất cả các bát rượu trên bàn rồi nói, nếu đảng ủy thị trấn cho rằng thôn Hưng Bình là thôn yếu kém thì ban chấp hành thôn chúng tôi xin được bày tỏ thái độ với bí thư Lưu ngay tại đây. Hy vọng dưới sự lãnh đạo của đảng ủy thị trấn, chúng tôi có thể sớm ngày gỡ bỏ cái mác chi bộ yếu kém. Bí thư Lưu, tập thể cán bộ ban chấp hành thôn Hưng Bình, một thôn yếu kém, xin mời anh một ly rượu. Ly rượu này dù thế nào anh cũng không thể từ chối. Nói xong, ông ta chủ động đứng bên cạnh Lưu Khôn, tất cả cán bộ thôn đều đứng dậy, bưng rượu đi tới chỗ anh. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Yến Đạo Lý này đúng là nhiều trò thật, xem ra ông ta cực kỳ bất mãn với việc thôn Hưng Bình bị xếp vào chi bộ yếu kém. Như vậy không được, mình phải ra tay trước để chiếm lợi thế, kẻo lại bị ông ta chuốc cho say mềm. Phó Giang thấy Lưu Khôn quả thật không kham nổi nữa bèn khuyên, bí thư Yến, bí thư Lưu thật sự không uống được nữa đâu, để anh ấy nghỉ một lát đi. Yến Đạo Lý bất mãn nói, chủ nhiệm phó, anh là cán bộ đồn trú ở thôn Hưng Bình, sau khi chúng tôi mời rượu bí thư Lưu xong thì anh cũng phải mời. Nếu không, sang năm không gỡ được cái mác chi bộ yếu kém thì anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Phó Giang vốn là một tay cáo già, cười nói, tôi làm gì có trách nhiệm lớn như CT chó thế. Yến Đạo Lý và Phó Giang rất thân nhau, bình thường hay đùa giỡn, ông ta quay đầu lại cười đầy ẩn ý, nếu đã vậy thì khoản thu chung của xã Cửu cứ giao cho chủ nhiệm Phó đi thu. Xã Cửu là xã xa nhất của thôn Hưng Bình, năm nay đại bộ phận các khoản thu chung của xã này đều chưa nộp, ba xã trưởng trước sau đều từ chức mặc kệ, đúng là một cục xương cực kỳ khó gặm. Phó Giang mắng, Yến Đạo Lý, cái đồ chết bầm nhà anh tự ý ra thì tự đi mà chùi mông, cớ gì bắt tôi làm. Yến Đạo Lý không thèm để ý đến Phó Giang nữa, mấy người trong ban chấp hành thôn tập thể đứng trước mặt Lưu Khôn mời rượu. Lưu Khôn bị dồn đến chân tường, đành phải nhận thêm một bát rượu nữa. Vừa uống cạn bát rượu này, Lưu Khôn đã bụng môi chạy ra khỏi quán ăn Trương Gia, vừa tới cửa liền ngoẹ ra, vì không ăn được mấy miếng thức ăn nên chỉ nôn ra chút nước canh loãng. Hầu vệ Đông vẫn luôn quan sát Yến Đạo Lý, thấy sau khi Lưu Khôn say rượu, trên mặt ông ta thoáng hiện một nụ cười khó nhận ra, anh lại càng thêm cảnh giác. Chờ mọi người trở lại bàn ăn, không đợi Yến Đạo Lý mở miệng, hầu vệ Đông đã hào sảng nói, hôm nay tôi và bí thư Yến lần đầu gặp mặt, nhất định phải là một trận cho ra trò. Anh giật lấy vò rượu, múc liền 10 ly, sau đó lấy hai cái bát lớn, mỗi bát rót 5 ly rượu rồi nói với Yến Đạo Lý, bí thư Yến, hai chúng ta lần đầu uống rượu, phải cho thật sảng khoái, cạn bát rượu này đi. Yến Đạo Lý đã uống 3 ly rượu, nếu uống thêm nửa cân này nữa thì chắc chắn sẽ có vấn đề. Ông ta không dám nhận chiêu, nói, tôi và trưởng trấn hầu đã uống rồi, bây giờ nên là chủ nhiệm Lưu và trưởng trấn hầu uống. Hầu vệ Đông cũng nói cứng, không được, hai bát rượu này tôi phải uống với bí thư Yến, những người khác đợi một lát. Hai người liền tranh chấp, hầu vệ Đông không chút nhượng bộ. Qua một loạt hành vi vừa rồi của Yến Đạo Lý, anh đã biết ông ta là một bí thư chi bộ thôn rất mạnh mẽ, chủ nhiệm thôn Lưu Dũng hoàn toàn phải nhìn sắc mặt ông ta mà làm việc. Nếu không thể trị được ông ta thì những ngày tháng sau này sẽ không dễ chịu. Bí thư Yến, lần đầu gặp mặt, bát rượu này phải uống. Anh uống với chủ nhiệm Lưu trước đi. Hai chúng ta uống trước, ông không uống thì hôm nay tôi cũng không uống nữa. Tửu lượng của Yến đạo lý chỉ tầm thường, ông ta muốn dùng chiến thuật bầy sói để chút say Lưu Khôn và Hầu Vệ Đông, thực chất là để trút giận vì thôn Hưng Bình bị xếp vào diện thôn yếu kém. Việc thôn nào bị xếp vào diện yếu kém, trách nhiệm chủ yếu thuộc về Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh, điểm này Yến đạo lý biết rõ. Nhưng ông ta không ngốc, tuyệt đối sẽ không làm càn trước mặt hai vị lãnh đạo cao nhất là Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh. Lưu Khôn và Hầu Vệ Đông đều là phó chức trẻ tuổi mới nhậm chức, là đối tượng trút giận tốt nhất. Nhân danh hữu nghị để chút say Lưu Khôn, ông ta tự cho là mình đã thành công, không ngờ lại bị Hầu Vệ Đông để mắt tới. Cả nửa cân rượu đế nồng độ cao mà phải uống một hơi cạn sạch, thật sự là vượt quá khả năng của ông ta. Sau một hồi giằng co, dưới sự kiên trì của Hầu Vệ Đông, Yến đạo lý bị buộc phải nâng bát rượu lên. Hai người uống một hơi cạn sạch nửa cân rượu mạnh, từng luồng lửa nóng từ trong bụng không ngừng bốc lên. Hầu Vệ Đông vội vàng uống một bát canh gà lớn mới đè được cơn say xuống. Yến đạo lý không chịu nổi men rượu nồng như vậy, ông ta mặt đen xì ngồi trước bàn, bình tĩnh gấp hai miếng thức ăn, bỗng nhiên người mềm nhũn, trượt từ trên ghế xuống gầm bàn. Đợi mọi người kéo ông ta lên, Yến đạo lý đã không nói được nữa, ông ta nhắm chặt mắt, thở hổn hển, sắc mặt đen xì đến đáng sợ. Thấy bộ dạng này của ông ta, Hầu Vệ Đông cũng có chút lo lắng, hỏi, bí thư Yến rốt cuộc uống được mấy ly? Chủ nhiệm thôn Lưu Dũng nói, tửu lượng của ông ấy không lớn, nhiều nhất cũng chỉ nửa cân rượu, hôm nay đã uống 8 lạng, lại còn uống quá gấp. Thôi được rồi, đưa đến trạm y tế truyền nước biển đi, kẻo lại xảy ra chuyện. Yến đạo lý được đưa đến trạm y tế truyền nước biển, ngủ ly bì 6, 7 tiếng đồng hồ mới tỉnh lại, câu đầu tiên là, thằng chó Hầu Vệ Đông, hại chết tao rồi. Trận chiến trên bàn rượu này kết thúc với việc Lưu Khôn và Yến đạo lý say bí tỉ, uy danh uống rượu không dễ chọc của Hầu Vệ Đông lập tức lan truyền khắp các xã của thôn Hưng Bình. Triệu Vĩnh Thắng rất nhanh đã nghe được chuyện này, không khỏi thầm cười trong lòng, Yến đạo lý tửu lượng không lớn mà trước giờ lại thích gây chiến trên bàn rượu, lần này đã phải tấm sắt rồi. Một ngày sau, Hầu Vệ Đông dẫn theo Phó Giang đi đến thôn Hưng Bình. Đây là lần đầu tiên Hầu Vệ Đông đến thôn Hưng Bình. Đi hơn nửa tiếng đồng hồ thì đến địa giới thôn Hưng Bình. Đi thêm nửa tiếng nữa thì đến một con lạch nhỏ. Lạch không rộng, chỗ có nước chỉ khoảng 3 mét, hai bên bờ sông rộng chừng 4 mét. Phó Giang giới thiệu, thôn Hưng Bình mãi không có đường quốc lộ, nguyên nhân chủ yếu là do con sông này. Bình thường nước sông ít, nhưng vào mùa lũ, nước lại đặc biệt lớn. Muốn làm đường quốc lộ thì phải xây một cây cầu bắc qua sông. Thị trấn đã mời người đến đo đạc, ít nhất cũng phải hơn 10 vạn, thị trấn không có kinh phí, trong thôn lại càng không có cách nào. Hầu Vệ Đông đứng ở bờ sông, cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện cách bờ sông không xa có một vách đá lớn lộ thiên. Kể từ khi mở mỏ đá, Hầu Vệ Đông đã bắt đầu có hứng thú với đá, cũng được coi là nửa chuyên gia. Nhìn thấy khối đá nguyên vẹn này, hai mắt anh sáng lên, liền đi tới bên cạnh vách đá. Nhìn đông ngó tây, Hầu Vệ Đông phát hiện, quy mô của vách đá này không nhỏ, hơn nữa tính toàn vẹn rất tốt, có giá trị khai thác. Chỉ là theo cảm giác, độ cứng của những tảng đá này không bằng đá ở Thượng Thanh Lâm, cần phải kiểm tra thêm. Anh đại khái phán đoán, đá ở đây thích hợp nhất để đập đá dăm. Đá dăm là vật liệu để làm kè và lót nền, công ty xây dựng đường bộ Sa Châu cũng cần nhập một ít đá dăm. Lý Tinh đã từng hỏi Hầu Vệ Đông về việc này, ở Thượng Thanh Lâm, vì đá quá cứng nên ngược lại không thích hợp để đập đá dăm. Hầu Vệ Đông đã tìm ở nhiều nơi mà không thấy chỗ nào phù hợp. Nay đúng là đạp mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi có được lại chẳng tốn công. Bất ngờ phát hiện ra vách đá này, Hầu Vệ Đông đã có ý tưởng về việc sửa cầu. Nhưng anh không hề biểu lộ trước mặt Phó Giang. Qua sông, đi thêm 10 phút nữa thì gặp một khu rừng trúc rậm rạp, có một tòa nhà gạch 2 tầng. Đi vào gần nhà, hai con chó vàng nhỏ vui vẻ chạy ra, cứ quấn quýt ngửi tới ngửi lui quanh chân Hầu Vệ Đông. Yến đạo lý không có ở nhà, Phó Giang đi lên dốc tìm, Hầu Vệ Đông một mình đứng trong sân chờ. Sân nhà Yến đạo lý tương đối sạch sẽ, củi cũng được xếp rất gọn gàng, trong sân cũng không có phân gà thường thấy. Mấy phút sau, Yến đạo lý vác quốc trở về. Vào sân nhìn thấy Hầu Vệ Đông liền nói, trưởng trấn Hầu, anh hại tôi hôm qua ngủ cả ngày trời, sau này không bao giờ uống rượu với anh nữa. Sau khi uống nước trong nhà xong, Hầu Vệ Đông nói, ngại quá, làm lỡ việc của ông rồi. Hôm nay tôi đến thôn Hưng Bình chủ yếu là để đi thực địa một vòng. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. Theo tôi được biết, thôn Hưng Bình bị đội cái mác chi bộ yếu kém, nguyên nhân chủ yếu là do không hoàn thành nhiệm vụ thuế nông nghiệp và các khoản thu chung. Yến đạo lý thừa nhận điểm này, nói, vấn đề lớn nhất của thôn Hưng Bình là không có đường quốc lộ. Hàng năm đi nộp lương thực, đúng là khổ chết người. Chúng tôi xây nhà, Chỉ riêng việc thuê đoàn ngựa thồ đến vận chuyển gạch đã tốn hơn mấy ngàn phí vận chuyển so với những nơi có đường quốc lộ. Hầu Vệ Đông đã nhắm trúng vách đá kia nên liền lái câu chuyện về hướng đó, nói cách khác, nguyên nhân chủ yếu của việc không hoàn thành nhiệm vụ là không có đường quốc lộ, mà nguyên nhân không có đường quốc lộ là do sửa cầu quá đắt. Chính là nguyên nhân đó. Yến Đạo Lý lại oán trách, nếu trong thị trấn có thể chi mấy triệu để làm đường thông lên Thượng Thanh Lâm thì cũng nên xem xét đến con đường của thôn Hưng Bình chứ, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt cả. Hầu Vệ Đông giả vờ trầm ngâm một lúc rồi nói, thị trấn cử tôi đến thôn Hưng Bình, trong 2 năm tới, tôi chỉ làm một việc, đó là tìm cách sửa xong cây cầu, những chuyện khác tôi không quan tâm. Yến Đạo Lý đã vắt óc suy nghĩ không biết bao nhiêu vì cây cầu kia, nhưng khổ nỗi không có bột sao gột nên hồ. Đầu óc anh ta tuy lanh lợi, nhiều ý tưởng, nhưng vì có quá ít tiền mặt nên cuối cùng vẫn đành bó tay trước con sông nhỏ này. Trưởng Trấn Hầu, nếu anh thật sự có thể sửa xong cây cầu đó, tôi cam đoan thôn Hưng Bình gà không kêu chó không sủa, không gây cho anh một chút khó khăn nào, sau này anh không cần phải bận tâm đến bất cứ việc gì nữa. Với kinh nghiệm sửa đường ở Thượng Thanh Lâm, việc nhỏ như sửa cầu này Hầu Vệ Đông quả thực không sợ. Anh vừa đi về phía bờ sông vừa nói, sửa cầu không khó, chỉ là có điều kiện. Yến Đạo Lý đi sát ngay sau Hầu Vệ Đông, nói, chỉ cần có thể làm thông tuyến quốc lộ của cả thôn, cho dù mỗi nhà góp 100 đồng, tôi cũng sẵn lòng đi vận động. Trưởng Trấn Hầu, điều kiện của anh là gì? Hầu Vệ Đông khẽ mỉm cười, vậy thì không cần, điều kiện thứ nhất là phải làm thông tuyến quốc lộ ở bờ bắc sông Hà trước đã. Như vậy thì đội thi công mới tiện vào công trường, nếu không sẽ rất khó làm việc. Đội thi công mà kéo dài thời gian ngày nào thì chi phí sẽ càng cao ngày đó. Đối với họ, thời gian là vàng bạc, sửa xong sớm ngày nào thì đỡ tốn tiền ngày đó. Đây là điều kiện tiên quyết đầu tiên. Sửa quốc lộ liên quan đến việc điều chỉnh ruộng đất, còn có các vấn đề như trợ cấp bù ngày công, nếu trong thôn không nỗ lực thì sẽ là một chuyện khó nhằn. Hầu Vệ Đông bèn nói thẳng việc này ra trước để xem quyết tâm của Yến Đạo Lý. Yến Đạo Lý không chút do dự, nói, việc này cứ giao cho thôn, trước đây chúng tôi đã từng quy hoạch rồi, vấn đề không lớn. Dù có người không đồng ý, tôi cũng phải làm cho ra ngô ra khoai. Việc này anh cứ yên tâm. Có vài con đường dành cho máy cày tốn không ít tiền nhưng làm ra lại quanh co khúc khuỷu, thật sự không phù hợp. Ý kiến của tôi là đã làm thì phải làm một con đường cho tốt, tạo phúc cho đời sau. Tôi sẽ tìm kỹ sư của Cục Giao thông, để họ định tuyến, quan trọng nhất là phải xác định được vị trí xây cầu. Hầu Vệ Đông lấy điện thoại di động ra, gọi ngay cho Lưu Duy ở Cục Giao thông, anh Lưu, có một việc muốn nhờ anh giúp. Thôn Hưng Bình ở trấn Thượng Thanh Lâm muốn làm quốc lộ, việc này tôi muốn ủy thác cho anh, rất đơn giản, chỉ là quốc lộ cấp thôn thôi, chủ yếu là vấn đề cây cầu. Em trai ơi, anh thật sự không có thời gian. Anh Lưu, coi như giúp đỡ anh em một phen đi. Tôi đang ở thôn Hưng Bình, vấn đề quốc lộ chính là nút thắt của thôn. Lưu Duy bây giờ là trưởng khoa công trình, nhận rất nhiều dự án lớn, nên không để mắt đến mấy công việc lặt vặt chỉ đáng giá chục vạn này nữa. Anh ta nói, việc nhỏ thế này, nếu không phải vì cậu em Phong Tử thì bây giờ anh không nhận đâu. Ngày mai anh qua một chuyến, để cậu đệ tử mới thu nhận của anh làm dự án này cho cậu. Yên tâm đi, nó tốt nghiệp Đại học Giao thông Tây Nam, loại dự án nhỏ này đúng là dễ như ăn bánh. Cứ quyết định vậy nhé, bản vẽ tốt nhất nên có càng sớm càng tốt. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông nói với Yến Đạo Lý, xong rồi nhé, trưởng khoa công trình của Cục Giao thông, anh Lưu, sẽ đích thân qua đây để định tuyến, xem vị trí cầu và thiết kế phương án sơ bộ. Yến Đạo Lý thầm nghĩ, chả trách đám người Tần Đại Giang ở Thượng Thanh Lâm cứ lão đảo theo sau Hầu Vệ Đông. Cậu Hầu Vệ Đông này tuổi không lớn mà cũng có khí phách ra phết, mình không thể coi thường cậu ta được. Rồi anh ta nói, trưởng Trấn Hầu, cũng không cần làm bài bản quá đâu. Tôi nghe nói phí thiết kế đắt lắm, anh cũng biết đấy, thôn Hưng Bình nghèo rất mồng tơi, thật sự không có tiền. Sau đó lại lo lắng nói, trưởng Trấn Hầu, chi phí xây cầu giải quyết thế nào, vẫn chưa có manh mối gì cả, thiết kế xong cũng vô ích. Hầu Vệ Đông nói, anh cứ nghe tôi là được, việc này tôi sẽ lo. Trong lúc nói chuyện, họ đã đi đến phía sau vách đá lớn. Hầu Vệ Đông đưa mắt ước lượng sườn đá một lượt, rồi lại đi một vòng quanh đó. Anh không phát hiện dấu vết khai thác nào ở bờ sông, nhưng sau núi thì có mấy điểm khai thác đá đã bỏ hoang. Nhìn từ những điểm khai thác bỏ hoang này, có thể thấy trữ lượng đá ở sườn núi này rất lớn, đá cũng rất nguyên khối, về cơ bản không có vỉa sen, đúng là một nơi tốt để làm đá hộc. Dựa vào tình hình quan sát được, Hầu Vệ Đông rất hài lòng với sườn đá này. Anh tiếp tục khảo sát, nếu muốn sửa cầu thì chắc chắn phải là cầu đá, sườn đá này rộng bao nhiêu. Yến Đạo Lý không hiểu ý thật của Hầu Vệ Đông, chỉ nghĩ anh muốn dùng đá ở đó để sửa cầu, bèn nói, đá này nhiều lắm, cả sườn núi đều là đá. Trước đây có người đến đây đập đá hộc, nhưng vì nơi này cách chợ trấn quá xa, phí vận chuyển lại cao nên không ai muốn đến nữa. Hầu Vệ Đông chỉ vào sườn đá, Sườn núi này là của tập thể hay của nhà thôn dân nào? Yến Đạo Lý nói, đây là bãi đá chó ăn đá gà ăn sỏi, chẳng ai thèm cả. Trên đó có mọc mấy cái cây, nên được tính là rừng của tập thể. Hầu Vệ Đông đã cơ bản nắm rõ tình hình sườn đá, trong lòng cũng có kế hoạch cho việc sửa cầu. Anh nói, thôn Hưng Bình muốn làm thông quốc lộ thì phải sửa xong cây cầu kia. Mà muốn sửa cầu thì e là phải để thôn dân góp vốn, khó khăn không nhỏ đâu. Đây cũng chính là tử huyệt của Yến Đạo Lý. Yến Đạo Lý qua lời nói và vẻ mặt của Hầu Vệ Đông đã lờ mờ đoán được anh có cách, liền nói, trưởng Trấn Hầu, anh là lãnh đạo phụ trách thôn Hưng Bình, việc này anh cứ quyết định. Tôi nói thật với anh, nếu mỗi nhà góp 3, 40 đồng thì chắc không vấn đề gì, nhưng nếu quá 50 đồng thì khó khăn lắm. Cây cầu này nên xây thành cầu đá, phần móng trụ cần dùng vật liệu đá tương đối lớn. Tôi có một cách, nói không chừng có thể giải quyết được vấn đề, chỉ xem ý kiến trong thôn thế nào thôi. Trong thôn thì có ý kiến gì được, trưởng Trấn Hầu cứ quyết định là được. Tôi sẽ giới thiệu một doanh nghiệp đến đây, để họ đầu tư sửa cầu, nhưng đổi lại, sườn đá này phải cho doanh nghiệp đó khai thác miễn phí. Thôn phải tích cực phối hợp làm tốt công tác vận động. Nếu đồng ý với phương án này thì sẽ không cần thu tiền của xã viên nữa. Sườn đá này đã sừng sững ở đây mấy nghìn năm, về cơ bản chưa từng sinh ra giá trị gì. Yến Đạo Lý không ngờ trên đời lại có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy, bèn không chút do dự đáp ứng. Việc này tôi có thể quyết được, chỉ cần sửa xong cây cầu thì chuyện gì cũng dễ nói. Nói xong chuyện cây cầu, Yến Đạo Lý đã dẫn Hầu Vệ Đông đến nhà chủ nhiệm thôn Lưu Dũng. Vì là lần đầu tiên anh xuống thôn nên Lưu Dũng đã làm thịt một con gà, bày tiệc chiêu đãi rôm rã. Hầu Vệ Đông đã lập uy trong trận rượu lần trước, nên mọi người trong thôn đều có chút sợ anh, không ai dám đứng ra chút rượu. Cán bộ thôn chỉ chăm chăm mời Phó Giang, kết quả có thể đoán được, Phó Giang say mềm, không về nhà nổi, còn Hầu Vệ Đông thì bình an vô sự. Chuyến đi xuống thôn lần này thu hoạch rất lớn. Vấn đề lớn nhất trên bề mặt của thôn Hưng Bình là chưa hoàn thành nhiệm vụ thu các khoản chung, nhưng xét về lâu dài, vấn đề cốt lõi là vị trí xa xôi lại không có quốc lộ đi qua, do đó hạn chế sự phát triển, khiến dân làng oán thán. Ý tưởng cơ bản của Hầu Vệ Đông là dùng sườn đá để đổi lấy kinh phí sửa cầu, đạt được cục diện đôi bên cùng có lợi. Ngày hôm sau, Lưu Duy dẫn theo một kỹ sư trẻ tuổi đến Ích Dương. Anh ta tự mình lái một chiếc xe bán tải mới, tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Hầu Vệ Đông cũng có một chiếc xe bán tải mới, chỉ là anh còn chưa học lái xe nên xe tạm thời để ở gara của Cục Giao thông. Lưu Dương, chủ nhiệm văn phòng mới của Cục Giao thông, biết Hầu Vệ Đông có quan hệ không tầm thường với Cục trưởng Chu Binh nên đã sớm dặn dò bên gara, chiếc xe mới của Hầu Vệ Đông liền được bảo quản cẩn thận trong đó. Gặp Lưu Duy, anh hứng thú nhìn đông ngó tây chiếc xe, nói, Cục trưởng Chu đã hứa với tôi là sẽ phái một chiếc xe và một tài xế, mấy hôm nay bận quá nên tôi quên bén mất việc này. Anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Chu Binh, anh Chu, lâu rồi không gặp, khi nào anh rảnh, em qua báo cáo công tác gần đây. Chu Binh đang bận tối mày tối mặt, hai nhóm khách đang ngồi trong phòng họp, liền nói thẳng, Phong Tử, anh đang bận, có chuyện gì nói nhanh lên. Anh Chu, em vẫn đang chờ anh phái giáo viên dạy lái cho em. Chuyện nhỏ, lát nữa cậu liên hệ trực tiếp với Lưu Dương, tôi gọi cho nó ngay đây. Ngắt điện thoại của Hầu Vệ Đông, ông liền gọi cho văn phòng, chưa đầy 3 giây, Lưu Dương đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Chu Binh. Cậu nói với Lý bên trường dạy lái một tiếng, tìm một chiếc xe tập lái tình trạng tốt, phái một giáo viên dạy lái xe cho phó trưởng Trấn Hầu Vệ Đông của Trấn Thượng Thanh Lâm. Vừa cúp máy chưa đến 10 phút, một cuộc điện thoại đã gọi tới. Trưởng Trấn Hầu, chào anh, tôi là Lý Lập bên trường dạy lái xe. Vừa rồi chủ nhiệm Lưu của Cục Giao thông có gọi cho tôi, khi nào anh muốn học lái xe, tôi sẽ sắp xếp. Hiệu trưởng Lý, cảm ơn anh nhiều. Sau vài câu khách sáo, Hầu Vệ Đông nói, bình thường tôi phải làm việc ở Trấn Thượng Thanh Lâm. Học lái xe chỉ có thể vào thứ bảy và chủ nhật, không biết bên các anh có tiện không? Lý Lập nói rất thẳng thắn, sẽ phái chiếc xe mới tốt nhất, giáo viên giỏi nhất của trường tôi. Trong khoảng thời gian này, tùy thời nghe theo sự sắp xếp của trưởng Trấn Hầu. Hay là thế này, tôi bảo cậu ấy lái xe đến Trấn Thượng Thanh Lâm trước, hai người gặp mặt, chi tiết cụ thể hai người tự bàn bạc. Làm phiền anh quá. Có gì đâu, bạn của Cục trưởng Chu cũng là bạn của tôi, có chuyện gì anh cứ nói. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông vui vẻ nói. Bạn chí cốt của Cục trưởng Chu đã tìm cho tôi một giáo viên dạy riêng rồi. Lưu Duy cười nói, tự mình biết lái xe tiện lắm, bây giờ tôi đã cảm nhận được lợi ích của việc có xe rồi. Lại nói, chúng ta đi thôi, đi xem địa hình. Đối với Lưu Duy mà nói, sửa loại cầu nhỏ này đúng là dễ như ăn bánh. Anh ta đi theo Hầu Vệ Đông khảo sát địa hình, trong lòng đã có tính toán, liền giao thẳng việc thiết kế công trình cho trợ thủ mới đến. Anh với Lý tinh thân lắm mà, từng tiếp xúc một hai lần. Lưu Duy làm trưởng khoa công trình ở Cục Giao thông, rất nhiều mối quan hệ tự nhiên tìm đến anh ta. Lần này tỉnh lĩnh Tây xây dựng đường cao tốc, Một nhà cung cấp thiết bị quốc lộ cỡ trung đã tìm đến anh ta, nhờ giúp đỡ để tiêu thụ một số thiết bị phụ trợ. Một người bạn rất thân của tôi, bảo tổng của công ty thiết bị quốc lộ Sơn Đông, muốn làm ăn với Lý Tinh, cậu làm cầu nối cho chúng tôi với. Quan hệ giữa Lưu Duy và Lý Tinh chỉ ở mức bình thường, chỉ gặp qua hai lần. Anh ta nghe Lương Tất Phát nói Hầu Vệ Đông và Lý Tinh quan hệ không tệ nên muốn nhờ anh đứng ra mai mối. Hầu Vệ Đông không rõ lai lịch của vị bảo tổng này, bèn nói, tôi với Lý Tinh có gặp vài lần nhưng cũng không thân thiết lắm. Anh có thể nhờ cục trưởng Chu ra mặt, chỉ cần ông ấy ra mặt thì chuyện chắc chắn thành. Lưu Duy đẩy gọng kính, nói, cục trưởng Chu dù sao cũng là lãnh đạo, tôi không tiện mở lời với ông ấy. Lương Tất Phát lại đi Sơn Đông rồi. Phong Tử, cậu chỉ cần giới thiệu cho Lý Tinh, những chuyện khác cứ để bảo tổng tự mình giải quyết. Được rồi, tôi sẽ thử xem. Cách đây một thời gian, Lý Tinh có đề xuất muốn mở một mỏ đá dăm trên núi. Vì hiệp hội đá dăm có quy tắc ngầm, thường không cho phép người ngoài tiến vào thị trường đá dăm của Thượng Thanh Lâm, nên Hầu Vệ Đông nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa có biện pháp nào ổn thỏa. Nay có được sườn đá của thôn Hưng Bình, Hầu Vệ Đông liền định bàn với Lý Tinh, hai người mỗi bên góp một nửa tiền để khai thác đá ở đó, đây cũng là một mối làm ăn lớn. Hầu Vệ Đông và Lưu Duy vừa mới về đến trấn thì di động liền reo. Trưởng trấn Hầu, tôi là Tiểu Vương của trường dạy lái xe Trường An, tôi đang ở chợ trấn Thượng Thanh Lâm, anh đang ở đâu vậy? Anh cứ lái xe vào sân ủy ban trấn đi, tôi về ngay đây. Lưu Duy cười nói, Tiểu Vương này gần như là giáo viên riêng của cục giao thông rồi, cậu ấy cũng là giáo viên của tôi, kỹ thuật lái xe thuộc hàng nhất lưu. Khi đến chợ trấn, một chiếc xe tập lái rất mới đang đổ trong sân. Một chàng trai tóc ngắn, trông có vẻ nhanh nhẹn, đang mở nắp capo, cúi người kiểm tra. Chào anh, tôi là Hầu Vệ Đông. Lưu Duy liền giới thiệu bên cạnh, đây là trưởng trấn Hầu của trấn Thượng Thanh Lâm, còn đây là giáo viên Vương Binh, cậu ấy là một giáo viên rất cừ, tôi cũng là học trò của cậu ấy. Tiểu Vương liền nói, phục vụ thủ trưởng là vinh hạnh của tôi. Lưu Duy bèn cười nói, Tiểu Vương là quân nhân chuyển ngành, đã chạy tuyến thanh. Tạng nhiều năm, tuổi không lớn nhưng kinh nghiệm phong phú. Hầu Vệ Đông rất hứng thú với việc lái xe, anh nói, chúng ta không ở đây lâu, mau chóng về thành phố Ích Dương thôi. Anh Vương, mấy ngày này tôi hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của anh. Vương Binh vội nói, không cần gọi tôi là giáo viên Vương đâu, cứ gọi tôi là Vương Binh được rồi. Thật ra lái xe cũng giống như chơi cờ vây, nhập môn thì dễ, nhưng muốn giỏi thì phải tốn công sức và tinh thần. Cả nhóm không dừng lại ở trấn Thượng Thanh Lâm mà đi thẳng về thành phố Ích Dương. Hầu Vệ Đông ngồi ở ghế phụ, chuyên tâm nghe Vương Binh giảng giải, lòng anh ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ hận không thể một ngày là có thể bon bon trên đường. Trường dạy lái xe là một đơn vị cấp dưới của cục giao thông. Cục trưởng Chu Binh đã lên tiếng thì hiệu trưởng Lý tất nhiên phải cẩn thận chấp hành, xe được điều đến là loại mới nhất, người cũng là người giỏi nhất. Vương Binh có mái tóc ngắn, làn da hơi ngăm đen, tay đeo một chuỗi Phật châu, trông rất nam tính. Tuổi anh ta tuy không lớn nhưng đã có nhiều năm kinh nghiệm lái xe. Tay vừa đặt lên vô lăng, lòng tự tin đã dâng trào, động tác lái xe vô cùng thành thạo, dứt khoát lưu loát, thậm chí còn có chút phong thái riêng. Anh ta vừa lái xe vừa giải thích những kiến thức cơ bản. Lái xe thật ra rất đơn giản, chỉ là mấy động tác máy móc lặp đi lặp lại thôi. Hầu Vệ Đông nghiêm túc lắng nghe, anh tiếp thu rất nhanh. Nửa tiếng sau, anh dường như đã có khái niệm cơ bản. Anh châm cho Vương Binh một điếu thuốc, Vương Binh liền dùng tay phải cầm thuốc, tay trái giữ vô lăng, lái xe một cách đầy phóng khoáng. Hầu Vệ Đông rất có cảm tình với Vương Binh, bèn hỏi, nghe nói anh từng chạy tuyến Tây Tạng à, tôi là lính lái xe ở Thành Đô, chạy tuyến Tây Tạng ít nhất cũng phải hơn 30 lần, xuất ngũ xong thì được phân về trường dạy lái xe của cục giao thông. Đường Tây Tạng khó đi, chạy hơn 30 chuyến, kỹ thuật của huấn luyện viên Vương chắc chắn là thuộc hàng thượng thừa rồi, anh phải dạy tôi thêm vài chiêu đấy. Lái xe thật ra cũng không có bí quyết gì, cũng giống như ông lão bán dầu thôi, quen tay là được. Đương nhiên, một vài kiến thức cơ bản để xử lý tình huống khẩn cấp cũng cần nghiêm túc tổng kết, nhất định phải ghi nhớ. Vương Binh lái xe rất nhanh nhưng lại cực kỳ vững vàng, chẳng mấy chốc đã bỏ xa xe của Lưu Duy ở phía sau. Đến ngoại thành Ích Dương, chiếc xe lướt đi như nước chảy mây trôi vào một con đường nhỏ, đi thêm một đoạn nữa thì tới một sân thể dục bỏ hoang. Anh luyện vòng số 8 ở đây để làm quen với vô lăng đi. Vương Binh nói lại một lần những điểm cơ bản, rồi bảo, anh lên xe thử một lần đi, tăng thêm chút cảm nhận thực tế, chú ý phối hợp chân ga và côn. Anh ta là một huấn luyện viên có kinh nghiệm phong phú nên dặn thêm một câu, chân ga hơi nhẹ một chút. Hầu Vệ Đông chưa từng chạm vào vô lăng bao giờ, thấy Vương Binh nói đơn giản nên rất tự tin ngồi vào ghế lái chính, làm theo chỉ dẫn của anh ta. Lúc nhấn ga, anh hoàn toàn không biết nhẹ một chút là có ý gì, cứ thế đạp mạnh chân ga một cái, chiếc ô tô liền vọt mạnh về phía trước. Chân ga nhẹ thôi. Chân Vương Binh đã đạp lên phanh phụ, anh ta không dùng sức mà chỉ lớn tiếng nhắc nhở. Thấy ô tô vọt mạnh ra ngoài, hầu vệ Đông hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên anh điều khiển ô tô, đầu óc thực sự trống rỗng, không có chút cảm nhận thực tế nào. Anh không những không nhả ga mà ngược lại còn giữ chặt chân ga không buông, chiếc xe như con ngựa hoang thoát cương, lao thẳng về phía bên kia sân thể dục. Buông chân ga, đánh lái. Vương Binh quát. Hầu vệ Đông lúc này mới nhớ ra phải buông chân ga, đồng thời vội vàng đánh lái, chiếc ô tô liền rẽ được một vòng cua ngay khi sắp lao vào ven sân. Sau khi dừng xe, hai tay hầu vệ Đông chống lên vô lăng, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Vương Binh cũng không nói nhiều, anh ta châm một điếu thuốc rồi nói, xuống đi, hút một điếu đã. Hút vài hơi thuốc, hầu vệ Đông mới bình tĩnh trở lại. Trong lòng không phục, anh lại khiêm tốn thỉnh giáo, huấn luyện viên Vương, anh nói kỹ lại cho tôi những điểm chính một lần nữa đi. Chân ga của xe này rất nhạy, lúc lên ga chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một chút là được, không cần dùng hết sức đâu. Anh thử lại lần nữa đi, lái thêm vài lần là ổn thôi. Lần này hầu vệ Đông đã cẩn thận hơn nhiều, dưới sự chỉ huy của Vương Binh, anh bắt đầu lái xe vòng quanh sân thể dục. Lái được 20 mấy vòng, hầu vệ Đông dần dần có cảm giác thì di động vang lên. Vương Binh ở ghế phụ đạp một cái phanh, nói, trưởng Trấn Hầu, nghỉ một lát đi, nghe điện thoại trước đã. Dừng xe lại, hầu vệ Đông nhận điện thoại. Phong Tử, cậu đang ở đâu, sao chạy nhanh thế? Tôi vào nội thành Ích Dương rồi, tôi và sếp bảo đợi ở khách sạn Ích Dương, phòng Hoàng Sơn Tùng nhé. Cậu liên lạc với Lý Tinh xem, cố gắng mời cô ấy tới đây. Hầu vệ Đông liền bấm số của Lý Tinh, nói, Tổng Giám Đốc Lý, tôi là hầu vệ Đông đây, cô có rảnh không? Tiếng cười của Lý Tinh rất trong trẻo, cô nói, trưởng Trấn Hầu, thật là hiếm có, lại chủ động gọi điện cho tôi, đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Chuyện lần trước cô nói với tôi đã suy nghĩ rất lâu. Hiệp hội đá vụn Thượng Thanh Lâm đã lập ra quy củ, mấy mỏ đá tốt nhất đã khống chế tài nguyên đá trên núi, rất khó chen vào. Nói trắng ra, đây là tranh giành lợi ích, tôi rất khó thuyết phục những người khác. Người khởi xướng Hiệp hội đá vụn chính là Hầu vệ Đông, họ đã đưa toàn bộ cán bộ các thôn vào Hiệp hội và trả lương hàng tháng. Cứ như vậy, những người khác muốn lên núi khai thác sẽ rất khó đạt được thỏa thuận với các thôn. Mặt khác, Cục Tài nguyên và Môi trường huyện cũng tăng cường quản lý các mỏ đá, phí xây dựng tăng lên một bậc, trong vòng 2 năm đã tăng mấy lần, gần đây đã lên tới 100.000 tệ, điều này làm tăng chi phí xây dựng mỏ đá. Cách đây một thời gian, có một mỏ đá nhỏ khai thác trái phép, Hiệp hội đá vụn liền ngầm thông báo cho Cục Tài nguyên và Môi trường. Ngành chấp pháp tài nguyên nhận được tin báo, rất nhanh đã cử người đến xử phạt. Việc thực thi pháp luật của Cục Tài nguyên và Môi trường đã vô hình trung củng cố thêm vị thế độc quyền của Hiệp hội đá vụn. Chính vì tình hình này, yêu cầu của Lý Tinh thực sự khiến hầu vệ Đông khó xử, những lời anh nói đều là sự thật. Ở đầu dây bên kia, Lý Tinh im lặng một lúc, cô phát huy hết sự mềm mỏng của phụ nữ, nói, trưởng Trấn Hầu, anh có thể nghĩ cách khác được không? Từng huyện trưởng đã nhiều lần nói với tôi, anh là người đáng tin cậy, cho nên tôi mới đặc biệt tìm anh. Đừng làm tôi thất vọng, anh nhất định có cách mà. Hầu vệ Đông nghe ra sự thất vọng mơ hồ trong giọng nói của Lý Tinh, càng thêm chắc chắn vào phán đoán của mình, Lý Tinh thật lòng muốn hợp tác. Anh lúc này mới tung ra chuyện thôn Hưng Bình, tôi có một ý tưởng, cũng không biết có khả thi không, cô là chuyên gia trong lĩnh vực cầu đường, giúp tôi phân tích xem sao. Ý tưởng gì vậy, trưởng Trấn Hầu đừng úp mở nữa, nói tôi nghe xem nào. Đường cao tốc cần đá vụn, nhưng cũng cần cả sỏi. Tôi phát hiện một mỏ đá chất lượng tốt ở thôn Hưng Bình, là địa điểm tuyệt vời để khai thác sỏi. Cô có hứng thú hợp tác với tôi, cùng nhau khai thác mỏ đá này không? Lý Tinh đã làm trong ngành vật liệu xây dựng mấy năm, rất quen thuộc với thị trường, biết rằng lượng sỏi sử dụng cũng rất lớn. Nghe vậy, mắt cô sáng lên, nói, sỏi cũng là vật liệu cần thiết, nhưng chất đá ở Thượng Thanh Lâm không thích hợp để khai thác sỏi. Hầu vệ Đông giải thích, thôn Hưng Bình ở Hạ Thanh Lâm, chất đá hoàn toàn khác với Thượng Thanh Lâm. Tôi đã cho người gửi đi kiểm nghiệm rồi, không có vấn đề gì lớn. Lý Tinh trong lòng vui vẻ, giọng điệu cũng có chút nũng nịu như con gái, hừ, vừa rồi anh làm tôi sợ hết hồn, nhất định là cố ý trêu tôi rồi. Vệ Đông, anh thật đáng ghét. Trước đây Lý Tinh luôn gọi hầu vệ Đông là trưởng Trấn Hầu, lần này, cô đã đổi thành vệ Đông, kéo gần quan hệ của hai người lại rất nhiều. Cách xưng hô thân mật như vậy trước đây là độc quyền của tiểu giai, hầu vệ Đông bất giác xao xuyến. Mỏ đá ở thôn Hưng Bình điều kiện tuy tốt, nhưng có một vấn đề đặc biệt là không thông ra quốc lộ. Tôi đã bàn với thôn rồi, bảo họ làm trước một con đường tạm. Thôn đưa ra điều kiện, nếu tôi muốn khai thác mỏ đá này thì phải xây miễn phí cho họ một cây cầu nhỏ rộng khoảng 10 mét. Tôi đã nhờ Lưu Duy khảo sát qua, chi phí xây cầu khoảng 10 vạn, nếu không tính tiền vật liệu đá thì chi phí xây cầu vào khoảng 7, 8 vạn. Lý Tinh không ngờ tình hình lại phức tạp như vậy, nói, ngày mai tôi đến xem hiện trường, chi tiết cụ thể chúng ta sẽ bàn lại. Nếu chúng ta hợp tác, vậy thì phải nói trước cho khỏi mất lòng sau, ngày mai ký luôn thỏa thuận. Đây cũng chính là điều hầu vệ Đông muốn nói, nghe Lý Tinh chủ động nhắc tới, anh thầm khen, Lý Tinh đúng là có đầu óc kinh doanh. Sếp bảo ngày mai mới tới Ích Dương, hay là tối nay cô cứ qua đây đi, Lưu Duy tìm cô có chút việc. Lý Tinh tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Một vị sếp bảo của công ty thiết bị quốc lộ, có lẽ muốn làm ăn về mảng thiết bị trên đường cao tốc, muốn gặp cô một lần, không biết cô có hứng thú qua đây một chuyến không? Theo thông lệ, những thương gia tìm đến qua con đường này, sau khi làm ăn thành công đều sẽ có một khoản hoa hồng, còn hoa hồng nhiều hay ít thì tùy thuộc vào quy mô của thương vụ. Lý Tinh là quản lý cấp cao của công ty, cũng khá quen thuộc với tình hình kinh doanh. Cô tính toán trong lòng một lúc rồi mới nói, được rồi, vậy tôi lái xe qua đây ngay, các anh ở đâu? Phòng Hoàng Sơn Tùng ở khách sạn Tân Quán Ích Dương. Lý Tinh và nguyên cục trưởng cục giao thông Tằng Chiêu Cường có quan hệ tốt, đã nhiều lần đến đây ăn cơm, nên khi nghe nói là phòng Hoàng Sơn Tùng, cô liền cười nói, Hoàng Sơn Tùng sắp thành nhà ăn của cục giao thông rồi. Khi cúp máy, di động của hầu vệ Đông đã sắp hết pin. Vì anh và Tiểu Giai đều đã có di động, hai người mỗi ngày dù bận đến mấy cũng phải gọi điện cho nhau. Anh liền tranh thủ chút pin cuối cùng gọi cho Tiểu Giai một cuộc nhưng không ai nghe máy. Khi gọi lại lần thứ hai, điện thoại của anh kêu tút một tiếng rồi tắt ngóm. Xuống sân tập, huấn luyện viên Vương Binh không muốn tham gia bữa ăn, đưa hầu vệ Đông đến khách sạn Ích Dương rồi tự mình rời đi. Vào phòng Hoàng Sơn Tùng, Lưu Duy và một người đàn ông mập mạp đã đợi sẵn trong phòng. Người đàn ông này vừa lùn vừa béo, lần đầu tiên hầu vệ Đông nhìn thấy sếp Bảo đã cảm thấy ông ta trông như một con cá muối lớn. Sau khi Lưu Duy giới thiệu, sếp Bảo liền nhiệt tình nắm lấy tay hầu vệ Đông, bàn tay ông ta vừa dày vừa mềm, lại làm hầu vệ Đông nhớ đến con cá muối lớn. Con cá muối lớn là kiểu người vồn vã, tự nhiên như quen từ lâu, nói, trưởng Trấn Hầu, sao giờ mới đến? Nghe nói anh đi học lái xe à, công ty tôi có một chiếc Lam Điểu nhập khẩu, khi nào muốn lái thì cứ gọi điện, tôi cho tài xế mang đến. Ông ta lại rút ra một điếu thuốc, nói, đây là thuốc lá tây, nặng đô lắm, anh hút một điếu xem. Nói dăm ba câu, con cá muối lớn liền đi thẳng vào vấn đề, trưởng Trấn Hầu, anh đã liên lạc với tổng giám đốc Lý chưa? Hầu vệ Đông hít một hơi thuốc lá tây, bị sặc một cái, con cá muối lớn bèn cười hì hì. Thuốc này mạnh thật, tôi chịu không nổi. Hầu vệ Đông treo một câu, rồi nói, tổng giám đốc Lý vẫn còn ở Sa Châu, lái xe qua đây nhanh nhất cũng phải nửa tiếng nữa, chúng ta kiên nhẫn chờ một lát. Con cá muối lớn đưa mắt ra hiệu, người hầu của ông ta hiểu ý, viện cớ đi ra ngoài. Quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn phòng Hoàng Sơn Tùng, thấy hầu vệ Đông không đi theo, hắn liền đến quầy lễ tân, thêm hai món đặc sản của Tân Quán Ích Dương, đúng rồi, chính là lương xanh và cá chép bạc Trường Giang. Món ăn phải làm cho ngon vào, không ngon là tôi không trả tiền đâu. Nhân viên lễ tân thấy khách gọi món đắt nhất, thái độ cũng tốt lạ thường, nói, thưa ngài, ngài cứ yên tâm, đầu bếp của Tân Quán là đầu bếp của khách sạn Tân Quán tỉnh Lĩnh Tây. Tay nghề rất tốt. Cả đám đợi hơn một tiếng đồng hồ, thật sự là chán ngắt. Con cá muối lớn không ngừng khoe khoang về các mối quan hệ xã hội của mình, dường như từ bí thư tỉnh ủy Lĩnh Tây cho đến trưởng Trấn Thành Quang đều là bạn bè của ông ta. Khi Lý Tinh trong bộ trang phục thanh lịch xuất hiện ở cửa phòng Hoàng Sơn Tùng, hầu vệ Đông nở một nụ cười vui vẻ. Nụ cười của anh là xuất phát từ nội tâm, bởi vì trước khi Lý Tinh đến, anh đã phải nghe hết chuyện đời tư của phần lớn cán bộ quan trọng ở Sa Châu, thật sự có chút ngán ngẩm rồi. Tổng giám đốc Lý, đây là danh thiếp của tôi, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Con cá muối lớn nhìn chằm chằm vào mặt Lý Tinh, nuốt một ngụm nước bọt, rồi lập tức chuyển mục tiêu, nói, nghe danh tổng giám đốc Lý đã lâu, không ngờ lại trẻ trung xinh đẹp như vậy. Con cá muối lớn cũng là người từng trải, rất nhanh đã cùng Lý Tinh trò chuyện rôm rã. Hầu vệ Đông chỉ phụ trách chấp mối nên cũng không nói nhiều, chỉ mải mê ăn uống no nê. Khi tiệc rượu kết thúc, một bàn người đã uống hết một chai rượu Ngũ Lương. Lý Tinh tuy chỉ uống một ít nhưng mặt đã ửng hồng, trông càng thêm rạng rỡ, xinh đẹp và quyến rũ. Phòng karaoke trên lầu khách sạn Ích Dương có dàn âm thanh không tệ lắm, tôi muốn mời tổng giám đốc Lý lên khoe giọng, không biết tổng giám đốc Lý có nể mặt không? Lý Tinh ấy nấy nói, từ Sa Châu lái xe qua đây, tôi mệt rồi, tấm lòng của sếp bảo tôi xin nhận. Con cá muối lớn lại khuyên thêm một hồi, nhưng Lý Tinh không hề lay chuyển, ông ta đành phải bỏ cuộc. Lúc ra cửa, hầu vệ Đông cố ý đi nhanh, để Lý Tinh và con cá muối lớn ở lại phía sau. Một lát sau, hai người đuổi kịp, Lý Tinh nói với hầu vệ Đông, tôi ở phòng 817, anh đi cùng tôi lên đi, tôi còn có việc muốn bàn với anh. Tục ngữ có câu, người đẹp vì lụa. Bình thường Lý Tinh đều thích đeo vàng đeo bạc, hôm nay ngoài chiếc vòng cổ ra thì trông cô thuần khiết như một sinh viên vừa tốt nghiệp. Lúc đi thang máy lên lầu, trong không gian kín, mùi nước hoa thoang thoảng như có như không xộc thẳng vào mũi hầu vệ Đông. Anh bèn bắt chuyện, sếp bảo hài hước thật. Lý Tinh cười cười, không trả lời. Vào phòng, Lý Tinh liền lấy ra một bản thỏa thuận hợp tác, nói, đây là bản thỏa thuận hợp tác tôi đã soạn, anh xem có ý kiến gì không? Ngay lúc hầu vệ Đông đang xem thỏa thuận, Lý Tinh rót cho anh một ly nước, ngồi xuống đối diện rồi nói, tôi làm việc cho công ty công trình đường bộ Sa Châu, kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Người khác đều gọi tôi là tổng giám đốc Lý, trông có vẻ oai phong, nhưng thực ra xét về thực lực thì còn không bằng mấy ông chủ mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm. Lần đầu tư này đối với tôi rất quan trọng, cũng mong vệ Đông toàn lực giúp đỡ. Tổng giám đốc Lý, chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau, cô cũng phải chiếu cố tôi nữa. Hai người khách sáo vài câu rồi đi thẳng vào chủ đề. Tôi bây giờ vẫn là phó tổng giám đốc, ít nhất sẽ không để nợ tiền công trình của mỏ đá, chút thể diện này tôi vẫn có. Mối quan hệ này tương đương với cổ phần công ty, ít nhất phải chiếm 3 thành. Mỏ đá này ở thôn Hưng Bình, quan hệ trong thôn sẽ do tôi điều phối, cũng phải quy ra cổ phần. Nói đến thỏa thuận, hai người liền trở nên tính toán chi li. Sau khi thảo luận công việc hơn một tiếng đồng hồ, hai người về cơ bản đã đạt được sự đồng thuận, Lý Tinh góp vốn 5 vạn, hầu vệ Đông góp vốn 8 vạn, lợi nhuận mỏ đá chia đều, nếu có đầu tư thêm cũng sẽ dựa vào tỷ lệ này. Bàn xong thỏa thuận, tâm trạng Lý Tinh rất tốt, cô nói, hôm nay quả thật mệt rồi, lần khác tôi mời anh đi hát. Hai người lại trò chuyện phím vài câu, đã là 10 giờ tối, hầu vệ Đông liền đứng dậy cáo từ. Lý Tinh cũng không giữ lại nhiều, chỉ tiễn hầu vệ Đông ra đến cửa thang máy. 1, 2, 3, thang máy không ngừng đi lên, đến lầu 8 thì dừng lại. Lý Tinh chủ động đưa tay ra, nói, vậy chúng ta ngày mai gặp. Hầu vệ Đông thấy thái độ của Lý Tinh tự nhiên phóng khoáng, cũng liền đưa tay ra. Vừa mới nắm chặt tay, cửa thang máy đã mở ra. Hôm nay Tiểu Giai thấy đặc biệt bực bội. Lúc hầu vệ Đông gọi điện tới, Ủy ban xây dựng đang tổ chức cuộc họp tổ đảng, cô lại phải ghi biên bản nên không thể nghe máy. Mãi mới họp xong, đến khi cô gọi lại cho hầu vệ Đông thì anh đã tắt máy. Lát sau, điện thoại của cô cũng sập nguồn. Vì phải theo phó chủ nhiệm Liễu của Ủy ban xây dựng đến huyện Ích Dương, Tiểu Giai vội vàng tìm cách liên lạc với hầu vệ Đông. Cô dùng điện thoại văn phòng để gọi vào số máy bàn, di động và cả số nhà riêng của anh ở Ích Dương nhưng đều không tìm được. Trong lòng thầm kêu không ổn, cô đành cầm theo chiếc điện thoại hết pin, đi cùng phó chủ nhiệm Liễu đến huyện Ích Dương. Đến huyện Ích Dương, sau khi trao đổi công việc với phó huyện trưởng Từng, người phụ trách ủy ban xây dựng, bữa tối được sắp xếp tại khách sạn Ích Dương. Tiểu Giai là phó chủ nhiệm phòng làm việc nên phải phụ trách công tác hậu cần cho phó chủ nhiệm Liễu. Cô vội vàng ăn cơm rồi cùng Vương Anh, nhân viên văn phòng của Ủy ban xây dựng huyện Ích Dương, đi thang máy lên xem phòng của chủ nhiệm Liễu. Nào ngờ, vừa ra khỏi thang máy, Tiểu Giai đã vui mừng khôn xiết khi thấy hầu vệ Đông đang đứng ở cửa. Nhưng ngay lập tức, cô lại sững sờ khi thấy anh đang tay trong tay với cô gái trẻ trong tấm ảnh kia. Gương mặt người phụ nữ này từng xuất hiện trong ảnh, cô nhớ rất rõ, mà người thật còn xinh đẹp hơn, tuy chỉ mặc trang phục công sở nhưng vẫn toát ra một vẻ phong tình không thể che giấu, hay nói đúng hơn là lẳng lơ. Nụ cười của Tiểu Giai như mặt nước trong gặp phải giá lạnh, Đông cứng lại từng chút một. Vương Anh cảm thấy có gì đó không ổn, bèn kéo tay Tiểu Giai, ra hiệu cho cô bước ra khỏi thang máy. Bấy giờ Tiểu Giai mới bước ra một cách máy móc, đứng đối diện với hầu vệ Đông và Lý Tinh. Bàn tay Lý Tinh mềm mại không xương, da dẻ mịn màng, ngón tay thon dài, nắm chắc hẳn phải thoải mái lắm. Vậy mà hầu vệ Đông lại như bị điện giật, vội vàng buông tay cô ra. Anh thầm cười khổ, tình cảnh này đúng là bùn dính đáy quần. Không phải phân cũng thành phân, giải thích thế nào cũng không rõ được. Đầu óc anh xoay chuyển rất nhanh, anh giả vờ như không có chuyện gì, nét mặt vui mừng nói, Tiểu Giai, sao em lại đến Ích Dương thế? Di động hết pin à, anh gọi cho em bao nhiêu cuộc? Tiểu Giai hung hăng lườm hầu vệ Đông một cái, nhưng vì có người ngoài ở đây nên cô cố nén không phát tác. Cô quay đầu nói với Vương Anh, chị Vương Anh, chủ nhiệm Liễu ở phòng số mấy ạ, chúng ta qua xem một chút. Thực ra chìa khóa phòng của chủ nhiệm Liễu đang ở trong tay Tiểu Giai. Cô lờ hầu vệ Đông đi, cùng Vương Anh đi thẳng về phía dãy phòng phía đông, bỏ mặc anh đứng ở đó. Lý Tinh có khả năng quan sát rất tốt, nhìn biểu cảm của cô gái này và hầu vệ Đông là đã đoán được quan hệ giữa hai người. Nhìn bóng lưng Tiểu Giai, cô ta khẽ cười nói, vệ Đông, đây là bạn gái anh à, xinh thật đấy, sao không giới thiệu một chút. Câu vệ Đông này, như một luồng điện 220V giật vào chỗ nhạy cảm nhất trên mu bàn tay hầu vệ Đông, làm anh rung lên mấy cái. Đó là bạn gái của anh, lần khác sẽ giới thiệu với em. Lý Tinh cười nói, lịch trình ngày mai có thay đổi không? Chưa rõ, ngày mai chúng ta gọi điện liên lạc sau. Hầu vệ Đông vội vàng tạm biệt Lý Tinh rồi đuổi theo Trương Tiểu Giai. Mấy năm nay, huyện Ích Dương tăng cường thu hút đầu tư, để tạo môi trường lưu trú tốt cho các thương nhân, huyện đã đầu tư kinh phí cải tạo khách sạn Ích Dương. Tuy khách sạn Ích Dương không đạt chuẩn sao nào nhưng điều kiện ăn ở thực sự không tồi. Tiểu Giai vào phòng phó chủ nhiệm Liễu đi một vòng, thấy chăn túi sạch sẽ, phòng ốc gọn gàng, liền nói với Vương Anh, chị Vương, điều kiện ở khách sạn Ích Dương không tệ, gần bằng tiêu chuẩn 3 sao rồi, không không có vấn đề gì đâu. Vương Anh cười nói, Ích Dương là huyện nhỏ, chỉ có khách sạn Ích Dương này là điều kiện khá một chút, sao so được với Sa Châu. Hầu vệ Đông đứng ở cửa, khóe mắt Tiểu Gia liếc thấy bóng anh nhưng vẫn cố tình lờ đi. Vương Anh cũng nhìn thấy hầu vệ Đông, cô biết bạn trai của Tiểu Gia là phó trấn trưởng Trấn Thanh Lâm nên khẽ hỏi cô, đây là bạn trai em phải không? Tiểu Gia giận dỗi đáp, em không quen anh ta. Dựa vào thái độ này và lời chào hỏi của hầu vệ Đông lúc nãy, Vương Anh đã lờ mờ đoán ra chuyện gì đó. Cô cười với hầu vệ Đông, nói, mời vào đi. Bấy giờ hầu vệ Đông mới mỉm cười bước vào phòng, nói với Vương Anh, tôi là hầu vệ Đông, bạn trai của Tiểu Giai. Chị có thể cho phép tôi nói riêng với Tiểu Giai một câu được không? Vương Anh liếc nhìn Tiểu Giai, dùng ánh mắt hỏi ý kiến cô. Tiểu Giai không muốn làm hầu vệ Đông khó xử trước mặt người ngoài, bèn nói, chị Vương Anh, phiền chị xuống trước, em nói với anh ta vài câu rồi xuống ngay. Đợi Vương Anh rời khỏi phòng, Tiểu Giai ngồi xuống ghế, cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống đất, sau đó, bờ vai cô bắt đầu khẽ rung lên. Hầu vệ Đông đặt tay lên vai Tiểu Giai, nói, cô gái vừa rồi là Lý Tinh, phó tổng giám đốc công ty xây dựng đường bộ Sa Châu. Anh đến đây để bàn với cô ấy về việc ngày mai đến thôn Hưng Bình ở Trấn Thanh Lâm xem xét công trường đá. Cô ấy muốn hợp tác với anh, mở một công trường đá chuyên cung cấp cho tuyến đường cao tốc mới xây ở tỉnh Lĩnh Tây. Bước Cao từng đưa cho Tiểu Giai một xấp ảnh, trong đó ghi lại đầy đủ những khoảnh khắc mập mờ giữa hầu vệ Đông và Lý Tinh. Tiểu Giai đã không đưa những tấm ảnh đó cho hầu vệ Đông mà hủy chúng đi. Sau khi trở về lầu Tân Nguyệt và nhận được một lời giải thích coi như hợp lý, cô đã không truy cứu chuyện này nữa. Thế nhưng, trong lòng cô từ đầu đến cuối vẫn tồn tại một bóng ma, đặc biệt là sự cảnh giác cực lớn đối với Lý Tinh. Lần này, lại bắt gặp hầu vệ Đông và Lý Tinh tay trong tay thân mật đứng trước thang máy, cú sốc trực diện này khiến Tiểu Giai như bị sét đánh, toàn thân đông cứng. Khi có Vương Anh ở đây, cô còn có thể cố giữ bình tĩnh, nhưng khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiểu Giai không tài nào giả vờ được nữa. Hầu vệ Đông giải thích đủ đường, nhưng Tiểu Giai chỉ ngồi trên ghế lặng lẽ khóc, bờ vai không ngừng rung lên, khóc vô cùng đau lòng. Thấy thời gian trôi đi từng chút một, hầu vệ Đông nóng như lửa đốt. Anh hiểu rằng, nếu để các vị khách khác đi lên, đây sẽ là một tình huống cực kỳ khó xử. Tiểu Giai, chúng ta là người một nhà, có gì về nhà rồi nói. Em khóc ở đây, người khác sẽ cười cho đấy. Bờ vai Tiểu Giai rung lên càng dữ dội hơn. Hầu vệ Đông bèn dùng sức kéo cô vào lòng, nói, ngoan, đừng khóc nữa, anh thực sự đến đây để bàn công việc. Lúc em ra khỏi thang máy là anh đang chuẩn bị xuống lầu về nhà. Anh nói tiếp, đây là điện thoại của anh, em xem đi, đúng là hết pin rồi. Tiểu Giai, anh xin em, đừng giận nữa, về nhà đi. Hầu vệ Đông nói khô cả họng, Tiểu Giai vẫn không nói một lời. Yêu càng sâu, hận càng đậm. Lúc này, một cây kim nhỏ đã đâm sâu vào trái tim Tiểu Giai, bề ngoài không nhìn ra, nhưng bên trong lại đau đớn khôn nguôi. Hôm nay em không muốn gặp anh nữa, để em yên một lát. Hồi lâu sau, Tiểu Giai mới nói câu đầu tiên. Hầu vệ Đông không biết chuyện những tấm ảnh, cũng không coi việc này là gì to tát. Sự kiên nhẫn của anh cũng gần cạn, giọng anh dần cao lên, Tiểu Giai, em có nói lý không vậy? Anh làm thế là vì công việc, nắm tay đối tác làm ăn một chút, có đáng để em bé xé ra to không? Tiểu Giai, em nói lý một chút đi. Tiểu Giai ngẩng đầu lên, phản bác, anh và Lý Tinh quan hệ thế nào, trong lòng anh tự biết. Bây giờ em không muốn nghe anh giải thích, anh về đi. Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân. Hầu vệ Đông bực bội nói, Tiểu Giai, bình thường em không như vậy, sao hôm nay lại cố tình gây sự, đúng là khó hiểu. Tiểu Giai khóc nói, lần trước ở nhà hàng Tân Ích Dương, anh và Lý Tinh cũng tay trong tay, anh nói anh say rượu. Lần này, anh không uống rượu, sao vẫn dây dưa với cô ta? Cái gì gọi là dây dưa? Tụi anh chỉ bắt tay thôi. Anh không tin bình thường lúc làm việc, em không bắt tay với đồng nghiệp nam. Chuyện đó khác. Thì có gì khác nhau chứ? Tiếng bước chân lại biến mất, cuộc tranh cãi của hai người cũng dừng lại. Hầu vệ Đông nhận ra cứ dây dưa mãi vấn đề này cũng vô nghĩa, bèn nói, Tiểu Giai, đợi em sắp xếp xong, chúng ta về nhà. Người một nhà đóng cửa lại, nói gì cũng dễ, đừng ở đây làm trò cười cho người ta. Tiểu Giai lau nước mắt, lấy hộp trang điểm nhỏ xinh từ trong túi ra, soi gương để cố gắng bình tĩnh lại. Cô đột nhiên nhớ tới lời hầu vệ Đông vừa nói, bèn hỏi, anh nói anh và Lý Tinh bàn hợp đồng, vậy sao anh không mang theo thứ gì cả? Hợp đồng đâu? Em muốn xem. Đây chỉ là một mối quan hệ hợp tác đơn giản, tối nay tụi anh chỉ bàn bạc ý tưởng thôi. Ngày mai Lý Tinh sẽ đến thôn Hưng Bình xem thực địa, sau khi xem xong, nếu cô ấy thấy điều kiện ổn thì sẽ ký hợp đồng ngay. Khi làm việc, Tiểu Giai là một người phụ nữ lý trí, nhưng dù lý trí đến đâu thì cũng là phụ nữ, đều sẽ bị cơn bão tình yêu làm cho mờ mắt. Tiểu giai lại là kiểu phụ nữ tiểu tư sản coi tình yêu là điều vô cùng vĩ đại, lúc nào cũng cẩn thận vung trồng cho đóa hoa tình yêu. Tình yêu trong lòng cô là thứ thần thánh, do đó, cô không thể tha thứ cho tình yêu mà mình tỉ mỉ vung trồng có dù chỉ một tì vết nhỏ. Mà thực tế là, hầu vệ Đông lại có mối quan hệ không rõ ràng với một cô gái xinh đẹp, không chỉ có ảnh chụp, cô còn vô tình bắt quả tang. Lúc này nghe nói ngày mai Lý Tinh còn muốn cùng hầu vệ Đông đến trấn Thanh Lâm, mặt Tiểu giai lại lạnh như sương. Cô không nói câu nào, chỉ chuyên tâm trang điểm lại, nhưng vừa dặm phấn xong, một hàng nước mắt lại chảy ra. Lúc này, trên hành lang vang lên từng tràng tiếng nói cười, tiếng cười của phó chủ nhiệm Liễu đặc biệt vang dội, mỗi lần ông cười là lại có một tràng cười phụ họa theo. Hầu vệ Đông vội vàng nói nhỏ, Tiểu giai, đây hình như là phòng của lãnh đạo Ủy ban xây dựng Sa Châu, chúng ta không nên ở đây lâu. Em về nhà với anh trước đi, có chuyện gì về nhà nói cho dễ. Tiểu giai vẫn im lặng. Trương Tiểu giai, em đừng quá đáng. Nếu em cứ giữ thái độ này, anh về trước đây. Lòng tự trọng của hầu vệ Đông rất cao, anh không muốn bị cô lạnh nhạt trước mặt đông đảo đồng nghiệp. Để tránh xấu hổ, anh cắn răng, quay người đi ra khỏi phòng khách sạn. Lúc ra đến cửa, anh còn nói với lại, Tiểu giai, em phải tin anh đợi điện thoại của em bất cứ lúc nào. Trên hành lang, anh gặp 6-7 người đàn ông, người đi giữa hơi mập, trông rất có khí chất. Hầu vệ Đông lướt qua họ, mang theo một bụng tức giận. Vương Anh đi sau cùng, cô tò mò nhìn hầu vệ Đông một cái nhưng cũng không nói gì nhiều. Rời khỏi khách sạn Ích Dương, hầu vệ Đông chỉ cảm thấy uất nghẹn, một luồng khí tức cứ luẩn quẩn trong lồng ngực. Trong lúc đợi taxi, anh đá mạnh mấy phát vào một gốc cây to, rồi lại hét lớn hai tiếng khiến người đi đường đều tò mò nhìn anh. Về đến nhà, anh như một con sói hung dữ, vớ lấy một đôi tạ tay, điên cuồng tập luyện cho đến khi mồ hôi đầm đìa mới chịu thôi. Anh bật tivi, tùy ý nhìn những hình ảnh nhảy múa, hồi tưởng lại khoảng thời gian tốt đẹp bên Tiểu giai, rồi lại nghĩ đến dáng vẻ bờ vai run rẩy của cô, lòng hầu vệ Đông lại mềm nhũn. Anh cắm sạc điện thoại di động, rồi dùng điện thoại bàn gọi cho Tiểu giai một cuộc, vẫn là trạng thái tắt máy. Lòng dạ đàn bà còn hẹp hơn cả lỗ kim. Đang lẩm bẩm thì điện thoại bàn bất ngờ reo lên. Hầu vệ Đông vội vàng chạy tới, Tiểu giai, em nghe anh giải thích. Vệ Đông, là em đây. Trong điện thoại truyền đến giọng của Lý Tinh. Giọng cô ta có một chút quyến rũ, nghe qua cũng thật gợi cảm. Ngày mai chúng ta mấy giờ xuất phát? Anh ở đâu, em lái xe đến đón anh. Trong mắt hầu vệ Đông, Lý Tinh chính là một quả bom nổ chậm, một củ khoai lang phỏng tay. Anh nói, sáng mai anh sẽ gọi điện cho em. Lý Tinh ở đầu dây bên kia khẽ cười hai tiếng, hôm nay bạn gái anh chắc là có chút hiểu lầm rồi, anh đưa điện thoại cho cô ấy đi, em giải thích giúp anh vài câu. Hầu vệ Đông dở khóc dở cười, nói, cảm ơn ý tốt của em, anh biết phải làm sao. Cúp điện thoại của Lý Tinh, hầu vệ Đông ngồi bên máy, lại bấm số di động của Tiểu giai, vẫn là trạng thái tắt máy. Tại khách sạn Ích Dương, Tiểu giai nằm trên giường nhưng mắt vẫn mở thao láo. Ánh đèn tường mờ ảo, giống như tâm trạng của cô lúc này. Cô vốn định về học viện Sa Châu, căn nhà hiện tại chỉ là đăng ký tạm thời. Nước mắt đã sớm làm ướt đẫm gối, tâm trạng của cô dường như cũng đã khá hơn một chút. Cô hồi tưởng lại cảnh tượng ở cửa thang máy hết lần này đến lần khác, đặc biệt là cảnh hầu vệ Đông và Lý Tinh bắt tay, giống như một đoạn phim quay chậm, được chiếu đi chiếu lại mấy lần. Cô dần nhớ ra, tư thế bắt tay của hầu vệ Đông và người phụ nữ kia, bắt tay ở cửa thang máy, rõ ràng là nghi thức cuối cùng lúc chia tay. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Tiểu giai dễ chịu hơn nhiều. Cô cảm thấy đuổi hầu vệ Đông đi một mình cũng không tốt lắm. Vì điện thoại trong phòng chỉ là máy nội bộ, cô bèn xuống phòng trực dưới lầu để gọi điện. Cô gọi liên tiếp mấy cuộc đều báo máy bận, mà di động của hầu vệ Đông vẫn trong trạng thái tắt máy. Gọi hơn 10 cuộc vẫn báo máy bận, nhân viên phục vụ cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiểu giai. Tâm trạng của cô vốn đã bình ổn, lúc này cơn tức lại bùng lên. Muộn thế này rồi, anh ta gọi điện cho ai chứ? Cô dỗi dằn quay người rời đi, lúc lên cầu thang, nước mắt lại không kìm được mà chảy ra. Hầu vệ Đông ngồi bên điện thoại bàn, không ngừng gọi vào số di động của Tiểu giai, hy vọng kỳ tích sẽ đột nhiên xuất hiện. Kết quả, kỳ tích không xuất hiện. Nửa giờ sau, anh cuối cùng cũng từ bỏ hành vi phi lý trí này, đặt chuông báo thức lúc 7 giờ sáng, chuẩn bị sáng mai lại đi tìm Tiểu giai. Dù tâm trạng khó chịu, hầu vệ Đông vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay tắp lự. Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa reo, anh liền bật dậy, đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi chạy tới khách sạn Ích Dương. Lên tầng 8, trên lầu vẫn yên tĩnh, hầu vệ Đông tìm nhân viên phục vụ, hỏi, xin hỏi, Trương Tiểu giai từ Sa Châu đến ở phòng nào vậy? Hành lang của khách sạn Tân Quán Ích Dương đều được trải thảm. Đây là nơi duy nhất ở Ích Dương và cũng hiếm thấy ở Sa Châu có được điều này. Tiện nghi tốt thì yêu cầu cũng cao, cô nhân viên phục vụ phải dậy từ rất sớm. Mãi đến 7 giờ, cô mới tạm xong công việc buổi sáng. Mắt nhắm mắt mở, cô vốn chẳng muốn để ý đến người này, nhưng thấy hầu vệ Đông tướng mạo đường hoàng, ra dáng người có thân phận, bèn cố nặn ra một nụ cười, xin lỗi, chuyện này tôi không biết, anh xuống hỏi tổng đài thử xem. Hầu vệ Đông xuống quầy lễ tân, nhân viên ở đây rất tỉnh táo, khéo léo đáp, xin lỗi anh, bây giờ khách vẫn đang nghỉ ngơi. Anh cho hỏi họ của khách là gì, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho họ. Anh đành thôi, không còn cách nào khác phải lên lầu, ngồi chờ bên quầy phục vụ ở tầng 8. Từ đây, anh có thể quan sát toàn bộ hành lang. Một lát sau, có người mở cửa, đúng là Tiểu Giai. Tiểu Giai là phó chủ nhiệm văn phòng, phụ trách lo liệu sinh hoạt thường ngày cho đoàn công tác của 4 huyện Sa Châu lần này, dĩ nhiên là không được ngủ nướng. Mắt cô hơi sưng đỏ, vừa ra khỏi cửa liền thấy hầu vệ Đông đang ngồi trước quầy phục vụ. Lòng cô mềm nhũn, bèn gọi một tiếng, hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông vội vàng bước tới, cố tỏ ra như không có chuyện gì, gắn nở một nụ cười rạng rỡ. Anh dường như muốn dùng nụ cười để hóa giải sự ngượng ngùng và hiểu lầm. Đêm qua anh đã suy nghĩ rất lâu, anh thấy hai chúng ta cần phải bình tĩnh nói chuyện. Chúng ta đều đang nỗ lực làm việc, nghiêm túc sống, làm gì có mâu thuẫn gì to tát. Làm gì có ngăn cách nào chứ? Tiểu Giai thấy hầu vệ Đông sáng sớm đã đến hành lang chờ mình với thái độ thành khẩn như vậy thì cũng nguôi giận phần nào, nhưng mặt cô vẫn không có lấy một nụ cười. Sau khi hầu vệ Đông vào phòng, cô tiện tay đóng cửa lại rồi nói, em không quen nhìn anh ở cùng người phụ nữ khác. Anh và Lý Tinh rốt cuộc là có chuyện gì? Lần trước thì qua đêm ở Hồ Hán, lần này lại thấy hai người ở khách sạn. Nói không có gì liên quan, em không tin. Hầu vệ Đông cười khổ, anh thật sự rất vô tội. Vốn dĩ anh không muốn sau lưng nói xấu người khác, nhưng anh sẽ nói thật cho em biết, Lý Tinh có quan hệ rất tốt với một lãnh đạo trong huyện. Em cũng thử nghĩ mà xem, cho dù Lý Tinh muốn dùng quyền lực để đổi chác thì cũng không cần tìm đến một phó trưởng trấn không có quyền quyết định như anh. Tiểu Giai, trong mắt em anh rất quan trọng, nhưng trong mắt những người phụ nữ khác, anh chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Tiểu Giai hiểu rằng hầu vệ Đông nói thật, một người phụ nữ có thân phận và nhan sắc như Lý Tinh quả thật không phải là đối tượng mà một phó trưởng trấn có thể theo đuổi được. Cô có chút ghen tuông nói, anh là sinh viên đại học, là phó trưởng trấn, lại có tiền, ở huyện Ích Dương chắc chắn rất được chào đón, sao lại là nhân vật nhỏ được. Hầu vệ Đông nhạy bén nhận ra mùi giấm trong giọng Tiểu Giai, điều này có nghĩa là tình hình đã dịu đi. Anh thở dài, vợ à, em phương diện nào cũng tốt, chỉ là quá hẹp hòi rồi. Tiểu Giai lập tức đáp, em đây là đang bảo vệ tình yêu. Rồi cô hỏi lại, đêm qua sao máy cứ báo bận suốt thế, gọi điện cho ai vậy? Về đến nhà là anh cắm sạc di động, rồi dùng máy bàn gọi cho em không ngừng. Anh biết di động em hết pin mà. Tuy hết pin, nhưng anh vẫn muốn gọi. Tảng băng nơi khóe mắt Tiểu Giai mới dần tan ra. Hầu vệ Đông đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, Tiểu Giai, anh hỏi em một chuyện. Hôm đó anh đến Hồ Hán, vì sao có người theo dõi anh? Anh cũng đâu phải nhân vật quan trọng gì, theo dõi anh thì có ý nghĩa gì chứ? Anh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng. Đây là chuyện tốt do kẻ theo đuổi em làm. Có thể ra tay lớn như vậy, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Vấn đề này đã canh cánh trong lòng hầu vệ Đông từ lâu, hôm nay nhân cơ hội này anh nói ra luôn. Chuyện của bước cao, Tiểu Giai đã giấu hầu vệ Đông, chủ yếu là sợ sẽ gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Gia thế, bằng cấp, địa vị của bước cao đều là những điều kiện tốt nhất. Nếu hầu vệ Đông biết chuyện này, không chừng sẽ mang đến những phiền toái không đáng có cho cuộc sống gia đình. Lúc này, thấy hầu vệ Đông truy hỏi, cô cũng không thể che giấu được nữa, đành nói, Bước Cao là ông chủ của lầu Tân Nguyệt, cha anh ta chính là Bước thị trưởng, nguyên chủ nhiệm ủy ban xây dựng. Chuyện anh ở Hồ Hán là anh ta nói cho em biết, còn về việc làm sao anh ta biết được hành tung của anh thì em cũng không rõ. Biết được thân phận của tình địch, hầu vệ Đông liền nhớ lại một chuyện trước kia, anh nói, lần trước anh bị viện kiểm sát đưa đi, sau khi ra ngoài, cục trưởng cục giao thông lúc bấy giờ là Tằng Chiêu Cường, cũng chính là phó huyện trưởng Tằng Chiêu Cường bây giờ, đã đặc biệt đón anh đến Hồ Hán nghỉ ngơi. Lúc rời khỏi Hồ Hán, anh gặp Bước Cao ở cửa, hai chúng tôi còn chào hỏi nhau. Anh đưa tay sờ cằm, nghĩ lại dáng vẻ của Bước Cao rồi nói, thật không ngờ, hắn ta thế mà lại là tình địch của mình. Hừ, mình sẽ không sợ hắn. Tiểu Giai lo lắng nhất là hầu vệ Đông sẽ hiểu lầm, vội vàng đính chính, anh ta nhiều nhất chỉ là tương tư đơn phương thôi, căn bản không tính là tình địch. Người yêu của em, chồng của em chỉ có một, đó chính là anh. Anh nhất định phải trân trọng tình cảm của chúng ta. Hầu vệ Đông thấy sắc mặt Tiểu Giai đã hòa hoãn trở lại thì vươn tay ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô một cái. Tiểu Giai cũng không kháng cự, thuận thế dựa vào lòng anh. Tiểu Giai, hai chúng ta xa nhau, nhất định phải giao tiếp và tin tưởng lẫn nhau. Cũng chỉ vì hiểu lầm mà lãng phí mất một đêm tuyệt vời, thật đáng tiếc. Tiểu Giai đưa tay nghịch ngợm hình con hổ trên áo hầu vệ Đông, nói, buổi tối nay, anh phải đền cho em. Lúc này, ngoài hành lang đã vọng lại tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Tiểu Giai hôn lên má hầu vệ Đông một cái rồi nói, mọi người dậy cả rồi. Lần này chủ nhiệm Liễu dẫn đoàn đi kiểm tra an toàn xây dựng, là nhiệm vụ khẩn cấp do Sở Xây dựng tỉnh giao. Hôm nay chúng ta sẽ phải đến huyện Ngô Hải. Tối nay em muốn qua thăm ba mẹ anh. Tối nay ở lại nhà anh nhà đương nhiên rồi, lúc đi từ Sa Châu, em đã gọi điện về nhà rồi. Dì Ngô còn nói sẽ nấu cá cho em ăn. Hầu vệ Đông thành thật báo cáo, có một chuyện anh phải nói rõ. Sáng nay Lý Tinh muốn cùng anh về trấn, chúng ta phải đi xe mỏ đá ở thôn Hưng Bình. Tiểu Giai, anh và Lý Tinh thật sự chỉ là quan hệ công việc bình thường. Cô ấy là phó tổng của đường Cát Tư, phụ trách mảng vật liệu. Năm mỏ đá lớn ở Thượng Thanh Lâm chúng ta, hơn 100 hộ gia đình, năm nay đều phải dựa vào đường cao tốc để làm giàu. Cô ấy là thần tài của chúng ta, không thể đắc tội được. Nếu gạt bỏ yếu tố tình cảm, Tiểu Giai vẫn là người có cái nhìn đại cục. Cô hiểu tầm quan trọng của thân phận Lý Tinh nên không còn là mình làm mẩy nữa. Bèn nói, mấy hôm trước nói chuyện với chị Lý, chị ấy bảo chuyện trên đời, luôn có được có mất. Nếu chồng mình thật sự ngốc nghếch thì gia đình sẽ an toàn, nhưng xã hội cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Người chồng như vậy tuy an toàn nhưng lại không gánh vác nổi gia đình. Còn nếu chồng thông minh tài giỏi thì khó tránh khỏi bị những người phụ nữ khác để mắt tới, gia đình lại không an toàn. Hầu vệ Đông vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Giai, nói, đừng ở đây đa sầu đa cảm nữa. Đúng rồi, lần trước chúng ta đã bàn chuyện kết hôn ở Điện Khánh, hôm nay em đến nhà anh thì nói với ba mẹ anh một tiếng, hỏi ý kiến của họ. Tiểu Giai nguyết, lời này sao có thể để em hỏi được. Rõ ràng tối nay anh cũng về Ngô Hải, chúng ta ở nhà bàn bạc cho kỹ. Hai người hôn nhau mấy cái thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trương chủ nhiệm, 8 giờ chúng ta xuất phát đúng giờ. Tiểu Giai lớn tiếng đáp, mọi người xuống tầng 1 ăn sáng đi, tôi xuống ngay. Rồi cô quay sang nói với hầu vệ Đông, em có 2 phiếu ăn sáng, mình cùng đi ăn đi. Thôi, anh ở đại sảnh chờ em. Em mau đến nhà ăn tiếp đón lãnh đạo đi. Nếu tối nay không có việc gì, anh sẽ cố gắng về Ngô Hải. Hầu vệ Đông xuống lầu nhưng không rời đi ngay mà ngồi ở đại sảnh khách sạn. Tiện tay cầm một tờ báo lên chờ Tiểu Giai ra. Vừa mở báo ra, anh đã thấy Tằng Chiêu Cường cùng thư ký đi tới. Tằng huyện trưởng. Hầu vệ Đông vội đứng dậy chào. Thấy hầu vệ Đông một buổi sáng tinh mơ ngồi đọc báo trong sảnh khách sạn, Tằng Chiêu Cường cũng thấy lạ, hỏi, sao cậu lại ở đây? Chờ bạn à, Tằng Chiêu Cường cũng không hỏi thêm, ông sắp xếp, thứ bảy này, cậu đi với tôi một chuyến, đến Quảng Châu xem một dự án. Vâng, khi nào đi ạ, chuyện này, tôi sẽ để Chu Binh liên lạc cụ thể với cậu. Tằng Chiêu Cường ngồi xuống ghế sofa trong sảnh, dặn dò, Tiểu Ngải, cậu đi xem chủ nhiệm Liễu thế nào rồi. Hầu vệ Đông nghe thấy ba chữ chủ nhiệm Liễu thì biết Tằng Chiêu Cường đến để tiễn đoàn của phó chủ nhiệm Liễu bên Ủy ban xây dựng Sa Châu, bèn nói, Tằng huyện trưởng, ngài đang đợi chủ nhiệm Liễu của Ủy ban xây dựng Sa Châu à, sao cậu biết? Bạn gái cháu làm ở Ủy ban xây dựng Sa Châu, hôm qua đi cùng chủ nhiệm Liễu đến đây à, Tằng Chiêu Cường lập tức hiểu ra, chủ nhiệm Tiểu Trương là bạn gái cậu à hay, sao cậu không nói sớm, hôm qua đáng lẽ nên cùng đến đây. Chủ nhiệm Tiểu Trương rất tốt, cậu nhóc cậu có phúc khí đấy. Một lát sau, thư ký Tiểu Ngải và đoàn của chủ nhiệm Liễu xuất hiện ở đại sảnh. Phó chủ nhiệm Liễu từ xa đã đưa tay ra, nói, Tằng huyện trưởng, sao ngài lại đến đây, thật là khách sáo quá. Tằng Chiêu Cường nhiệt tình nắm tay chủ nhiệm Liễu, nói, lãnh đạo cấp trên đến, phép tắc tôi vẫn biết. Đợi chủ nhiệm Liễu đi một vòng này xong, tôi sẽ chuyên môn đến Sa Châu báo cáo công tác. Hai người nói vài câu khách sáo, Tằng Chiêu Cường liền quay sang Tiểu Giai đứng bên cạnh. Chủ nhiệm Tiểu Trương, lần sau uống rượu, cô nhất định phải tự phạt 3 chén đấy. Ông vỗ vai hầu vệ Đông nói, trưởng trấn hầu là anh em tốt của tôi. Tiểu Giai thầm nghĩ, nghe chồng mình nói, Lý Tinh có quan hệ tốt với một lãnh đạo huyện, có lẽ chính là Tằng huyện trưởng. Hừ, đám đàn ông này. Nhưng trên mặt cô lại là nụ cười rạng rỡ, Tằng huyện trưởng, ngài là lãnh đạo huyện, sao em dám tùy tiện nhận bừa quan hệ. Cô lại trịnh trọng nói với chủ nhiệm Liễu, đây là hầu vệ Đông, bạn trai của em. Tằng Chiêu Cường đứng bên cạnh giới thiệu, hầu vệ Đông là phó trưởng trấn Thanh Lâm, trẻ tuổi tài cao, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của huyện. Ánh mắt của mọi người trong đoàn ủy ban xây dựng Sa Châu đều đổ dồn về phía hầu vệ Đông. Anh tự nhiên, phóng khoáng đưa tay ra, nói, chủ nhiệm Liễu, cháu là hầu vệ Đông, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Chủ nhiệm Liễu liền nói đùa, chủ nhiệm Tiểu Trương là tổng quản hậu cần của chúng tôi, là cô ấy chăm lo ăn ngủ cho tôi đấy. Không khí giữa khách và chủ rất hòa hợp. Tằng Chiêu Cường và chủ nhiệm Liễu có chức vụ cao nhất, hai người sóng vai đi ra khỏi khách sạn. Đợi xe của chủ nhiệm Liễu đi xa, Tằng Chiêu Cường vẫy tay với hầu vệ Đông, nói, thứ bảy, nhớ nhé. Sau đó ông lên xe rời đi. Nhìn mấy chiếc xe rời khỏi khách sạn Ích Dương, hầu vệ Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, cuối cùng cũng qua được ải này. Anh lập tức lại nghĩ, mình có làm gì sai đâu, sao cứ như thể mình có tội thật vậy. Hầu vệ Đông ở chốn ăn chơi cũng từng trải qua phong ba, nhưng quan hệ với Lý Tinh quả thực trong sáng như bạn học thời trung học, không có bất kỳ hành vi nào sai trái, vậy mà lại vô cớ mang tiếng xấu, điều này khiến anh rất bực bội. Lúc này, di động reo lên, giọng cười của Lý Tinh truyền đến, vệ Đông, bạn gái anh đi rồi, sao còn đứng ngẩn ra ở dưới đó vậy? Nghe thấy giọng nói có chút dính người của Lý Tinh, hầu vệ Đông trong lòng chỉ biết cười khổ, thầm nghĩ, cô nàng này sao cứ như cục bột mì thế nhỉ, dính tay thật. Miệng thì nói, Lý Tổng, cô chờ một lát, tôi đi ăn bát mì lót dạ đã rồi đến tìm cô. Lý Tinh đứng sau cửa sổ phòng, vừa vặn nhìn thấy bãi đổ xe bên dưới, cảnh Tằng Chiêu Cường tiễn khách cô đều thấy rõ. Cô không chủ động xuống chào hỏi, đợi mấy chiếc xe đi rồi mới gọi điện cho hầu vệ Đông. Nghe anh muốn ra ngoài ăn, cô liền nói, bữa sáng ở khách sạn không ngon đâu, anh chờ tôi một lát, tôi đi ăn sáng cùng anh. Hầu vệ Đông không thể từ chối, lại cười khổ nói, được rồi, tôi ở dưới này chờ cô. Trong lúc đợi Lý Tinh, hầu vệ Đông không ngừng nhìn ra quốc lộ. Anh thật sự lo lắng vì một lý do nào đó mà Tiểu Giai sẽ quay lại. Tuy xác suất này rất nhỏ, nhưng nếu xảy ra thì thật không thể tưởng tượng nổi. May mắn là chuyện tồi tệ nhất đã không xảy ra. Lý Tinh mặc một chiếc váy dài màu sáng, trông rất ra dáng thục nữ đi tới. Cô đến sau lưng hầu vệ Đông, khẽ đưa tay lên, tiện thể sửa lại mái tóc. Theo cử chỉ của cô, trong không khí dường như cũng thoang thoảng hương thơm. Tôi biết một quán mì rất ngon, chuyên làm mì bát tạp, tôi dẫn anh đi. Hai người liền đi về phía phố đi bộ. Lý Tinh có vẻ rất hứng khởi, nói, không khí buổi sáng ở Ích Dương thật trong lành, mỗi sáng có thời gian đi dạo một chút, chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe. Hầu vệ Đông cười nói, Hồ Hán là khu phong cảnh, lưng tựa núi mặt hướng sông, sống lâu trăm tuổi, không khí tốt hơn thị trấn Ích Dương nhiều. Bây giờ Ích Dương ô tô cũng nhiều hơn, khói xe cũng nặng, không khí chưa chắc đã tốt hơn Sa Châu. Lý Tinh thỉnh thoảng đưa tay sờ lá cây ven đường, vẻ mặt khoan khoái, nói, Hồ Hán tuy tốt, nhưng ở lâu rồi, cảm giác đi trên đường phố Ích Dương vẫn thích hơn. Cô rất quen thuộc với các ngõ ngách ở Ích Dương, đi một hồi rẽ phải rẽ trái, đến một quán ăn nhỏ bên trái lối ra của phố đi bộ. Quán nhỏ nhưng sạch sẽ, đã có nhiều người ngồi. Lý Tinh lấy hai đôi đũa, lại nhúng vào nước sôi tráng qua một lượt. Hai bát mì bát tạp, một bát cho thêm năm hào tương bát tạp. Ông chủ mặt không đổi sắc đáp một tiếng, sau đó, từ một nồi nước sôi lấy ra hai cái bát sứ, tay chân lanh lẹ bắt đầu cho gia vị vào bát. Chỉ một lát sau, hai bát mì nóng hổi đã được bưng lên. Sợi mì trắng, hành lá xanh, tương bát tạp vàng óng, mùi thơm xộc vào mũi khiến hầu vệ Đông thèm ăn vô cùng. Ăn xong tô mì thập cẩm, Lý Tinh lái chiếc xe Việt Dã tính năng cực tốt của mình, men theo quốc lộ quanh co để chạy về thị trấn Thanh Lâm. Tâm trạng cô rất thoải mái, vui vẻ ngâm nga một bài hát, đúng bài mà hầu vệ Đông rất quen thuộc, đài radio đêm khuya vẫn đang phát đi phát lại bài hát ấy. Giọng cô khi hát hơi khàn, ngược lại có chút âm hưởng của Đồng An Cách. Vào địa phận thị trấn Thanh Lâm, quốc lộ càng lúc càng xuống cấp, chiếc xe cứ sóc nảy liên hồi. Vệ Đông, không có công nhân bảo trì đường bộ à, cô gọi một tiếng vệ Đông nghe thật thân thiết, khiến hầu vệ Đông nghe mà dở khóc dở cười. Đội bảo trì đường bộ thì có, nhưng ít người quá nên không quản lý xuể. Lý Tinh hai tay nắm chặt vô lăng, nghiêm túc nói, quốc lộ này được xây men theo địa hình đồi núi, có nhiều khúc cua, một vài đoạn còn không có mương thoát nước. Nếu sau này có nhiều xe tải nặng qua lại, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Anh là phó trưởng trấn, có thể đề xuất thành lập đội bảo trì đường bộ. Tôi cũng đang được phân công quản lý mảng giao thông, việc này cứ giao cho tôi xử lý. Xe vào đến thị trấn Thanh Lâm, kéo theo một vệt bụi mù. Lý Tinh vội vàng đóng cửa kính xe lại, nói, vệ Đông, vệ sinh thị trấn của các anh nên được chỉnh đốn lại rồi. Hầu vệ Đông đáp, Lý Tổng phê bình đúng lắm, phương án chỉnh đốn vệ sinh thị trấn đã có rồi, sẽ sớm được thực thi thôi. Việc này cũng hoàn toàn là công việc của tôi. Nghe nói lại là việc của hầu vệ Đông, Lý Tinh cười bảo, anh đúng là cảnh sát Thái Bình Dương, quản rộng thật đấy. Dừng xe trong sân, hầu vệ Đông liền dẫn Lý Tinh đến thôn Hưng Bình. Lần trước, Lưu Duy đã chỉ đại khái một con đường tắt, hầu vệ Đông và Lý Tinh bèn đi theo con đường đó để đến thôn. Hơn một tiếng sau, hai người đến sườn dốc đá lớn. Lý Tinh nhìn dòng sông trong vắt thì liền nổi hứng, cô cởi giày ra, đứng trên một tảng đá bên bờ sông. Lúc bước lên, cô chìa tay ra cho hầu vệ Đông, nói, đỡ tôi một chút. Lên được tảng đá, cô liền dùng đôi chân trần vầy nước. Lý Tinh lúc này không còn vẻ gợi cảm và chín chắn thường ngày, mà trông vô cùng ngây thơ, rạng rỡ. Cô chơi đùa bên bờ sông một lúc lâu rồi mới mang giày vào và đi đến trước sườn dốc. Chính là tảng đá này à? Cô đi một vòng quanh sườn dốc, thu lại nụ cười, rồi lại leo lên đỉnh dốc, cẩn thận quan sát khắp nơi. Vệ Đông, mắt nhìn của anh chuẩn thật đấy, đây đúng là một mỏ đá tự nhiên. Cô lại chỉ tay về phía bờ sông, nói, vì phải sửa cầu sửa đường nên mỏ đá này có thể được miễn rất nhiều loại thuế, ít nhất là thuế của Cục Tài nguyên Đất đai. Phí của Cục Tài nguyên Đất đai được tính theo quy mô, với một khu thế này, ít nhất cũng phải thu 10 vạn tệ. Hầu Vệ Đông học luật nên rất coi trọng các thủ tục pháp lý liên quan, nghe đề nghị của Lý Tinh, anh hơi kinh ngạc, hỏi, ý của cô là mỏ đá này không cần nộp thuế à? Lý Tinh gật đầu, nói, tôi là thương nhân, phải tính đến việc tối đa hóa lợi nhuận. Trong thôn muốn làm đường thông ra quốc lộ thì phải dùng đến mỏ đá này, đây là cái cớ tốt nhất để miễn thuế, chúng ta nhất định phải tận dụng. Còn về việc làm báo cáo thế nào thì đó là chuyện của anh. Chúng ta phân công thế này, các công việc ở địa phương như đất đai, thuế vụ, công thương, công an thì anh phụ trách, tôi không can thiệp. Mảng tiêu thụ thì giao cho tôi, anh cũng không cần quan tâm. Đây chính là ưu thế của việc kẻ mạnh hợp tác với nhau. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Lý Tinh đúng là một nữ doanh nhân sắc sảo. Mình nửa quan nửa thương, quả thực không chuyên nghiệp bằng cô ấy. Lý Tinh nói tiếp, tôi tính rồi, sửa cầu cần dùng khoảng 10 vạn, số tiền này tôi không thể bỏ ra không công được, có thể dùng hai khoản để bù vào, một là phí quản lý nộp cho thôn, theo lệ thường, một mỏ đá quy mô thế này thì thôn ít nhất phải thu hơn 1 vạn phí quản lý mỗi năm, hai là các loại thuế liên quan, khoản này ít nhất cũng trên 10 vạn. Hai khoản tiền này gần bằng chi phí sửa cầu, vừa hay có thể bù qua. Nếu còn phải nộp thuế phí nữa thì chi phí sẽ tăng lên. Hầu Vệ Đông gật đầu, tôi đồng ý với quan điểm của cô. Một cơn gió núi từ lòng sông thổi tới, gió nhẹ lướt qua mặt, mang lại cảm giác khoan khoái khó tả. Mùi nước hoa thoang thoảng trên người Lý Tinh theo gió len vào mũi Hầu Vệ Đông, khiến anh bất giác sờ lên mũi mình. Khảo sát hiện trường xong, trong lòng tôi cũng đã có kế hoạch rồi. Lát nữa về lại thị trấn, chúng ta ký hợp đồng, rồi giục trong thôn nhanh chóng làm cho xong con đường ra quốc lộ. Phải tranh thủ khởi động mỏ đá trước khi đường cao tốc khởi công. Vẻ ngoài của Lý Tinh tuy rạng rỡ, nhưng nỗi gian khổ để hóa kén thành bướm thì ít ai hay biết. Cô luôn có một cảm giác khủng hoảng, đó cũng là nguyên nhân sâu xa khiến cô không ngừng tìm kiếm đường lui cho mình. Lúc quay về thị trấn đã gần 11 giờ, mũi Lý Tinh hơi lấm tấm mồ hôi. Cô dứt khoát lấy khăn giấy lau sạch lớp trang điểm trên mặt, đi thêm một đoạn, thấy ven đường có một giếng nước, cô bèn dùng nước giếng rửa mặt cho sạch hẳn. Rửa xong, Lý Tinh ngẩng mặt lên, hỏi, Vệ Đông, tôi không trang điểm có phải trông xấu lắm không? Cô sở hữu đôi mắt lá liễu thon dài, đôi mắt hơi xếp lên, trông quyến rũ lạ thường. Hầu Vệ Đông liếc nhìn cô một cái rồi vội quay đi, lịch sự nói, tục ngữ có câu, đẹp nhất là mặt mộc. Lý Tổng bây giờ để mặt mộc, còn thu hút hơn cả lúc trang điểm. Lý Tinh hỏi vậy thực chất là mong được khen ngợi, sau khi nghe được câu trả lời mong muốn từ miệng Hầu Vệ Đông, cô cười rất vui vẻ, rồi lại trách, Vệ Đông, anh đừng gọi tôi là Lý Tổng nữa. Tôi lớn tuổi hơn anh cứ gọi tôi là Lý Tỷ, hoặc Tinh Tỷ đều được. Hầu Vệ Đông lập tức phản đối, tuổi cô rõ ràng nhỏ hơn tôi cứ gọi thẳng tên là Lý Tinh thôi. Đi trên con đường nhỏ ở nông thôn, nhìn sắc xanh bao trùm khắp núi đồi, Lý Tinh lại ngâm nga bài hát cũ hái trầu cau. Tiếng hát uyển chuyển, lướt theo cơn gió, khác hẳn những bài hát thịnh hành thông thường, mang một phong vị rất riêng. Vừa đến văn phòng chính quyền thị trấn, nụ cười của Lý Tinh liền nhanh chóng tắt ngấm. Khi thảo luận hợp đồng, cô nói một là một, hai là hai, cân nhắc từng câu từng chữ, cẩn thận tỉ mỉ. Nghiêm túc đến mức có hơi thái quá. Lý Tinh dịu dàng hát ca bên bờ sông và Lý Tinh nghiêm túc trước bàn làm việc, cùng một gương mặt nhưng lại là hai biểu cảm khác nhau. Hầu Vệ Đông nhìn Lý Tinh cắn đầu bút suy nghĩ vấn đề mà hơi thất thần. Ký xong hợp đồng, Lý Tinh nhận một cuộc điện thoại. Giọng cô rất nhỏ, sắc mặt cũng âm u bất định. Cúp máy xong, cô nói, Vệ Đông, tôi không ăn cơm nữa, có việc phải về Sa Châu trước. Anh mau thúc giục người trong thôn làm con đường phía trước đi. Lần sau tôi về, tôi sẽ tìm một đội thi công. Nhân lúc công việc bây giờ còn chưa bận, nhiều nhất là một tháng là có thể sửa xong cây cầu nhỏ. Cô nhấn mạnh thêm, chúng ta sẽ phân công hợp tác. Anh lo giải quyết chuyện ở địa phương, còn tôi sẽ lo liệu nguồn tiêu thụ và tiền hàng. Nếu làm tốt, sau khi đường sửa xong, cả hai chúng ta mỗi người sẽ có thu nhập mấy chục vạn đấy. Lý Tinh vội vã xuống lầu, trong tiếng động cơ gầm vang, cô vẫy tay chào Hầu Vệ Đông, chiếc xe Việt Dã kéo theo một vệt bụi mù rồi rời khỏi sân nhỏ của chính quyền thị trấn. Hầu Vệ Đông vừa về văn phòng ngồi xuống ghế thì Dương Phụng cầm một xấp tài liệu đi vào. Cô cười híp mắt nói, cô gái vừa rồi xinh thật đấy, có phải bạn gái của Hầu Trấn không? Dương Phụng là người phát ngôn có tiếng của thị trấn Thanh Lâm, nếu để cô ấy theo dệt thì chưa đầy một ngày, cả thị trấn sẽ biết anh dẫn một cô bạn gái xinh đẹp đến đây. Hầu Vệ Đông vội vàng đính chính, thôn Hưng Bình muốn làm đường, cô ấy là Lý Tổng của công ty xây dựng đường bộ Sa Châu, được Cục Giao thông giới thiệu đến để sửa cầu. Dương Phụng khoa trương nói, oa, Lý Tổng xinh thật đấy. Cô lại lân la thêm vài câu, thấy Hầu Vệ Đông không có ý định thỏa mãn trí tò mò của mình nữa thì bèn đi xuống lầu. Dương Phụng đi chưa được 2 phút thì lại có một người phụ nữ khác bước vào văn phòng. Hầu Đại Học, có chuyện này cần nói với cậu. Người vào là Điền Tú Ảnh từ khu nhà chính quyền xã Thượng Thanh Lâm, gương mặt béo của bà ta lộ rõ vẻ tức giận. Dương Phụng thích lan truyền tin đồn, tuy tin đồn có thật có giả nhưng cũng có chút cơ sở. Còn Điền Tú Ảnh ở văn phòng đảng chính thì lại thích tung những lời đồn ác ý. Hồi còn ở Thượng Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông đã từng phân tích động cơ của Điền Tú Ảnh, bà ta tung ra không ít lời lẽ xấu xa nhưng lại chẳng được lợi lộc gì từ những lời đồn đó. Nói cách khác, hành vi của bà ta thuộc loại điển hình hại người chẳng lợi mình, mọi lời ác ý đều xuất phát từ cái tâm đã mọc đầy nấm mốc. Có chuyện gì vậy, đừng khách sáo. Dù coi thường, hay nói đúng hơn là chán ghét Điền Tú Ảnh, Hầu Vệ Đông vẫn giữ thái độ lịch sự cơ bản. Công việc ở văn phòng chính phủ cũng phải công bằng chứ. Tôi làm việc ở xã Thanh Lâm 20 năm, rồi lại làm ở thị trấn Thanh Lâm bao nhiêu năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Các người đối xử với tôi như vậy là quá đáng lắm rồi. Điền Tú Ảnh nói một tràng xối xả mà chẳng nói rõ là chuyện gì, khiến Hầu Vệ Đông cũng thấy khó hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi là nhân viên văn phòng đảng chính, điều tôi đến tổ công tác ở Thượng Thanh Lâm tôi cũng chấp nhận, không nói năng gì. Ai bảo tôi có tuổi rồi, không có da thịt non mềm như mấy cô gái trẻ. Điền Tú Ảnh, có việc gì thì nói việc đó, đừng lôi chuyện khác vào. Hầu Đại Học, cậu bây giờ cũng ở xã Thượng Thanh Lâm, chuyện ở khu nhà chính quyền xã cậu cũng biết. Phía trước là một tòa lầu, phía sau là 2 dãy nhà trệt. Nhà trệt vừa ẩm thấp vừa dột nước, tôi ở lâu ngày, cánh tay đau nhức, chắc chắn là bị viêm khớp rồi. Bây giờ tòa nhà nhỏ của chính quyền xã còn trống ít nhất 10 phòng, tôi muốn chuyển lên lầu ở, nếu tầng 3 không được thì ít nhất cũng phải tìm cho tôi một phòng nhỏ ở tầng 4. Tòa nhà nhỏ ở Thượng Thanh Lâm chỉ có vài hộ ở, đa số phòng đều trống. Tại sao không cho Trì Minh, Điền Tú Ảnh và những người khác vào ở? Hầu Vệ Đông đã từng hỏi Cao Hương Trưởng khi còn ở Thượng Thanh Lâm, nhưng Cao Hương Trưởng chỉ ậm ừ cho qua chứ không nói rõ. Chuyện gì tồn tại cũng có nguyên do của nó. Hầu Vệ Đông nhất thời không rõ ngọn ngành nên cũng không đưa ra kết luận vội. Anh nghĩ một lát rồi nói, việc phân phối nhà ở là do văn phòng đảng chính quản lý, bản thân chị cũng là nhân viên văn phòng đảng chính, đã hỏi chủ nhiệm U Dương chưa? Trước đây tôi tìm đường cây vừa, giờ ông ta không quản nữa. U Dương Lâm thì lại đùn đẩy. Cậu là người quen thuộc tình hình Thượng Thanh Lâm nhất, phải nói cho tôi một lời công bằng. Văn phòng là do bí thư Lưu phân công quản lý, chị có thể trực tiếp đi tìm anh ấy, tôi cũng có thể trình bày tình hình thực tế với anh ấy. Hầu Vệ Đông không muốn can thiệp vào việc do Lưu không quản lý nên anh cũng nói thật để từ chối. Điền Tú Ảnh biểu môi, lộ vẻ khinh thường, nói, tôi đi tìm cậu ta chỉ tổ bị kéo dài thời gian. Nếu lần này không giải quyết, tôi sẽ lên huyện ủy khiếu nại. Hầu Đại Học, tuy cậu không quản văn phòng, nhưng bây giờ cậu cũng là quan rồi, phải nói cho tôi một lời công bằng, đừng có làm quan rồi lại ra vẻ quan liêu. Hầu Vệ Đông không tỏ thái độ cụ thể, chỉ nói một cách mơ hồ, yêu cầu hợp lý thì đảng ủy và chính quyền thị trấn sẽ xem xét. Gương mặt béo của Điền Tú Ảnh lộ ra vẻ khẩn cầu hiếm thấy, Hầu trưởng trấn, cậu bây giờ vẫn là phó tổ trưởng tổ công tác, chức vụ này vẫn chưa bị bãi bỏ, ít nhất tôi chưa thấy văn bản nào. Tôi tìm cậu nói chuyện này cũng là theo trình tự bình thường. Khi họp liên tịch đảng chính, cậu phải nói giúp tôi một tiếng. Chúng ta đều từ khu nhà ở Thượng Thanh Lâm ra cả, vẫn còn tình cảm. Hầu Vệ Đông rất có uy tín ở Thượng Thanh Lâm, đặc biệt là các cán bộ thôn xã cùng với Tập Chiêu Dũng, Điền Đại Đao đều có quan hệ sâu sắc với anh. Điền Tú Ảnh ở trên núi lâu ngày nên biết rõ tình hình này, bà ta có 3 phần kiên dè Hầu Vệ Đông, nên khi nói chuyện bất giác cũng có vài phần khách sáo. Nghĩ đến một người đã hơn 40 tuổi, vì xin một căn phòng mà phải chạy đến cầu cạnh mình, trong lòng Hầu Vệ Đông có chút thương hại, anh nói, chị yên tâm, tôi biết phải nói thế nào. Điền Tú Ảnh đứng dậy, nói, tôi đi tìm Lưu Khôn, nếu không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, bà già này cũng không phải dạng dễ bắt nạt đâu. Nói câu này, vẻ khẩn cầu lại biến mất, thay vào đó là nét mặt hung tợn. Khó khăn lắm mới tiễn được Điền Tú Ảnh đi, nhìn bóng lưng bà ta, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận, câu này tổng kết quá sâu sắc. Điền Tú Ảnh đi không lâu, Phó Giang lại đến nói chuyện. Khi biết chuyện làm đường qua sông của thôn Hưng Bình đã có tiến triển, anh ta chủ động nói, Hầu Trấn, anh đã lo xong việc lớn này rồi, mấy việc vặt còn lại cứ giao cho tôi. Trước đây khi làm việc với thôn Hưng Bình, Yến Đạo Lý Toàn lấy chuyện đường xá ra để nói. Lần này, xem ông ta còn lý do gì nữa. Hầu Vệ Đông thấy một Phó Giang lười biếng thường ngày cũng đã có nhiệt tình làm việc, bèn giao phó, anh đi tìm Yến Đạo Lý, mấu chốt là phải đốc thúc ông ta làm con đường bên bờ sông kia trước, như vậy đội thi công sửa cầu mới vào được. Các khoản đóng góp, thuế nông nghiệp, thuế đặc sản nông lâm, công ích, nghĩa vụ và các loại phân bổ khác là gánh nặng lớn của dân làng. Đặc biệt là khoản đóng góp đầu tiên, vì số tiền lớn nên rất nhiều dân làng chưa nộp, và công tác thu khoản này của thôn Hưng Bình xếp cuối cùng trong toàn thị trấn. Mỗi lần thị trấn phê bình việc này, Yến Đạo Lý lại lôi chuyện quốc lộ ra nói. Sau một hồi quanh co lấp liếm, ông ta thường lái sự chú ý của mọi người từ việc thu tiền đóng góp sang việc làm đường. Phó Giang đã quá quen với vở kịch này, nay nghe tin cây cầu nhỏ có tiến triển, nghĩ đến một Yến Đạo Lý luôn hùng hồn lý lẽ, trong lòng anh ta cứ vui phơi phới, lần này, xem Yến Đạo Lý còn nói lý lẽ thế nào. Phó Giang vui vẻ bước đi, anh ta định ăn trưa xong, ngủ một giấc, 3 giờ dậy rồi đến thôn Hưng Bình, báo tin tốt này cho Yến Đạo Lý, đốc thúc ông ta bắt đầu làm đoạn đường phía trước, tiện thể có thể kiếm một bữa rượu ở thôn Hưng Bình. Sao buổi sáng lại ngắn thế này? Đợi Phó Giang đi rồi, hầu vệ Đông lấy điện thoại ra xem giờ, đã 12 giờ. Anh cảm khái một phen rồi đứng dậy chuẩn bị đi ăn cơm. Đến nhà ăn, thức ăn quá tệ, thật khó nuốt. Nghĩ đến quán ăn Trương gia cũng không tồi, anh lại tiện tay gọi điện cho Phó Giang. Phó chủ nhiệm, tôi hầu vệ Đông đây, trưa nay có hẹn gì không? Không à, tốt quá, tôi mời anh ăn cơm. Nói trước nhé, không uống rượu. Phó Giang tuy lười biếng và lôi thôi, nhưng năng lực làm việc vẫn có, hơn nữa nói chuyện làm việc cũng thú vị, không có lòng hại người, xét về điểm này thì rất hợp tính hầu vệ Đông. Phó Giang biết hầu vệ Đông có tiền, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được khao một bữa, vui vẻ nói, Phương Kính ở văn phòng cũng đang ở đây, tôi gọi cậu ta đi cùng nhé. Hầu vệ Đông ra khỏi cửa phòng, định đến quán ăn Trương gia thì nghe thấy tiếng cãi vã từ văn phòng của Lưu Khôn. Bí thư Lưu, anh nói thật cho tôi biết, việc này rốt cuộc có được không? Giọng Điền Tú Ảnh rất chói tai. Giọng Lưu Khôn cũng lớn, điều chỉnh nhà ở đều phải thông qua cuộc họp liên tịch đảng chính, đây là quy định cứng, bất cứ ai cũng không ngoại lệ. Tại sao hầu vệ Đông, Tập Chiêu Dũng, kể cả Dương Tân Xuân đều có thể ở trong tòa nhà nhỏ, còn tôi, Điền Tú Ảnh, phạm phải sai lầm nghiêm trọng gì mà không thể ở Lưu Khôn, anh phải cho tôi một lý do. Tôi, Điền Tú Ảnh, cũng không phải dễ bắt nạt, không thể để các người lừa gạt được. Chị ở nhà trệt không phải do tôi sắp xếp. Vẫn là câu nói đó, muốn điều chỉnh thì nhất định phải họp quyết định. Lưu Khôn đã từng báo cáo yêu cầu của Điền Tú Ảnh cho Triệu Vĩnh Thắng. Triệu Vĩnh Thắng nghe là chuyện của Điền Tú Ảnh thì thẳng thừng nói, Điền Tú Ảnh không phải thứ tốt đẹp gì, cả ngày gây chuyện thị phi. Cứ để bà ta ở nhà trệt, có phòng trống cũng không cho, để bà ta biết có những lời không thể nói lung tung, cũng là một bài học. Vì Triệu Vĩnh Thắng đã định sẵn như vậy nên Lưu Khôn cũng không dám tự tiện điều chỉnh nhà ở cho Điền Tú Ảnh. Hai lần trước Điền Tú Ảnh tìm đến, anh đều lấp liếm cho qua. Lần này, Điền Tú Ảnh quyết không chịu bỏ qua. Điền Tú Ảnh cũng không sợ Lưu Khôn, tức giận nói, đừng có dở cái giọng đó ra. Tôi làm việc hơn 20 năm, chuyện lạ gì cũng gặp rồi. Bí thư Lưu, anh tuổi còn trẻ, cũng nên nói chuyện thực tế. Lần trước đã nói là sẽ nghiên cứu, hôm nay không cho tôi câu trả lời, tôi sẽ không đi. Nghe tiếng cãi vã từ phòng của Lưu Khôn, hầu vệ Đông liền rảo bước nhanh hơn. Bóng anh thoáng cái đã đến trước cửa, Điền Tú Ảnh và Lưu Khôn đang tranh cãi kịch liệt nên không hề chú ý đến sự xuất hiện của anh. Anh nhanh chân xuống lầu, đi vào văn phòng Tống Trì ở tầng 1. Trên tường dán hàng loạt nội quy, bên dưới là một chiếc bàn trà cũ nát chất đầy những tờ báo đã ố vàng và các loại tài liệu đen sì. Phó Giang đang dùng hai tay vò mái tóc rối bù của mình, vừa nói đùa với Phương Kính. Thấy hầu vệ Đông đi tới, Phó Giang cười nói, Phương Kính bảo muốn ăn gà quay công, tôi đã báo cho quán ăn Trương gia rồi, bảo họ hầm trước bằng nồi áp suất. He he, lại làm hầu trấn tốn kém rồi. Hầu vệ Đông giờ đã có gia sản trăm vạn, chút tiền lẻ này sao có thể để trong lòng, anh nói đùa, phó chủ nhiệm đừng khách sáo với tôi là người độc thân, một người ăn no cả nhà không đói. Lúc hầu vệ Đông, Phó Giang và Phương Kính đi ra khỏi văn phòng, hầu vệ Đông vểnh tai lên, nghe ngóng thì trên lầu dường như vẫn đang có tiếng tranh cãi. Phó Giang cũng chú ý đến sự khác thường, nói, trên lầu hình như có người đang cãi nhau. Hầu vệ Đông không lên tiếng, chỉ đi thẳng về phía trước. Phương Kính còn trẻ, tính hiếu kỳ cao, định đi lên xem thử, nhưng Phó Giang đã kéo tay cậu lại, nói, đừng lên xem, trên lầu toàn là lãnh đạo, cậu tò mò cái gì? Phó Giang là người từng trải, đã chứng kiến nhiều cuộc đấu đá trong trấn, luôn giữ thái độ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên đi theo sau hầu vệ Đông, thẳng tiến đến quán ăn Trương gia. Quán ăn Trương gia có hai phòng riêng, Phó Giang đặt một phòng, phòng còn lại cửa đang khép hờ, bên trong đã có mấy người ngồi sẵn. Trong phòng riêng đã dọn sẵn một ít đồ nhắm như lạc rang muối, tai heo. Hầu vệ Đông vừa ngồi xuống, Trương Mập liền vào châm thuốc, nói, các anh cứ ăn tạm đồ nhắm trước, đợi nhiều nhất 10 phút nữa là hầm xong ngay. Hầu vệ Đông ngồi ở ghế chủ tọa, nói chuyện với Phó Giang về con đường quốc lộ, rồi bắt đầu tính toán cách vận hành bãi đá này. Anh nghĩ đến việc phải dùng thuốc nổ, liền móc điện thoại di động ra, gọi cho Tần Sở Trường. Tần Sở Trường rất nhanh đã gọi lại, Hầu Trấn, giữa trưa tìm tôi, có phải mời tôi uống rượu không đấy? Tần Sở Trường là khách quen của bãi đá Thượng Thanh Lâm, chính vì có bãi đá Thượng Thanh Lâm mà cuộc sống của ông ta cũng dễ chịu hơn hẳn. Kinh phí của Cục Công an huyện Ích Dương eo hẹp, mỗi đồn công an hàng tháng được cấp định mức 800 đồng tiền xăng, chút tiền ấy căn bản không đủ cho chiếc xe Jeep chi tiêu. Hiệp hội đá giam bèn cung cấp cho đồn công an 1.000 đồng tiền xăng mỗi tháng, ngoài ra còn tài trợ thêm 2.000 đồng kinh phí hoạt động, những khoản này đều là tài trợ công khai. Ngoài ra, mỗi bãi đá đều ngấm ngầm tài trợ thêm một ít kinh phí, số tiền cụ thể là bao nhiêu thì chỉ có vài bãi đá tự biết. Hầu Vệ Đông và Tần Sở Trường có mối quan hệ không tầm thường, anh cười nói, tôi đang ở quán ăn Trương Gia là một nồi gà quay công, anh có rảnh không? Chỉ có Phó Giang và Phương Kính thôi, không có người khác đâu, yên tâm nhé, sẽ không ép anh uống rượu. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông nói với Phương Kính, Tần Sở Trường cùng Chu Cường, Vương Nhất Binh đều muốn qua đây, cậu đi gọi thêm vài món nữa đi. Tên đầy đủ của văn phòng Tống Trì là Văn phòng Quản lý Tổng hợp An ninh Trật tự Xã hội. Về lý thuyết, chức năng chính của văn phòng Tống Trì ở Trấn Thanh Lâm là chịu trách nhiệm tổ chức, phối hợp với các đơn vị và ban ngành liên quan trong địa bàn để triển khai công tác quản lý tổng hợp an ninh trật tự xã hội, duy trì ổn định xã hội. Tuy nhiên, vì đồn công an do Cục Công an trực tiếp quản lý, nên văn phòng Tống Trì về cơ bản không thể chỉ huy được họ. Đây là vấn đề của thể chế mà văn phòng Tống Trì cấp hương trấn không thể giải quyết, năng lực hành động của nó cũng vì thế mà bị hạn chế rất nhiều, khiến văn phòng Tống Trì trở thành một cơ quan hữu danh vô thực trong chính quyền trấn. Tần Sở Trường, Chu Cường và Vương Nhất Binh ba người vừa vào phòng ngồi xuống, Trương Mập đã bưng lên một chậu gà quay công lớn bốc hơi thơm nức, hỏi, Hầu Trấn, uống rượu gì à? Hầu Vệ Đông nói, hôm nay tôi mời riêng, cứ uống rượu ngon. Trương Mập cười ha hả nói, chỗ tôi có lô châu lão díu đặc khúc, đây là rượu ngon đấy. Gọi rượu xong, Hầu Vệ Đông lấy ra một bao hồng tháp sơn, chia cho mọi người đang ngồi. Vương Nhất Binh nhận lấy bao hồng tháp sơn Hầu Vệ Đông ném tới, nói, Hầu Trấn, chiêu trò của anh cũng hoang dã thật, kiếm cho tôi việc gì làm với, một tháng lương chết đói, còn không đủ tiền thuốc lá. Vương Nhất Binh là một cảnh sát bình thường ở đồn công an Thanh Lâm. Nhìn Tập Chiêu Dũng mở bãi đá phát tài, anh ta cũng từng nghĩ đến việc lên núi mở bãi đá giam. Nhưng hai năm qua, những ngọn núi đá tốt nhất trên núi Thượng Thanh Lâm đã bị người đến trước chiếm hết, hơn nữa Cục Tài nguyên Đất đai lại siết chặt việc xét duyệt doanh nghiệp khai khoáng. Muốn mở một bãi đá, phí thủ tục ít nhất cũng phải 10 vạn, cộng thêm các chi phí khác, chi phí thành lập một doanh nghiệp đá giam bây giờ đã tăng gấp mấy lần so với đầu năm 94. Chi phí thành lập tăng vọt, hiệp hội đá giam có công không nhỏ. Đây cũng là kết quả sau khi Hầu Vệ Đông, Tần Đại Giang, Tần Hiến Vừa, Tập Chiêu Dũng và những người khác bàn bạc, họ cố ý nâng chi phí thành lập lên để tăng ngưỡng cửa khai thác mỏ, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Hầu Vệ Đông nhận hai bình rượu lô châu lão díu từ Trương Mập, nói, trưa nay không uống nhiều, sáu người chúng ta uống hai bình, mỗi người hơn ba lạng một chút, xem mọi người có đủ đã giềng không. Tần Sở Trường xua tay, nói, được rồi, hai bình thôi, nếu mà uống thả cửa, bà này ít nhất cũng phải sáu bình. Hầu Vệ Đông ngồi cạnh Tần Sở Trường. Tần Sở Trường nâng ly rượu lên, nói, lần này vụ án cướp của giết người ở Thượng Thanh Lâm phá được thuận lợi, công của anh trai cậu, Hầu Vệ Quốc, không hề nhỏ. Hầu Trấn nhất định phải mời anh trai cậu xuống đây, để chúng tôi mời anh ấy một ly cho phải phép. Nói đến đây, ông ta lại nói tiếp, tâm trạng của Tần Hiến vừa không ổn lắm. Hôm đó biết hung thủ chưa bắt được, cậu ta nửa ngày không nói lời nào, còn lẳng lặng hỏi thông tin cơ bản của hung thủ. Hai ngày nay tôi cứ nghĩ mãi, rất có thể cậu ta muốn một mình đi tìm hung thủ báo thù. Chuyện này không có bằng chứng, chỉ là cảm giác của tôi thôi. Kể từ thảm án nhà Lấy Sinh, Tần Hiến vừa như biến thành một người khác. Ngày xưa anh ta cởi mở, tính cách hào sảng, nhưng bây giờ lại trở nên còn ủ rũ hơn cả bí thư chi bộ Đường Quế Nguyên nổi tiếng rầu rĩ, cả ngày trầm mặc ít nói, ánh mắt cũng trở nên âm hiểm. Nụ cười trên mặt Hầu Vệ Đông liền cứng lại. Tuy chuyện đã qua, nhưng nghĩ đến cảnh tượng thê thảm lúc đó, anh vừa phẫn nộ vừa có chút không rét mà run. Anh nói, chỉ mong sớm bắt được hung thủ. Tần Hiến vừa mới có thể yên lòng. Mấy người vừa ăn vừa uống, ông chủ mỏ than lửa Phật là Chu Cường bưng ly rượu đi tới, giọng ông ta sang sảng, Tần Sở Trường, lâu lắm rồi anh không đến kiểm tra công việc nhỉ, sao thế, quên mất anh em rồi à, tôi mời anh một ly. Vừa vào cửa, thấy Hầu Vệ Đông cũng ở đó, ông ta nhiệt tình cười nói, Hầu Trấn, anh làm trưởng trấn rồi mà còn chưa tiếp kiến đám anh em chẳng ra ngô ra khoai này của chúng tôi. Chu Cường liên tục cạn 6 ly rượu, anh ta trùng tên trùng họ với cảnh sát Chu Cường ở đồn công an nên lại đặc biệt uống thêm một ly. 7 ly rượu vào bụng, anh ta bèn ngồi luôn vào bàn này, hàn huyên cùng Tần Sở Trường và Hầu Vệ Đông. Hai năm nay làm chủ mỏ than toàn lỗ sặc máu, chỉ có thể trơ mắt nhìn các ông chủ bãi đá các anh tiêu tiền như nước. Hầu Trấn, anh kéo lão ca này một tay với, cho tôi tham gia hiệp hội đá giam của các anh đi. Kể từ khi con đường quốc lộ Thượng Thanh Lâm được tu sửa xong, các bãi đá ở Thượng Thanh Lâm liền phất lên như diều gặp gió. Nhờ vào cao trào xây dựng giao thông, việc kinh doanh của các bãi đá rất tốt, kiếm được nhiều tiền. Trong khi đó, các mỏ than do ảnh hưởng của môi trường chung, giá cả lao dốc không phanh, tiền của Chu Cường đều bị kẹt lại, vốn lưu động báo động toàn tuyến, bây giờ đến ý định thắt cổ cũng có. Tần Sở Trường liền hỏi, phòng bên cạnh có những ai thế? Toàn là lãnh đạo trong trấn, Túc trưởng trấn, Đường trưởng trấn với Bạch trạm trưởng. Chu Cường ủ rũ nói, nếu không rót ít tiền cho mỏ, tôi chỉ có nước ngừng sản xuất thôi. Nghe thấy những người này đang uống rượu cùng nhau, trong lòng Hầu Vệ Đông liền sáng tỏ, Chu Cường nhất định là muốn tìm hội ngân sách xin tiền. Hầu Vệ Đông cũng có doanh nghiệp trong tay nên hiểu rõ cái khó của việc thiếu vốn lưu động. Anh rót cho Chu Cường một ly rượu, nói, Chu quản trưởng, bây giờ bãi đá làm ăn tốt, nhưng sau khi con đường lớn sửa xong thì cũng chẳng còn gì để làm ăn. Phong thủy luân chuyển, biết đâu ngày nào đó, việc kinh doanh than đá sẽ lại thịnh vượng phát đạt. Vì Túc Minh đang uống rượu ở phòng bên, Hầu Vệ Đông bèn bưng ly rượu đi mời rượu. Vừa ra khỏi cửa, điện thoại di động liền vang lên. Tôi Hầu Vệ Đông, có chuyện gì? Đầu dây bên kia, giọng nào Hồng Phú rất lo lắng. Phong tử, hôm nay xe tải chở hàng của bãi đá Tần Đại Giang bị đập rồi, Tần Hiến Vừa và Tần Đại Giang đều đang đợi cậu lên đây. Tại sao lại đập xe? Có ai bị thương không? Hôm qua đã có người chặn xe, nói là xe tải nặng của chúng ta làm hỏng quốc lộ, họ đòi thu mỗi xe 10 đồng tiền phí sửa đường, nếu không sẽ không cho xe của chúng ta đi qua. Hầu Vệ Đông hừ một tiếng, nực cười, quốc lộ là đường của huyện, đoạn đường bộ ủy thác cho các trấn bảo dưỡng, không liên quan gì đến người khác. Bọn họ đập xe ở đoạn nào? Ra khỏi trấn Thanh Lâm hơn một dặm, ngay khu vực ngã ba. Chúng tôi đã báo án cho đồn công an Ngô Thang rồi. Ngã ba đó đã thuộc địa phận trấn Ngô Thang. Vì đó là nơi giao nhau của ba tuyến quốc lộ, nên nếu gây án, có thể chạy về hướng thị trấn Ích Dương, cũng có thể chạy về Ngô Hải, hoặc chạy về hướng trấn Thanh Lâm, trật tự an ninh trước giờ vẫn không tốt. Hôm qua tài xế mang chuyện này về, Tần Đại Giang và Tần Hiến Vừa đều bảo không cần để ý, tôi gọi di động cho cậu mà mãi không được, kết quả sáng nay liền xảy ra chuyện đập xe. Đập xe thì phải xưng danh chứ, là ai làm? Nghe tài xế nói, bọn họ là người của Hắc Hoa, cũng không biết là thật hay giả. Hắc Hoa là một bá chủ ở thị trấn Ích Dương, nhưng hắn từ trước đến nay chỉ hoạt động trong thành phố, lần này lại vươn tay ra ngoại ô, nên mọi người cũng không biết thực hư thế nào. Hắc Hoa và Lương Tất Phát có quan hệ không tệ, thông qua Lương Tất Phát giới thiệu, Hầu Vệ Đông còn từng gặp mặt Hắc Hoa một lần. Nghe nói là người của Hắc Hoa, Hầu Vệ Đông liền gọi một cuộc điện thoại cho Lương Tất Phát, Lương ca, tôi là Hầu Vệ Đông, có một chuyện nhờ anh hỏi thăm giúp. Lương Tất Phát đang đi công tác ở thành đô, trong điện thoại truyền đến những âm thanh mờ ám, còn có cả tiếng thở của phụ nữ. Hắn lớn tiếng nói, chuyện gì cứ nói thẳng, anh em mình với nhau, khách sáo làm gì. Xe vận tải của bãi đá Tần Đại Giang ở Thượng Thanh Lâm, bị một đám người đập ở ngã ba, nghe nói là người của Hắc Hoa, anh hỏi giúp tôi xem có phải bọn họ làm không. Ở đầu dây bên kia, Lương Tất Phát một tay đẩy cô gái đang ngồi trên bụng hắn ra, nói, ra ngoài đi, lát nữa vào. Nghe nói là người của Hắc Hoa, Lương Tất Phát thực ra đã tin ba phần. Hắc Hoa chiếm cứ phần lớn địa bàn trong huyện, có thực lực kinh tế nhất định, vẫn luôn muốn khống chế thị trường vật liệu xây dựng xung quanh. Hắn đã vài lần hỏi về chuyện bãi đá Thượng Thanh Lâm, lần này, xem ra là muốn ra tay với bãi đá Thanh Lâm. Hắn bèn gọi một cuộc cho Hắc Hoa, nói về chuyện ở ngã ba. Hắc Hoa cười mà như không cười trong điện thoại, việc này không liên quan đến tôi, là một thằng em của tôi làm. Nể mặt Lương ca là chuyện chắc chắn rồi, nhưng mà, thằng em đó của tôi sớm đã ra ở riêng, lời của tôi nó chưa chắc đã nghe. Dưới tay nó có nhiều người, ai cũng phải có cơm ăn, xin mấy ông chủ bãi đá Thượng Thanh Lâm ít tiền cháo, mấy ông chủ này nên bố thí một chút chứ. Hắn cười hê hê hai tiếng, nói, hai năm nay bãi đá Thượng Thanh Lâm kiếm bộn rồi, mỗi xe 10 đồng, coi như bố thí cho ăn mày, họ chịu được mà. Đây là một miếng thịt béo bở, Lương Tất Phát biết Hắc Hoa sẽ không chịu nhả ra, hắn liền nói, tôi chỉ truyền lời thôi, chuyện này cuối cùng vẫn là các người phải thương lượng, nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành. Lại nói, bãi đá Thượng Thanh Lâm cũng không dễ chọc đâu, họ có quan hệ với lãnh đạo trong huyện, cũng có không ít bạn bè công an, Hắc lão đệ, cậu xem rồi làm nhé. Ngay lúc Lương Tất Phát gọi điện cho Hắc Hoa, Hầu Vệ Đông gọi một cuộc cho Vương Binh, bảo anh ta nhanh chóng đến Ích Dương. Vì có chuyện trong lòng, anh vốn không định đi mời rượu, quay lại phòng, liền nghi mặt gọi Tần Sở Trường ra. Tần Sở, gặp chuyện phiền phức rồi, ông xem làm thế nào bây giờ? Tần Sở Trường đập bàn một cái, nói, đúng là vô pháp vô thiên, việc này giao cho tôi, chiều nay tôi sẽ canh ở ngã ba, xem có ai dám làm loạn. Có được lời hứa của Tần Sở Trường, Hầu Vệ Đông yên tâm hơn nhiều, lại gọi điện cho Tần Đại Giang, bàn bạc vài câu rồi yên tâm ăn cơm. Chỉ vì phải lên núi, anh đã khống chế lượng rượu, hai bình rượu uống xong, bữa trưa cũng kết thúc. Vương Binh tốc độ cực nhanh, Hơn một tiếng sau đã lái xe từ thị trấn Ích Dương tới. Hầu vệ Đông lên xe, thẳng tiến về phía Thượng Thanh Lâm. Vương Binh, tôi nói với anh một vụ làm ăn, xem anh có muốn không? Vương Binh miệng ngậm điếu thuốc, phóng khoáng nói, Hầu Trấn, có chuyện gì cứ phân phó, Trường dạy lái xe giao nhiệm vụ cho tôi là túc trực 24 giờ, lúc nào cũng có thể dạy lái xe. Khoảng thời gian này, mỗi ngày đi làm anh đều lái xe đến Trấn Thanh Lâm, ngoài việc làm giáo viên hướng dẫn, còn làm tài xế tạm thời cho tôi, mỗi ngày tôi trả 100 đồng tiền lương. Về phía Trường dạy lái, tôi sẽ đi nói chuyện với Cục Giao thông. Vương Binh biết Hầu Vệ Đông và Chu Binh của Cục Giao thông có quan hệ thân thiết, anh ta sảng khoái búng tay một cái, nói, có tiền nhất định phải kiếm, mỗi ngày 100, tháng này lương của tôi sẽ lên 3.000, sướng vải. Mặc dù có sự đảm bảo của Tần Sở Trường, nhưng Hầu Vệ Đông vẫn không yên tâm, anh đã điều Vương Binh qua đây để phòng trường hợp bất trắc. Lên núi, Tần Đại Giang, Tần Hiến Vừa, Tập Chiêu Dũng, Nào Hồng Phú cùng với Na Phú Quý đều đang ở nhà Tần Đại Giang. Bọn họ đang đầy căm phẫn thảo luận, thấy Hầu Vệ Đông tới, Tần Đại Giang liền nhường ghế chủ tọa, nói, Phong Tử, cậu mau lại đây, sự việc có chút phiền phức, chúng ta phải bàn một đối sách. Trong năm bãi đá lớn, chỉ có Điền Đại Đao không có mặt. Quy mô bãi đá của Điền Đại Đao vốn dĩ nhỏ hơn một chút, sau khi có tiền, hắn thường xuyên ăn chơi trác táng ở Ích Dương, Sa Châu. Hầu Vệ Đông mấy lần lên núi đều không gặp được Điền Đại Đao, vì vậy, mấy cuộc họp của Hiệp hội Đá Dăm, Điền Đại Đao đều không tham gia, hôm nay mọi người lại không tìm được hắn. Hầu Vệ Đông thấy Tần Đại Giang nhường chỗ, cũng không từ chối, trực tiếp ngồi vào ghế của Tần Đại Giang, nói, tôi đã biết rõ rồi, đúng là người của Hắc Hoa, bọn họ muốn khống chế thị trường vật liệu xây dựng xung quanh. Anh dừng một chút, lại nói, vừa rồi tôi đã nói chuyện với Tần Sở Trường, ngày mai ông ấy sẽ đích thân đưa người đến ngã ba canh chừng. Tập Chiêu Dũng tiếp lời, tôi nghe người bên khoa trị an nói, Hắc Hoa này lòng dạ độc ác, hơn nữa rất giảo hoạt. Hắn bây giờ rất ít khi trực tiếp ra tay, phần lớn sự việc đều do đám lâu la dưới trướng ra mặt. Lão Tần ở ngã ba có thể canh được vài ngày, nhưng tôi đoán chắc chắn sẽ còn có phiền phức. Mỏ đá Thượng Thanh Lâm đang trong giai đoạn xây dựng đường Sa Ích và đường Ích Ngô, vào giờ cao điểm mỗi ngày có tới 700-800 lượt xe tải qua lại. Nếu Hắc Hoa vô cớ thu mỗi xe 10 đồng thì số tiền sẽ vô cùng lớn. Dân Thượng Thanh Lâm vốn tính tình ngang tàn, đám người Tần Đại Giang lại là dân miền núi nóng nảy, tuyệt đối không đời nào chịu một khoản phí lớn như vậy. Không khí trong nhà Tần Đại Giang nhất thời căng như dây đàn. Hầu Vệ Đông tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng anh lại là người sớm nhất muốn mở mỏ đá, chức vụ cũng cao nhất, Hiệp hội Đá Dăm cũng là do anh đề xuất. Anh nghiễm nhiên trở thành nhân vật quan trọng trong số các ông chủ ở Thượng Thanh Lâm. Mọi người mỗi người một lời phát biểu ý kiến xong, đều sẽ chờ Hầu Vệ Đông đưa ra quyết định cuối cùng. Cục diện này đã dần hình thành trong 2 năm là mỏ đá, chẳng có ai quy định Hầu Vệ Đông phải là người quyết định sau cùng, chỉ là mọi người đều đã quen như vậy. Lần đầu tiên va chạm với xã hội đen, cách giải quyết chuyện này chính là một bài kiểm tra trí tuệ và lòng dũng cảm của Hầu Vệ Đông. Anh tự cổ vũ trong lòng, người chết thì chổng mông lên trời, không chết thì sống vạn năm, sợ cái quái gì. Anh nói rất chậm, chuyện này e là không giải quyết êm đẹp được rồi, chúng ta phải chuẩn bị cả hai phương án. Một là thông qua công an để tiếp xúc với Hắc Hoa. Nhiệm vụ này giao cho lão Tập, ông đến cục một chuyến, cố gắng tìm một công an nào quen biết Hắc Hoa, nhờ họ làm trung gian để dàn xếp với hắn. Tập Chiêu Dũng gật đầu, nói, lát nữa tôi sẽ xuống núi, đi tìm trưởng khoa trị an, ông ấy có quen biết Hắc Hoa. Nhưng chuyện có thành hay không thì tôi cũng không chắc. Phương án mềm phải chuẩn bị, mà phương án cứng cũng không thể lơ là. Nếu Hắc Hoa không chịu dàn xếp, chúng ta chỉ có thể đối đầu trực diện với hắn. Nghe nói bọn chúng có hơn 100 tay chân, chúng ta phải chuẩn bị cho kỹ. Hầu Vệ Đông còn chưa nói hết, Tằng Hiến Vừa đã bực bội chen vào, tôi không sợ đám côn đồ đó. Thượng Thanh Lâm có mấy ngàn trai tráng, lẽ nào lại sợ một thằng Hắc Hoa? Chuyện này cứ để tôi tìm vài chục người, chắc chắn đánh cho bọn chúng tè ra quần. Lúc nói, trong mắt Tằng Hiến Vừa lóe lên vẻ hung ác. Vợ ông chết dưới tay lưu manh, con trai cũng vì chuyện đó mà sợ hãi đến mức mắc bệnh, sự việc đã qua lâu như vậy mà vẫn chưa chịu mở miệng nói chuyện. Chính vì thế, ông căm hận đám côn đồ địa phương đến tận xương tủy. Nghe Tằng Hiến Vừa nói xong, Hầu Vệ Đông biết chuyện này không thể giải quyết bằng thương lượng, nên việc tổ chức người bảo vệ mỏ đá Thượng Thanh Lâm là cần thiết. Nhưng anh cũng không muốn biến chuyện này thành một cuộc trả thù kiểu xã hội đen, mà phải khống chế sự việc trong phạm vi pháp luật cho phép. Mức độ này rất khó nắm bắt, anh chỉ có thể nói một cách chung chung, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhất định phải hành xử khéo léo. Đánh nhau thì được, nhưng tuyệt đối không được để chết người. Có người chết là thành án lớn, không ai thoát được đâu. Tần Đại Giang đang bừng bừng lửa giận, nói, đánh thì đánh. Hiệp hội Đá Dăm của chúng ta có tiền, sợ gì mấy thằng côn đồ vặt vãnh. Tôi đề nghị hiệp hội trích ra một khoản, phàm là người nào tham gia hành động đều sẽ có thưởng. Nếu bị thương, toàn bộ chi phí sẽ do hiệp hội chi trả. Cuối cùng, mọi người nhất trí đồng ý giao cho Tằng Hiến vừa tổ chức vài chục thanh niên trai tráng, lập thành đội bảo vệ cho mỏ đá Thượng Thanh Lâm, sẵn sàng có mặt khi được gọi. Mỗi lần xuất quân, mỗi người sẽ được 50 đồng tiền phụ cấp. Thảo luận xong, hầu vệ đông xuống chân núi gọi vào máy nhắn tin của Tần Sở Trường. Đợi Tần Sở Trường gọi lại, hầu vệ đông liền đi ra ngoài cửa, tìm một góc yên tĩnh rồi nói, Tần Sở Trường, đã là năm 96 rồi mà vẫn còn dùng máy nhắn tin, lạc hậu quá. Tần Sở Trường nói đùa, lương ba cọc 3 đồng, làm gì dám chơi điện thoại di động, tôi đâu có giàu như cậu em. Hầu vệ đông nhân cơ hội nói, Tần Sở Trường đã vất vả bảo vệ cho Thượng Thanh Lâm, công lao không thể không kể. Hay là thế này, hiệp hội đá dăm chúng tôi cho anh mượn một chiếc di động để dùng miễn phí, tiền cước điện thoại dùng bao nhiêu chúng tôi trả bấy nhiêu, thế nào? Nói là cho mượn, nhưng thực chất là cho tặng, cả hai đều là người hiểu chuyện nên nói một là hiểu ngay. Tần Sở Trường là người gan lớn, hai năm qua đồn công an đã nhận không ít tài trợ từ các doanh nghiệp. Nhưng ông ta cũng là người cẩn thận, các khoản tài trợ này đều được nhận dưới danh nghĩa tập thể đồn công an. Ông ta là trưởng đồn, có quyền ký duyệt, nên những khoản tiền và vật phẩm tài trợ cho tập thể này, ông ta có thể tự do chi tiêu, ở một mức độ nào đó cũng không khác gì cho riêng cá nhân ông ta. Tần Sở Trường luôn nắm chắc một nguyên tắc, cá nhân ông ta thường sẽ không nhận tiền bạc hay vật chất, đặc biệt là những món đồ quý giá như điện thoại di động, nếu bị phát hiện thì nhẹ nhất cũng mất chức. Nguyên tắc này chỉ áp dụng với người bình thường, còn với hầu vệ đông thì ông ta lại đặc biệt tin tưởng. Sự tin tưởng này cũng có nguyên do của nó, ông ta nghe bạn bè bên viện kiểm sát kể lại, hầu vệ đông từng bị thẩm vấn liên tục hơn 10 tiếng đồng hồ mà không hé răng nửa lời, là một người bạn đủ trượng nghĩa. Vì vậy, chiếc điện thoại di động này do anh đưa, Tần Sở Trường nhận cũng thấy yên tâm. Bàn xong chuyện điện thoại, hầu vệ đông lại nói, mấy thằng ranh con kia dọa rằng ngày mai sẽ còn đến đập xe. Chuyện này phải nhờ Tần Sở Trường ra mặt xử lý bọn chúng một phen. Tần Sở Trường đáp, bảo vệ kinh tế địa phương là trách nhiệm không thể chối từ của đồn công an, cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp rồi. Chiếc điện thoại di động này là hầu vệ đông dùng tiền túi tặng Tần Sở Trường, không cần báo cáo thu chi trong công quỹ của Hiệp hội Đá Dăm, anh cũng không muốn người khác biết. Nói chuyện điện thoại xong, anh mới đi vào nhà. Tôi vừa liên lạc với Tần Sở Trường rồi, ngày mai ông ấy sẽ cho người canh ở ngã ba. Chúng ta cứ bình tĩnh quan sát tình hình, mọi người nhớ phải đề cao cảnh giác, đặc biệt là tối ngủ phải đóng chặt cửa nẻo, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bữa tối được dọn ngay tại nhà Tần Đại Giang. Hầu vệ đông cầm chén rượu lên rồi nói, thời điểm đặc biệt, không uống rượu. Tằng Hiến vừa vốn đã cai rượu từ lâu, ông dùng hành động thực tế để thể hiện sự ủng hộ với hầu vệ đông, xới một bát cơm đầy, cắp một miếng thịt khô rồi ăn ngấu nghiến. Tần Đại Giang là chủ nhà, thấy mọi người không uống rượu bèn nói, chỉ là mấy thằng ranh con thôi mà, cũng không đến mức làm mọi người sợ thế chứ. Mỗi người một chén thôi, tôi tuyệt đối không ép. Trên bàn rượu, câu tuyệt đối không ép thường là một cái bẫy. Mọi người đều là những tay lão luyện trên bàn nhậu, sao có thể không hiểu ý tứ trong đó. Tất cả đều cúi đầu và cơm, Tần Đại Giang thấy vậy cũng đành ăn theo. Trong phút chốc, gian nhà chính của Tần Đại Giang chỉ còn lại tiếng nhai nuốt. Người xưa có câu, vô tử bất thành lễ, quả là có lý. Đời người có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ, dùng cồn để tự chút say, tạm thời quên đi sầu muộn, cũng là một liệu pháp tinh thần rẻ tiền. Lý Bạch nâng chén mời trăng sáng, đối ẩm thành ba người, đã bộc lộ cái thú của rượu một cách vô cùng sinh động. Chính vì cồn có tác dụng giúp một số người quên đi phiền muộn, nên dù ở thời đại thiếu thốn lương thực, người xưa vẫn sẵn lòng biến những hạt ngũ cốc quý giá thành thứ chất lỏng nhàn nhạt ấy. Không có rượu góp vui, bữa ăn cũng bớt đi vài phần thú vị. Hầu vệ đông là người đầu tiên đặt bát xuống bàn, nói, tôi ăn no rồi, xin phép đi trước. Ngày mai mọi người cứ theo kế hoạch mà làm. Thấy Tằng Hiến vừa cũng đã buông bát, hầu vệ đông liền nói, Tằng chủ nhiệm, tôi đưa ông về. Hai người lên xe, cùng ngồi ở hàng ghế sau. Hầu vệ đông quan tâm hỏi, ông đã đưa con trai đi khám chưa? Tằng Hiến vừa cúi đầu, nói, tôi đưa nó đi kiểm tra rồi, bác sĩ nói nó mắc chứng tự kỷ, chữa trị rất phiền phức. Ông ta nghiến răng nói, thằng thủ phạm vẫn còn đang lẫn trốn, nếu tôi bắt được nó, nhất định phải băm nó ra thành trăm mảnh. Hầu vệ đông vỗ vỗ vai ông ta, cũng không biết nói gì để an ủi. Lúc Tằng Hiến vừa chuẩn bị xuống xe, hầu vệ đông nắm lấy tay ông, dặn dò, ngày mai hành động phải linh hoạt một chút, nhất định phải tùy cơ ứng biến. Trong bóng đêm, Tằng Hiến vừa chỉ còn là một bóng đen, không nhìn rõ được biểu cảm. Ông chậm rãi nói, yên tâm, tôi từng đi lính, biết chiến lược chiến thuật. Tiễn Tằng Hiến vừa xong, Vương Binh lái chiếc xe tập lái thẳng đến thị trấn Ích Dương. Sáng sớm hôm sau, hầu vệ đông lấy 1 vạn đồng, đến trung tâm thương mại đối diện bưu điện mua một chiếc điện thoại di động, cất gọn vào một chiếc túi xách màu đen. Sau đó, anh lại đến quán mì nhỏ lần trước Lý Tinh đã mời anh ăn, gọi một bát mì thập cẩm hai lạng. Anh đã hẹn trước với Vương Binh, 10 giờ gặp nhau ở ngã tư ngoại ô, món mì thập cẩm quả thực rất ngon. Hầu vệ Đông đang ăn ngon lành thì Đoạn Anh đeo một chiếc túi nhỏ đi tới. Sắc mặt cô không tốt, có chút mệt mỏi, má phải còn hơi ửng đỏ. Hầu vệ Đông lên tiếng chào, Đoạn Anh nghe có người gọi thì giật mình, ngẩng đầu lên thấy là hầu vệ Đông, cô bất giác đưa tay lên che má phải, hỏi, hầu vệ Đông, sao anh lại ở đây? Hầu vệ Đông mắt sắc, đã nhìn thấy vết năm ngón tay mờ mờ trên má phải của cô, thầm nghĩ, bọn họ chắc chắn đã cãi nhau rồi. Kể từ khi Đoạn Anh và Lưu Khôn xác định quan hệ yêu đương, ngoài lần phỏng vấn đó ra, hai người họ chưa từng tiếp xúc riêng. Anh cười nói, mấy hôm trước bạn anh dẫn đến đây ăn mì thập cẩm, thấy vị cũng không tệ lắm. Em ăn hai lạng hay một lạng? Đoạn Anh cười gượng, một lạng là cách ăn của tiểu thư khuê các thôi, em ngày nào cũng phải chạy tin tức bên ngoài, ăn một lạng sao mà đủ. Nói xong câu mở đầu, cả hai đều im lặng, không khí có chút khó xử. Đoạn Anh bất giác so sánh hầu vệ Đông với Lưu Khôn, thầm nghĩ, giá mà có tài đoán trước tương lai thì tốt biết mấy. Nếu được làm lại, mình nhất định sẽ chọn hầu vệ Đông làm chồng. Cô và hầu vệ Đông từng có một khoảng thời gian quan hệ mập mờ, lúc đó xí nghiệp tơ lụa sắp phá sản, cô vì muốn tìm một con đường khác nên mới đồng ý lời theo đuổi của Lưu Khôn, nhờ vậy mà thuận lợi chuyển đến tòa soạn báo. Nhưng hôn nhân dù sao cũng không phải là một cuộc giao dịch, cô và Lưu Khôn còn chưa kết hôn mà đã xung đột với mẹ anh ta mấy lần, hai người cũng mâu thuẫn không ngừng. Nghĩ đến những chuyện này, Đoạn Anh lại thấy phiền lòng. Hầu vệ Đông nhìn sắc mặt cô, trong lòng đã đoán được 8-9 phần, chỉ là ở vị trí của anh hoàn toàn không thể mở miệng khuyên giải. Hai người đành cố tìm vài chủ đề nhàm chán như thời tiết hôm nay đẹp thật để nói chuyện. Ngồi trên xe rời khỏi thành phố Ích Dương, trong đầu hầu vệ Đông vẫn còn vương vấn hình ảnh vết tay ửng đỏ trên mặt Đoạn Anh. Khi xe ra khỏi ngoại ô, tiến vào địa phận thị trấn Ngô Thang, hầu vệ Đông bắt đầu căng thẳng, quan sát tình hình ven đường. Dọc đường bình an vô sự, chẳng mấy chốc đã đến ngã ba. Một chiếc xe jeep của cảnh sát đang đổ ở đó, Tần Sở Trường, Chu Cường, Tập Chiêu Dũng và mấy người nữa đang đứng cạnh xe hút thuốc, nói cười vui vẻ. Hết chương 140. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!